Chương 3200, tầng mây dị biến. 20 mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh cùng Dương Xá rốt cục ra cách Hoàng Phệ Thú chỗ vùng biển. Trên đường đi tuy nhiên gặp sổ sóng Hoàng Phệ Thú đàn thú vòng vây, nhưng những đàn thú kia số lượng cũng không nhiều, vẻn vẹn có mấy vạn chỉ Hoàng Phệ Thú. Tại hai người cùng một cỗ thông thần trung kỳ khôi lỗi toàn lực ra dưới tay, đều là hữu kinh vô hiểm bình yên đã vượt qua. Trở lại xem liếc mênh mông mãnh liệt mặt biển, Dương Xá khuôn mặt các loại cảm xúc đan vào bày ra. Tiến vào cái hải vực này thời điểm, là 8 người đồng hành. Mà ra cách lại chỉ còn lại 4 người, mà lại trong đó hai gã nữ tu còn trở thành địch nhân. Dù là tu sĩ tâm trí cứng cỏi, cũng hay vẫn là rất là không thoải mái. Dương đạo hữu, không biết đối với cái kia hai gã lam tinh môn nữ tu, đạo hữu có thể có ý kiến gì không sao? Biểu lộ cũng không có hiển lộ ra cái gì khác thường, Tần Phượng Minh lạnh nhạt mở miệng nói. Đối với lam tinh môn, Tần Phượng Minh hay vẫn là hơi có biết được, biết rõ Dương Xá tương ứng hạt thạch đảo vốn là tại lam tinh môn phạm vi thế lực ở trong. Lần này cùng hai gã lam tinh môn tụ hợp đỉnh phong tu sĩ kết thù, đối phương là hay không hội liên hợp tông môn tu sĩ đem hạt thạch đảo diệt trừ, Tần Phượng Minh nghĩ đến cũng đúng có nhiều khả năng. Tần Phượng Minh này hỏi mặc dù có vì Dương Xá cân nhắc chỉ ý, nhưng tối đa hay vẫn là muốn biết được Dương Xá phải chăng có thủ đoạn diệt sát hoặc là cáo chi cái kia hai gã nữ tu một ít tin tức. Tần đạo hữu không cần lo lắng cái kia hai gã tiện nhân, ta hắc ám hải vực tu sĩ mặc dù tốt đấu, nhưng không quá mức nguyên nhân, cực nhỏ dựa tông môn chi lực đối với mưu đồ một cái thế lực. Hơn nữa Dương Mỗ vững tin, cái kia thần đỉnh môn sự tình, hai người kia cũng chưa chắc hội cáo chi hắn tông môn. Về phần như thế nào tìm được hai người kia, Dương Mỗ cũng là bất lực, ta tuy nhiên cùng các nàng hai người quen biết, bình thường cũng là thông qua truyền âm phù liên hệ, căn bản không biết thứ hai người ngoại trừ tông môn bên ngoài, còn có chỗ nào là hắn che giấu động phủ. Chỉ cần đạo hữu về sau coi chừng, các nàng hai người tự nhiên sẽ không đối với đạo hữu như thế nào. Dương Xá tâm tư nhạy bén, liền lập tức đã minh bạch Tần Phượng Minh ý tứ, không có chút nào chần chờ, nói ra một phen lại để cho Tần Phượng Minh hơi có khó hiểu ngôn ngữ. Tại cái khác chỗ, nếu như một cái tông môn tu sĩ cùng hắn người có cửu oán, tự nhiên có thể mời đồng tông tu sĩ cộng đồng ra tay đem đối phương chém giết. Nhưng ở Hắc Ám Hải vực giống như phương pháp này cũng không thích hợp. Hạt thạch đảo đã có thể tồn tại Hắc Ám Hải vực, tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý, đối với cái này Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hỏi đến cái gì. Đã như vậy, Tần Mỗ tự cùng Dương đạo hữu lúc này cáo biệt. Song Dương Xá liền ôm quyền, Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, không đợi hắn bất quá gì ngôn ngữ, như vậy hướng về hơi nghiêng phương hướng phi độn mà đi. Song phương hiệp nghị từ khi ra cách thần đỉnh môn, liền dĩ nhiên xem như hoàn tất rồi. Sở dĩ cùng Dương Xá đồng hành ra cách này phiến hải vực, cũng là Tần Phượng Minh tâm tính chỗ quyết định. Hắn gần đây tuân theo nguyên tắc, là chỉ cần không phải sinh tử cừu địch, mà lại lẫn nhau còn có một chút giao tình, chỉ cần có thể giúp đỡ, hay vẫn là sẽ ra tay một hai. Hơn nữa lần này hắn vốn là muốn mưu đồ một phen cái kia thần đỉnh môn căn cơ chi địa bên trong bảo vật. Vì vậy đối với lần này dẫn đầu hắn đến đây Dương Xá, hay vẫn là làm được lớn nhất giúp đỡ. Nếu như lúc trước Chập Hào yêu anh không phải tại cuối cùng trước mắt sinh lòng hắn muốn, thoát đi mà đi, hắn thế tất cũng hội xuất thủ tương trợ hắn còn sống. Thân hình kích xạ, sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh phương hướng một chuyển, như vậy lần nữa hướng về Hoàng Phệ Thú chỗ vùng biển phi độn mà đi. Đối với cái kia chỗ thần đỉnh môn căn cơ chi địa, hắn vẫn có một ít nghĩ cách. Nếu như không đi nếm thử một phen, trong lòng của hắn tham niệm thế tất sẽ không thư giải. Tuy nhiên này phiến hải vực có không ít đàn thú, nhưng đối với Tần Phượng Minh thật sự uy hiếp không lớn. Tại tế gia ngân sao trùng diệt sát lưỡng sóng hơn 10 vạn chỉ Hoàng Phệ Thú về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại cái kia ba tòa đảo nơi ở. Rời đi thời điểm Chập Hào cùng Dương Xá chỗ bố trí một ít cấm chế, căn bản là phản đối hắn tạo thành bao nhiêu trở ngại. Toàn lực ra dưới tay, cực kỳ đơn giản liền vào nhập xuống đất không gian ở trong. Thân hình hơi sự tình tại cửa đá chỗ dừng lại một lát, đem một cấm chế thiết trí tại cửa đá cửa vào chỗ, sau đó mới hướng về điện lâu chỗ chạy vội mà đi. Loại này tạm thời cấm chế, tuy nhiên là có phù văn ẩn chứa trong đó, nhưng cũng không phải quá mức cường đại, chỉ có thể đối với tụ hợp tu sĩ thêm chút trở ngại. Tần Phượng Minh cử động lần này bất quá là vì tại có người phá cấm thời điểm hắn có thể trước tiên cảm ứng được, dùng làm tốt tương ứng chuẩn bị mà thôi. Đứng ở một chỗ tên là Tuyết Hoa Điện cung điện trước, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe mà hiện. Trọn vẹn đi qua gần nửa canh giờ lâu, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh mới mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này tam hoàn sáu nguyệt cấm chế, như không thể muốn bên trong tự bạo pháp trận giải trừ hoặc là khống chế, đối ngoại mặt pháp trận thi triển loại thủ đoạn nào, cũng có thể dẫn động tự bạo pháp trận. Lúc trước hắn suy nghĩ, là dựa vào ngân sao trùng cường đại, chậm rãi sơ tái bên ngoài pháp trận năng lượng, tại còn chưa hoàn toàn bài trừ ngoại bộ pháp trận trước khi thi triển phù văn chi lực cường lực tiến vào trong đó. Nhưng nhìn kỹ nhìn tới về sau, Tần Phượng Minh vững tin, tự tính toán dùng ngân sao trùng tiêu hao lớn bộ phận năng lượng, hắn cũng không cách nào tiến vào đến trong đại điện. Bởi vì lưỡng pháp trận gian liên hệ cực kỳ nhỏ yếu, tự tính toán có phù văn chi lực, cũng có nhiều khả năng kíp nổ. Bên trong tự bạo pháp trận uy năng đến cùng có bao nhiêu, hắn cũng không dám vững tin. Nếu như trong đó năng lượng còn rất sung túc, hắn như thế phá cấm, nói không chừng thì có thật lớn khả năng bị cái kia tự bạo pháp trận trực tiếp đuổi giết tại chỗ. Trong nội tâm suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh cuối cùng buông tha cho nếm thử bài trừ trước mặt cái này một cấm chế. Cũng không tại cung điện chỗ lại mỏi mòn chờ đợi, hắn thân hình một chuyển, trực tiếp liền đến đó đạo vật che chắn đi về phía trước hoàn hình sơn mạch phụ cận. Cái này một sơn mạch, rõ ràng chính là vì hộ vệ cái kia chỗ linh khí phún dũng chi địa mà tồn tại. Chỗ này dưới mặt đất không gian, sở hữu sơn mạch đều có lưỡi dao sắc bén phách chạm dấu vết tồn tại. Rất rõ ràng nhất, cái này cũng nói rõ trong lúc này toàn bộ không gian đều là đại năng tu sĩ sinh sinh phách chạm mà thành. Vùng núi này nếu như không có công dụng, tự nhiên không sẽ như thế hình thái. Cũng không có chút chần chờ, Tần Phượng Minh tay một phen, trực tiếp liền đem thần điện tế ra tại trên đỉnh đầu. Đã không chung có thể dùng uy hiếp thông thần đỉnh phong tu sĩ cường đại tia chấp tồn tại, bằng Tần Phượng Minh lúc này chi năng, tự nhiên không cách nào chống cự, vậy hãy để cho cái này có thể so với hỗn độn linh bảo thần điện nếm thử một chút. Theo cao lớn thần điện rồi đột nhiên bày ra, không chung mây mù bỗng nhiên một hồi cực kỳ hãi người mà lại chói tai ông minh thanh âm vang vọng mà lên. Dùng thần điện chỗ trên khu vực không làm trung tâm, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng khí tức đột nhiên mà hiện, dùng một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Cơ hồ lập tức, toàn bộ dưới mặt đất không gian liền bị một hồi chói tai ông minh thanh âm bao phủ tại chính giữa. Không trung đậm đặc phân kịch liệt phiên cồn, từ bốn phương tám hướng hướng về cao lớn thần điện nơi ở trào lên hội tụ tới, vốn tại cao lớn mấy trăm trượng không trung tràn ngập mây mù, vẻn vẹn là một lát liền ngưng tụ tăng dày, hướng về cao lớn thần điện bao phủ mà đến. Xoẹt xẹt, một hồi càng thêm hãi người, như là xé rách hư không tiếng vang đột nhiên tự nồng đặc trong mây mù vang vọng mà lên, từng đạo vừa thô vừa to ngân sắc hồ quang điện lập tức tại đậm đặc trong mây kích xạ mà hiện, hướng về lơ lửng không trung khổng lồ ngọn núi từ bốn phương tám hướng hết sức oanh kích mà đi, rất có đem ngọn núi toàn bộ nổ nát tại chỗ xu thế. Tàng hình sương mù màu trắng bên trong Tần Phượng Minh, đối mặt bỗng nhiên mà hiện khủng bố như thế tình hình, hai mắt lập tức trợn lên nổi lên, trong nội tâm bỗng nhiên tuôn ra hiện ra một cỗ sợ hãi chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3201, khó giải. Trước mặt chỗ hiện tình hình, cùng Tần Phượng Minh trước sở thiết muốn dĩ nhiên đã có cực kỳ cực lớn mà lại kinh người chênh lệch. Lúc trước diệt sát Âu Tà cái kia đạo điện thiểm, tuy nhiên ẩn chứa năng lượng kinh người, có thể so với tu sĩ độ huyền linh thiên kiếp thời điểm tinh lọc tia chấp. Nhưng không chung cũng không có bao nhiêu dị biến, hơn nữa vẻn vẹn là một đạo thiểm điện bày ra. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cho rằng không chung loại này cấm chế, chỉ có thể xúc động trên đỉnh đầu công kích. Giờ phút này nhưng lại không ngờ tới, lúc này xuống lại tại cao lớn thần điện bốn phía mây mù, dĩ nhiên là đem chọn cái dưới mặt đất trong không gian mây mù đều cấp tốc hội tụ đến cái này một nơi. Phương viên 2-300 dặm rộng mây mù ngưng tụ, chỗ mang theo năng lượng chi bằng bạc, Tần Phượng Minh đã không cảm tưởng giống như. Nơi này là phong bế không gian, trong đó ẩn chứa năng lượng tựu là so Tần Phượng Minh thần cơ phủ bên trong linh khí đều muốn nồng đặc. Mà không chung trong mây mù cấm chế ẩn chứa năng lượng, càng là khó có thể phòng. Nếu như sở hữu năng lượng đều hội tụ tại thần điện bốn phía, vậy cho dù thần điện có thể so với hỗn độn linh bảo, phải chăng có thể chống cự xuống, Tần Phượng Minh giờ phút này trong nội tâm cũng dĩ nhiên không có ngọn nguồn. Xoẹt xẹt trong tiếng, đạo đạo vừa thô vừa to hồ quang điện chen chúc mà hiện, hướng về cao lớn thần điện kích xả tới, giống như từng đạo xiềng xích, dục đem chọn cái thần điện quấn quanh. A, cái này, đây là tinh lọc tia chớp. Mà lại hay vẫn là tương đương với huyền linh thiên kiếp tinh lọc tia chớp. Tiểu gia hỏa, người như thế nào trêu chọc phải khủng bố như thế tia chớp công kích. Ngay tại bốn phía nồng đặc trong mây mù tia chớp công kích mà hiện thời điểm, một đạo rất là kinh ngạc thần hồn truyền âm đột nhiên vang vọng tại Tần Phượng Minh trong thức hải. Tại tinh lọc tia chớp tàn sát bừa bãi phía dưới, tựu là thần niệm đều đã nhưng không thể mặc thấu. Chỉ có thể dùng cái này loại cường đại thần hồn chi lực truyền lại tin tức. A, giật dương tiền bối. Vãn bối cũng thật không ngờ gặp được khủng bố như thế tinh lọc tia chớp công kích. Kính xin tiền bối có thể ra tay giải trừ trước mặt cái này một nguy cơ. Thốt nhiên nghe nói đến Giật Dương chân nhân truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức chịu đại hỉ. Giật Dương chân nhân trải qua những năm này dùng Tần Phượng Minh giao cho hồn thạch rèn luyện thần hồn tự tính toán không có đạt tới huyền linh chi cảnh, cũng có thể kém không là rất lớn rồi. Hơn nữa hắn vốn là một gã chính thức đại thừa tu sĩ thần hồn. Vô luận kiến thức hay vẫn là thủ đoạn, xa không phải thông thần tu sĩ có thể so sánh. Nhìn thấy điện thiểm chi lực kinh động đến Giật Dương chân nhân, Tần Phượng Minh tự nhiên trong nội tâm tràn đầy kỳ vọng. Tiểu gia hỏa, loại này tinh lọc công hiệu tia chớp nếu như là mấy đạo hơn 10 đạo, lão phu còn có thể đem chi hóa giải, nhưng giờ phút này cái này tia chớp quá mức phồn đa, trong đó ẩn chứa tinh lọc chi lực xa không phải lão phu lúc này có khả năng thừa nhận, ứng đối cái này tinh lọc tia chớp, lão phu cũng là bất lực. Lúc này loại tia chớp công kích phía dưới, lão phu chính là muốn đem ngươi thu hút thần điện, cũng dĩ nhiên không thể. Đây hết thảy hay là muốn dựa vào chính ngươi, cái này thần điện chắc chắn, đoạn không phải trước mặt những tia chớp này có thể phá hủy, vì vậy ngươi còn có thể có một ít dựa. Bất quá khi ngươi bản thân pháp lực thần hồn hao hết sạch thời điểm, nghĩ đến thì ra là ngươi vẫn lạc chi tế. Ngươi tự giải quyết cho tốt a, lão phu không thể sẽ cùng ngươi truyền âm cái gì, nếu không nói không chừng lão phu thần hồn đều cũng bị cái kia tinh lọc tia chớp tập trung. Nhưng Dật Dương chân nhân kế tiếp đến ngôn ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ trong lòng mắt lạnh, không ngờ tới Dật Dương chân nhân lần này vậy mà đưa hắn bỏ qua không để ý tới. Nghe ý nghĩa tư, giống như chính là hắn lúc này cường đại thần hồn, đều cực kỳ sợ hãi giờ phút này đang tại điên cuồng công kích thần điện đạo đạo thiểm điện. Trong nội tâm rồi đột nhiên phát lạnh, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm không so với. Dật Dương chân nhân đều không thể ứng đối cái này tia chớp công kích, vậy cho dù là yểu tích tiên tử, nghĩ đến cũng khó có thể chống cự. Nếu như không có ngoại bộ năng lượng rót vào phía dưới, cái này thần điện thế tất tự tính toán thu hồi cũng đã không thể. Nhưng chính là Tần Phượng Minh có thể thu hồi thần điện, hắn lúc này cũng dĩ nhiên không dám. Không trung tia chớp cùng thiên kiếp tia chớp bình thường, có tinh lọc công hiệu, tự tính toán thu hồi thần điện, cũng thế tất hội tập trung Tần Phượng Minh khí tức, đang ở cái này phong bế trong không gian, hắn là vô luận như thế nào cũng né tránh không được những tia chớp kia công kích. Có thể so với huyền linh thiên kiếp tia chớp, tự là một đạo, hắn cũng không thể chống cự. Như thu hồi thần điện, hắn tự thực sự chỉ có một con đường chết rồi. Mà trước mặt tình hình, cũng chính là cùng Dật Dương chân nhân nói. Giờ phút này, tại đạo đạo vừa thô vừa to tia chớp oanh kích phía dưới, thần điện bốn phía tràn ngập xương trắng tuy bị cường đại tia chớp xé rách phá thành mảnh nhỏ, nhưng tia chớp oanh kích tại khổng lồ núi trên hạ thể, hay vẫn là không đối với thần điện tạo thành cái gì tổn thương. Thần điện tuy nhiên lúc này như trước có thể chống cự hạ những tia chớp kia công kích, cùng điên cuồng tiêu hao Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực có thật lớn quan hệ. Tuy nhiên này địa linh khí nồng đặc, nhưng trèo chống thần điện hay vẫn là cần Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng đại pháp lực mới có thể. Nếu như pháp lực cùng thần niệm chi lực không thể vi kế, cái kia thần điện đem khó có thể lại chống cự hạ cái kia đạo đạo tia chớp công kích. Mà Tần Phượng Minh thế tất hội đứng mũi chịu sào, lúc này chỗ phải đối mặt nguy cơ, so về trước cùng thiểm lân thú tranh đấu đưa cho Tần Phượng Minh trong nội tâm áp bách còn nếu không biết cường đại vài lần. Bởi vì khi đó hắn còn có Hạc Huyền người này dừng lại ở thần cơ phủ bên trong thông thần quỷ anh tồn tại. Cùng lắm thì tự lại để cho Hạc Huyền mang theo thần cơ phủ ngăn cản một hồi. Lúc này, đối mặt kinh khủng kia có thể so với huyền linh thiên kiếp tinh lọc tia chớp, đừng nói là Hạc Huyền vẻn vẹn là quỷ anh tồn tại, coi như là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám thực sự đối mặt cái này không chung chỗ phách trảm ra đạo đạo thiểm điện. Nhìn xem không chung chỗ hiện ra tia chớp số lượng, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ độ huyền linh thiên kiếp, cũng không có khả năng dẫn động hạ như thế số lượng tinh lọc tia chớp. Ánh mắt băng hàn, khuôn mặt dữ tợn, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì cấp tốc chuyển động. Trên người hắn cường đại thần thông bí thuật không ít, nhưng không có một loại có thể chống cự hạ tinh lọc tia chớp công kích. Coi như là Si Vưu chân ma biến thân, cũng không phải cái kia đạo đạo tia chớp đối thủ. Bảo vật tuy nhiên cũng là không ít, nhưng vô luận là loại nào bảo vật, cũng đoạn không có khả năng ngăn cản hạ kinh khủng kia tia chớp. Ngân Linh Thuẫn có tinh lọc công hiệu không giả, nhưng cũng có một cái cực hạn. Thông thần thiên kiếp tinh lọc tránh dựa vào Ngân Linh Thuẫn nghĩ đến có thể chống cự xuống, nhưng huyền linh thiên kiếp Tần Phượng Minh nghĩ cũng không dám nghĩ. Dùng thân thử hiểm, Tần Phượng Minh càng là không dám. Hắn là ngũ long thân thể, có thể dung nạp hấp thu bàng bạc năng lượng không giả, nhưng kinh khủng kia huyền linh thiên kiếp tinh lọc tia chớp, đoạn không phải hắn lúc này có thể chống cự. Mà linh thú linh trùng, đầu tiên nghĩ đến là ngũ hành thú. Không nói đến ngũ hành thú phải chăng có thể phân định huyền linh tinh lọc tia chớp, tự là lúc này, Tần Phượng Minh cũng không thể đem năm chỉ thú con tỉnh lại. Từ khi một hơn trăm năm trước ăn trưởng thúy hộp năm quả linh quả, ngũ hành thú liền một mực tại ngủ say. Đảm nhiệm Tần Phượng Minh như thế nào liên hệ, cũng không thể khiến hắn thức tỉnh. Mà Tần Phượng Minh tại không đến vạn pháp khó hiểu thời điểm, cũng không dám sử dụng cực kỳ cực đoan thủ đoạn cưỡng ép quấy rầy năm chỉ thú con. Mặt khác còn có một có thể chống cự tia chớp, là ngân sao trùng. Nhưng trải qua cùng thiểm lân thú một trận chiến, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với tiến giai sau ngân sao trùng thực lực có chỗ hiểu rõ. Nếu như lúc này hắn độ thông thần thiên kiếp, ngân sao trùng xứng đáng có thể làm được chống cự thiên kiếp bên trong tinh lọc tia chớp công kích. Nhưng huyền linh tia chớp chính là so thiểm lân thú chỗ tế ra cường đại nhất cái kia đoàn tia chớp năng lượng còn cường đại hơn rất nhiều. Ngân sao trùng tế ra cũng không quá đáng là uống rượu độc giải khát, có thể tại cường lực tổn thương số lượng phía dưới chống cự một lát mà thôi. Đối mặt không trung đạo đạo khủng bố điện thiểm lập lòe, Tần Phượng Minh giờ phút này thực sự rơi xuống sơn cùng thủy tận nguy hiểm cảnh trong đất rồi. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3202, tàn chén dị biến. Ngay tại Tần Phượng Minh tâm niệm cấp tốc chuyển động, cảm thấy khó có thể hóa giải trước mặt nguy nan thời điểm, đột nhiên hắn toàn thân đột tự chấn động, thần thức dĩ nhiên tập trung tại một vật phía trên. Tay một phen, một chỉ tàn phá chén nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này chỉ chén nhỏ bên trong, lúc này đang có một đoàn tia sáng gai bạc trắng lập lòe, quang đoàn lập lòe không chỉ. Tuy nhiên quang đoàn năng lượng nội liếm, nhưng như trước có thể chứng kiến trong đó ẩn chứa có cực kỳ cuồng bạo phá hư năng lượng. Hơn nữa quang đoàn bên trong, càng là ẩn chứa có một cỗ thần hồn khí tức tồn trong đó. Tay nắm chén nhỏ, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ lấy một tia kỳ quái vẻ khó hiểu. Không trọn vẹn chén nhỏ cho cảm giác của hắn rất là kỳ lạ, hắn chỗ tế ra pháp trận cực kỳ khủng bố khí tức, giống như cực kỳ cường đại, lại không giống là cái loại này cực kỳ cường đại lực phòng ngự pháp trận. Nhưng giam cầm cái kia cực kỳ khủng bố thiểm lân thú chỗ tế ra ngân sắc quang đoàn, lại lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Quyền cực mịch thủy loại này tiên giới chi vật rơi vào trong đó, đều có thể lại để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có khó hiểu. Mà đối với càn khôn nạp địa pháp trận, hắn càng là không có tìm được chút nào giới thiệu. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, tế ra cái này đã từng đã cứu tánh mạng hắn kỳ dị bảo vật. Không có thi triển bất luận cái gì pháp quyết, chỉ là trong cơ thể pháp lực vội ùa hướng trong tay chén nhỏ, nương theo lấy bốn phía nguyên khí năng lượng cấp tốc tập kết, một tiếng ông minh thanh âm vang vọng mà lên. Hào quang lập lòe, một cỗ cực kỳ bàng bạc năng lượng khí tức lập tức bày ra tại chỗ. Một cái hơn trăm trượng ngũ thải quang cháo hiện ra, tại đạo đạo thô đại năng lượng lưu kích xạ bên trong, liền lập tức đem trọn tòa cao lớn ngọn núi bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cao lớn thần điện bên trên khủng bố tàn sát bừa bãi năng lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa, thần điện chợt nhẹ, chút nào công kích cũng không hề tồn tại. Mà theo năm màu cháo vách tường rồi đột nhiên mà hiện, không trung mây mù nhàn rỗi cuồng bạo nổi lên, vốn tự kịch liệt mãnh liệt hội tụ mây mù, trở nên giống như vòi rồng mang tất cả giống như cấp tốc. Một hồi cực kỳ khủng bố hãi người mà lại chói tai lưỡi mác lẫn nhau huy động thanh âm rồi đột nhiên tự tầng mây bên trong vang vọng mà lên. Đạo đạo vừa thô vừa to hồ quang điện tại trong mây mù đồng thời xuất hiện số lượng, so vừa rồi thời điểm lại tự gia tăng lên bội số nhiều. Tia chớp kích xạ, không hề khác nhau đó hướng về đột nhiên mà hiện năm màu cháo vách tường oanh kích tới. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện khủng bố tràng cảnh, đứng thẳng thần điện hộ vệ bên trong Tần Phượng Minh sắc mặt lần nữa đột biến, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt càng là hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này không trung chỗ lộ ra tinh lọc tia chớp vô luận số lượng hay vẫn là uy năng, dĩ nhiên so vừa rồi thời điểm cường đại hơn mấy phần nhiều. Khủng bố như thế tia chớp, dĩ nhiên vượt ra khỏi huyền linh thiên kiếp chỗ xứng đáng giới hạn. Tia chớp hiện ra, vừa tự thoáng hiện mà ra năm màu cháo vách tường, lập tức một hồi kịch liệt tia minh thanh âm vang vọng pháp trận ở trong, lúc này loại tia minh thanh âm ở bên trong, Tần Phượng Minh tâm thần đều chịu bất ổn. Cực lớn cháo vách tường, tựa hồ khoảng cách cũng sẽ bị tổn hại bài trừ. Hào quang kích tránh, hơn trăm trượng cực lớn cháo vách tường bỗng nhiên sáng rọi đại hiển, chói mắt hào quang chiếu rọi Tần Phượng Minh hai mắt đều chịu cấp tốc khép kín mà lên. Nhưng tự tính toán như thế, hai mắt hay vẫn là cảm nhận được một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức. Lưỡng sợi máu tươi, đột tự hắn trong đôi mắt rơi xuống. Vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh hai mắt liền dĩ nhiên nhận lấy trọng thương. Cũng may hắn xem thời cơ cấp tốc, kịp thời dùng bàng bạc pháp lực hộ vệ ở hai cái đồng tử. Nếu như hơi chậm lập tức, thế tất sẽ để cho hắn linh thanh thần mục thần thông tổn hao nhiều, tự là hoàn toàn bị bài trừ, đều vô cùng có khả năng. Trong nội tâm sợ hãi phía dưới, Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, liền muốn tế ra pháp lực đem chén nhỏ một lần nữa thu hồi. Chén nhỏ tuy nhiên giờ phút này hắn như trước không thể khống chế, nhưng cái này bảo vật rõ ràng cho thấy một kiện cường đại chi vật. Đã giờ phút này không thể chống cự không trung tia chớp công kích, cùng hắn tổn hại lúc này, còn không bằng thu hồi, dựa vào thần điện lại chống cự một lát tia chớp công kích là tốt. Nhưng còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ động tác thời điểm, một cỗ ban đầu ở tiên di chi địa dưới mặt đất trong không gian chứng kiến cái chủng loại kia cực kỳ khủng bố khí tức, rồi đột nhiên từ đỉnh đầu lơ lửng một hai xích đại không trọn vẹn chén nhỏ phía trên phún dũng mà hiện. Nương theo lấy cái này cổ lại để cho lúc này Tần Phượng Minh như trước trong nội tâm sợ khủng bố khí tức bày ra, từng đạo ngũ sắc linh văn xuất hiện ở to như vậy bên trong pháp trận, hướng về bốn phía cực lớn năm màu cháo vách tường chui vào mà đi. Càng thêm lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ kinh chấn chính là, ngũ sắc linh văn vừa mới hiện ra, một cỗ chưa từng cảm ứng qua hồng hoang khí tức tự phù văn bên trong hiện ra. Cái này cổ hồng hoang khí tức mặc dù đối với Tần Phượng Minh có một cỗ cường đại áp bách chi lực, nhưng cũng không đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, kim thân quyết toàn lực ra chỉ phía dưới, quanh người cái kia cổ cực kỳ cường đại áp bách cảm giác, cuối cùng chịu buông lỏng. Theo sát hồng hoang khí tức hiện lên, vốn chỉ vẹn vẹn có hai thước không đến tàn phá chén nhỏ, đột nhiên ngũ thải hà quang phún dũng mà hiện, khủng bố khí tức tràn ngập, một cái trượng đại đỏ thấm hồng sắc cự dạng cái bát pháp bảo hiện ra ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Này chỉ cự chén ăn cơm có hơn một trượng to lớn, tự cuối cùng nhìn lên trên đi, cự trong chén sâu đậm, chừng hai trượng chi sâu. Toàn thân đỏ thấm hồng, toàn bộ cửa chén phía trên rậm rạp huyền ảo mà lại cực kỳ phong cách cổ xưa linh văn. Ánh huỳnh quang lưu chuyển, đạo đạo linh văn giống như còn sống bình thường, dùng cửa chén làm trung tâm, hướng về bốn phía kích xạ cái này linh văn ánh huỳnh quang. Tuy nhiên cái này chỉ cửa chén có một cái cự đại lỗ thủng hiện ra, nhưng ở lỗ thủng phía trên lúc này hiển lộ ra một mảnh hư ảo chén vách tường, đem không trọn vẹn chỗ đền bù hoàn hảo rồi. Ngay tại lúc đó, cự chén phát tán ra ánh huỳnh quang bên trong, một đầu thoáng hiện nhàn nhạt năm màu nhan sắc cực lớn dị thú hư ảnh ẩn hiện trong đó. Cái này đầu dị thú cực kỳ hư ảo, nhưng hư ảo trên thân thể đồng dạng có một cỗ hồng hoang khí tức hiện ra. Giờ phút này không có thể thấy mọi vật Tần Phượng Minh, thần thức vẻn vẹn là nhìn quét cái kia cự chén lập tức, liền trong lòng đột nhiên rung động lắc lư nổi lên. Hắn dù chưa nhìn thấy đầu kia khủng bố dị thú hư ảnh, nhưng thần thức hơi sự tình cảm xúc phía dưới, liền cảm thấy ở đằng kia thoáng hiện năm màu ánh huỳnh quang cự chén ăn cơm chỗ, đột nhiên dâng lên một cỗ cơ hồ muốn đem thần thức đều hút vào trong đó cường đại hấp lực. Mà cái kia chén nhỏ bên trong, càng là đen kịt giống như mực, hình như là một thâm thúy khó có thể dò xét đến cuối cùng đen kịt huyệt động. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng kinh chấn thời điểm, đột nhiên một cỗ năng lượng lưu đột nhiên tự cự trong chén vội ùa mà ra, hướng về đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh kích xạ tới. Này cổ năng lượng tuy nhiên không lắm bằng bạc, nhưng lại mang theo một cỗ cấp tốc tiếng xé gió. Hình như là một đạo mũi tên nhọn kích xạ, thẳng đến Tần Phượng Minh ý nghĩ mà đến. Cơ hồ liền tránh né tâm tư cũng không thoáng hiện, cái kia đạo năng lượng dĩ nhiên kích xạ đã đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, liền trực tiếp tiến vào đã đến hắn trong óc. Cái này, đây là một quyển sách khu động pháp quyết, trong nội tâm rồi đột nhiên dùng mình Tần Phượng Minh, trong cơ thể bàng bạc pháp lực còn chưa tới kịp phòng hộ toàn thân thời điểm, một đạo trí nhớ tin tức dĩ nhiên tràn vào hắn thức hải. Chẳng lẽ cái này là cái này chén nhỏ pháp bảo khống bảo quyết? Trong nội tâm gấp chấn bên trong Tần Phượng Minh không có cảm giác đến quá mức khác thường, chỉ là cảm giác thức hải một hồi kích động, một đoàn tin tức dĩ nhiên bị hắn dẫn vào đã đến trong óc. Ngay tại Tần Phượng Minh đối với dũng mãnh vào trong cơ thể trí nhớ tin tức kinh ngạc thời điểm, dĩ nhiên kích phát cự chén, đột nhiên ông minh thanh âm nổi lên, một cỗ cơ hồ muốn thôn thiên nạp địa khủng bố khí tức cuốn sạch ra, hướng về không trung kích xạ đạo đạo điện thiểm đậm đặc vân bao phủ mà đi. Vốn cuồng bạo chi cực mây mù, tại tiếp xúc đến này của ẩn chứa cực kỳ cường đại hấp lực khủng bố khí tức lập tức, liền giống như giang hà nhập biển bình thường, cấp tốc hướng về chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng cực lớn chén trong miệng rót vào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3203, Linh Thủy. Xuất hiện trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh như thế nào cũng không có thể dự kiến đến, vốn rất có vẫn lạc chi hiểm tình trạng, vậy mà tại tế ra cái con kia tàn phá chén nhỏ về sau chuyển tiếp đột ngột, trở nên hào không có nguy hiểm. Nhìn xem không trung đã trở nên rất là mỏng mây mù, cùng với trong mây mù chỗ kích xạ ra cánh tay trẻ con chi thô tia chớp, Tần Phượng Minh xứng đáng xác định, lúc này không trung ẩn chứa cái kia tia chớp năng lượng, cùng hóa anh thiên kiếp bên trong tinh lọc tia chớp cũng sẽ không cường lớn hơn bao nhiêu. Như thế tia chớp, tự tính toán có vài chục trên trăm đạo đồng thời kích chạm tại hắn trên thân thể, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nói không chừng còn có thể tự điện thiểm chi ở bên trong lấy được một ít tốt, thân hình có thể rèn luyện. Theo không trung năng lượng trắng trợn suy yếu, cái kia hơn một trượng to lớn cự chén sớm đã tại một hồi ông minh thanh trong một lần nữa thu nhỏ lại thành một hai xích lớn nhỏ. Không hề để ý tới không trung như trước ngưng tụ đậm đặc vân cùng với kích chánh chưa từng đoạn tuyệt tia chớp, Tần Phượng Minh duỗi tay ra, đem chén nhỏ nhiếp tới trong tay. Hai mắt cường tự chịu được như trước kịch liệt đau nhức, Tần Phượng Minh xem hướng trong tay một đoàn năm màu vòng ánh sáng bảo vệ bao khỏa chén nhỏ, trên mặt khiếp sợ mà lại vẻ kinh ngạc lập tức hiện ra mà ra. Lúc này chén nhỏ bên trong, trước kia cái kia đoàn ngân sắc quang đoàn như trước tồn tại. Tại ngân sắc quang đoàn bên cạnh, càng là có hơn 10 khỏa giống như thật thể màu trắng viên châu quay tròn xoay tròn không thôi. Ở đằng kia viên châu phía trên, từng đạo mắt thường tụ con người mới có thể nhìn thấy hết sức nhỏ chi cực hồ quang điện kích xạ không thôi. Cẩn thận dưới sự cảm ứng, một cỗ cực kỳ bàng bạc khủng bố năng lượng ẩn chứa tại viên châu bên trong. Tần Phượng Minh chỉ là xem, liền cảm giác ra đầu một hồi run lên. Cái kia viên châu bên trong ẩn chứa năng lượng, nếu như tự bạo ra, hắn vững tin nếu như là một gã thông thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ khả năng cũng khó khăn dùng chống cự. Coi như là vẫn lạc tại bạo tạc năng lượng bên trong cũng không phải khung bên ngoài sự tình. Nhìn xem chén nhỏ trong viên châu, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên một cỗ tung tăng như chim sẻ chi ý. Nếu như hắn có thể khu động chén nhỏ, đem cái kia 14 khỏa màu trắng viên châu tế ra, cho dù là một khỏa, đều đủ lại để cho một gã thông thần tu sĩ đều chịu sợ không thôi. Bất quá giờ phút này không phải hắn nếm thử thời điểm, ngày đó chú quyết tuy nhiên bị hắn trí nhớ tại trong óc, nhưng nếu có thể đủ thi triển, cũng không phải đoạn lúc có thể làm được. Về phần cái này chén nhỏ đột nhiên tự hành sinh ra biến cố, hoàn toàn triển lộ ra uy năng, Tần Phượng Minh ngược lại là cũng không kinh hãi. Cái này pháp bảo, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ rất nhiều. Một kiện có thể phát ra hồng hoang khí tức pháp bảo, dùng Tần Phượng Minh chỗ hiểu rõ, bỏ những thiên địa sinh ra kia, ẩn chứa hồng hoang pháp tắc chi lực di hoang huyền bảo bên ngoài, còn chưa từng nghe người qua còn có loại nào bảo vật có thể mang theo hồng hoang khí tức. Xem trong tay bảo vật, Tần Phượng Minh trong mắt nhấp nháy hào quang lập lòe, cái này không ngờ tàn phá chén nhỏ chẳng lẽ hắn trước thật là một kiện di hoang huyền bảo hay sao? Trong lòng có này nghĩ cách, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại có chút lắc đầu. Chén nhỏ bày ra phía dưới mặc dù có hồng hoang khí tức tồn tại, mà lại vẻ này hồng hoang khí tức cũng không yếu tiểu. Nhưng lại để cho hắn cực kỳ khó hiểu chính là, ở đằng kia cường đại hồng hoang trong hơi thở, hắn cũng không cảm ứng được loại nào hồng hoang pháp tắc chi lực hiện lên. Cái này cùng điển tịch nói di hoang huyền bảo trạng thái thế nhưng mà rất là không hợp. Trong mắt phức tạp thần thức biến hóa, Tần Phượng Minh coi chừng đem chén nhỏ thu vào trong ngực. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, thần niệm thúc dục phía dưới, cao lớn thần điện hướng về không trung kích bắn đi. Một cái chớp động, như vậy lướt qua này đạo sơn mạch. Không có có không trung kinh khủng kia tia chớp công kích, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lại lo lắng cái gì. Pháp quyết vừa thu lại, cao lớn thần điện cũng bị hắn thu hồi. Không trung mây mù tại cao lớn thần điện đột nhiên biến mất phía dưới, cũng không tiếp tục công kích phía dưới đứng thẳng Tần Phượng Minh, mà là mây mù bắt đầu khởi động, như vậy hướng về xa xa phát ra lan tràn mà đi. Ngẩng đầu nhìn xem không trung một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng hơi là buông lỏng. Không hề để ý tới không trung mây mù, tụ lại ánh mắt, xem trước người vị trí chi địa. Trước mặt chỗ, là một mảnh hình thành chi địa, hơn 10 dặm bên ngoài, có một chỗ nhàn nhạt xương trắng tràn ngập chi địa, bạch trong sương mù, ẩn chứa cực kỳ nồng đặc linh khí năng lượng. Tần Phượng Minh tuy nhiên thu hồi thần điện, nhưng hắn cũng không như vậy buông lỏng, mà là vung tay lên, đem ngân linh thuẫn tế ra bên ngoài cơ thể, đồng thời phệ linh u hỏa càng là hộ vệ ở kinh mạch toàn thân. Ánh mắt hiền lộ cẩn thận chi sắc, thần thức càng là bao phủ tại quanh người 200 đến 300 trượng phạm vi. Tuy nhiên hắn vững tin cái này phiến quảng đại khu vực bên trong chắc có lẽ không bất quá cái gì cấm chế tồn tại, nhưng hắn hay vẫn là cực kỳ cẩn thận đã làm xong một phen chuẩn bị. Thân hình khẽ động, vẻn vẹn là dùng một loại cũng không phải cỡ nào cấp tốc độ hướng về xa xa cái kia đám sương mù phún dũng chỗ chạy vội mà đi. Cái kia đám sương mù, tuy nhiên diện tích chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm rộng, nhưng sương mù hiện lên không trung, kéo địa mấy ngày liền giống như cùng không gian trên không bên trong mây mù tiếp liền cùng một chỗ. Tuy nhiên sương mù bắt đầu khởi động cực kỳ chậm chạp, nếu như không phải thần thức tập trung, cơ hồ nhìn không tới hắn tại chậm rãi bắt đầu khởi động. Nhưng Tần Phượng Minh biết được, dưới mặt đất trong không gian bàng bạc linh khí năng lượng, tựu là cái này đám sương mù phát tán. Thân hình còn chưa đến cái kia đám sương mù bao phủ chi địa, trong không khí ẩn chứa bàng bạc linh khí năng lượng, dĩ nhiên so sơn mạch bên ngoài rõ ràng muốn nồng đặc tinh thuần bội số không chỉ. Nếu như ở chỗ này bế quan, nói không chừng chỉ cần mấy chục năm, hắn liền có vài phần khả năng dẫn động thông thần thiên kiếp. Cũng không cảm ứng được bất luận cái gì khác thường chấn động tồn tại, Tần Phượng Minh vì vậy không có chút nào đình trệ, trực tiếp liền đã đến quảng đại sương mù tràn ngập khu vực phụ cận. Trong sương mù, là nguyên một đám chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng to lớn đen kịt động đường. Năng lượng dồi dào sương mù là từ những động đường này bên trong chậm chạp phún dũng mà ra. Xem trước mặt huyệt động hồi lâu, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức vài con trên người có chút điểm ngân sắc điểm lấm tấm màu trắng bọ cánh cứng xuất hiện ở trước mặt. Thần niệm phát ra, vài con bọ cánh cứng lập tức kích tránh phía dưới, hướng về trong sương mù có vài động đường bên trong mà đi. Tia sáng trắng kích tránh, hô hấp gian vài con bọ cánh cứng liền biến mất không thấy tung tích. Cảm ứng được vài con bọ cánh cứng cũng không đã bị quá lớn trở ngại liền vào đến động đường, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe phía dưới, cũng không chờ bọ cánh cứng ra cách, mà là thân hình khẽ động, như vậy bước chân vào người gần nhất động đường. Động đường khúc chiết, nhưng đại khái phương hướng, nhưng lại thẳng hướng về phía dưới mà đi. Chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng to lớn động đường, bên trong đen kịt, có một cỗ thần thức cản trở công hiệu tồn ở trong đó, cho người cảm giác cũng là cực kỳ áp lực. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng hơi là một do dự. Nhưng rất nhanh, trong lòng cái kia sợi trần trờ liền bị cứng cỏi chỗ đè xuống, thân hình khẽ động, hướng về phía dưới chậm chạp trụy lạc mà đi. Lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ buông lỏng chính là, vẻn vẹn là hạ xuống 200 đến 300 trượng chi cách, phía dưới rồi đột nhiên biến thành không còn, vị trí chi địa, dĩ nhiên trở nên cực kỳ quảng đại. Thần thức thả ra, một chỗ đủ có vài chục ở bên trong rộng dưới mặt đất sơn động xuất hiện ở phía dưới. Trong sơn động linh khí chi đông đúc, là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. So về phía trên dưới mặt đất trong không gian linh khí, đều không biết muốn nồng đặc vài lần. Đứng ở tại chỗ hơi sự tình khẽ nhúc nhích cánh tay, mới có thể cảm giác được hạt thật nhỏ linh khí ngưng châu đụng vào tại trên da thịt, không có chút nào trở ngại, liền trực tiếp tiến vào đến trong cơ thể, dọc theo kinh mạch, chảy về phía đan hải. Tu liếm tâm thần, thân hình hướng phía dưới, lần nữa hạ xuống hơn 1000 trượng, Tần Phượng Minh cuối cùng đã tới sơn động cuối cùng. Thần thức thả ra, đuổi theo cực kỳ chậm chạp lưu động linh khí năng lượng, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đã tập trung vào quảng đại trong động phủ một nơi. Đây là linh tủy, Tại đây thậm chí có linh tủy tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3204 Thu. Linh tủy, thông tục thuyết pháp là linh mạch chi tinh túy. Tuy nhiên linh tủy xác thực tồn tại, nhưng cũng không phải có linh mạch thì có linh tủy tồn tại. Linh giới có một lời thường nói, vạn mạch ra một tủy. Lời nói tuy nhiên như thế, nhưng tự linh tủy mà nói, vạn đầu linh mạch tuyệt đối không có khả năng có thể sinh ra đời một đầu có linh tủy linh mạch. Coi như là 10 vạn linh mạch, cũng khó nói có thể thực sự sẽ có một đầu linh mạch bên trong còn có linh tủy tồn tại. Đương nhiên, khả năng di la giới bên trong linh tủy chỗ nào cũng có, nhưng linh giới cung cấp giao diện bên trong, tuyệt đối khó có thể nói sẽ có linh tủy tồn tại. Linh tủy tuy nhiên không thể ăn, nhưng có thể gia tăng trên đất linh khí nồng đặc. Hơn nữa linh tủy biến thành linh khí tinh thuần vượt qua xa mặt khác linh mạch linh khí chỗ so, nếu như lúc này loại linh khí bên trong bế quan, thu nạp luyện hóa linh khí tốc độ, coi như là tại linh tuyền mắt động trong phòng cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Giờ phút này Tần Phượng Minh trước mặt, có một đầu hết sức nhỏ giống như sợi tóc màu đen sợi tơ, uốn lượn khúc chiết tồn tại ở một đạo có hài nhi to bằng ngón tay dấu vết bên trong. Cái này dấu vết chừng vài dặm chi trường, vừa lúc ở cả ở giữa xuống núi động chính giữa chỗ. Đạo này sợi tơ tuy nhiên hết sức nhỏ, nhưng một đoàn năm màu óng ánh huân chi cực ánh huỳnh quang bao khỏa tại hắn bên trên. Ánh huỳnh quang bên trong ẩn chứa gặp nạn dùng hình dung linh khí năng lượng, thần thức đụng vào hắn bên trên, sẽ trực tiếp bị ánh huỳnh quang bắn ra mà mở. Giống như cái kia ánh huỳnh quang đã thành thật thể, trở nên cứng rắn như sắt. Tần Phượng Minh cũng chưa bao giờ thấy qua linh tủy, nhưng từ điển tịch chỗ hình dung trạng thái cùng hình thái, hắn hay vẫn là trước tiên liền đoán được trước mặt dài nhỏ màu đen sợi tơ, tựu là trong truyền thuyết linh tủy. Ngẩng đầu nhìn về phía quảng đại sơn động bốn phía, bỏ cái này đến tơ mỏng, không còn có mặt khác đáng giá chú ý chi vật. Lúc này Tần Phượng Minh, ý nghĩ như trước cực kỳ thanh tịnh. Hắn đối với cái này cái gọi là thần đỉnh môn, trong nội tâm lúc này không chỉ là hiếu kỳ, mà là tràn đầy kính sợ. Có thể trong một chỗ phát hiện ra một linh tủy, mà lại tốn hao to như vậy một cái giá lớn mở ra như thế một nơi, thật sự cũng không bình thường tông môn có thể làm được. Chính là chút ít có huyền linh đỉnh phong tu sĩ thậm chí đại thừa tông môn, cũng khó nói có thể tìm được như thế một nơi. Đứng thẳng hồi lâu, Kỳ Tài thu liếm tâm thần, xem trước mặt mảnh khảnh linh tủy. Linh tủy tuy nhiên là ngũ hành linh khí chỗ tụ, nhưng không thể dùng ngũ hành hiển hóa chi vật thịnh lấy. Chỉ có thể dùng không có bất kỳ ngũ hành năng lượng dụng cụ nở rộ. Nơi đây nham thạch đặc thù, cứng rắn như sắt nhưng không có bất kỳ ngũ hành thuộc tính hiện ra. Nhưng Tần Phượng Minh không có khả năng đem nơi đây nham thạch cắt xuống mang cách. Cái này nham thạch cứng rắn, tự tính toán hắn có thể dùng lưu huỳnh kiếm phách chạm, nhưng cũng không phải đoạn lúc có thể chém xuống. Tự tính toán chạm gọt xuống dưới, cũng khó có thể thu hút tu di động phủ, bởi vì này quá dài rồi. Linh tủy có một đặc tính, cái kia chính là không dung không ngừng. Vô luận bao nhiêu linh tủy, hắn cũng sẽ không giống như chất lỏng bình thường, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Hơn nữa cỡ nào hết sức nhỏ, cũng sẽ không đứt gãy, phân cách số tròn đoạn. Trong nội tâm kích động chậm rãi dẹp loạn, giờ phút này Tần Phượng Minh bắt đầu suy nghĩ như thế nào thu những linh tủy này. Những linh tủy này tuy nhiên hết sức nhỏ, nhưng chiều dài nhưng lại đều biết ở bên trong chi trường. Hắn muốn nhận lấy, chỉ có thể đem sở hữu linh tủy đều một lần thu đi. Nhưng như thế trường linh tủy, hắn có thể không có cách nào vuốt ve thành một đoàn. Hiển hóa ngũ hành thuộc tính chi vật đụng vào tại linh tủy phía trên, liền lập tức sẽ bị linh tủy cướp đoạt bản thân linh tính mà vỡ vụn. Coi như là pháp bảo tới lẫn tiếp xúc, tuy nhiên bất trí lập tức mất đi linh tính, nhưng là hội mau mau dạn nứt, cuối cùng hóa thành toái hạt. Hắn càng không thể tới gần linh tủy, như khoảng cách hắn thân cận quá, sở hữu năng lượng thế tất sẽ bị linh tủy thu nạp mà đi. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh đứng ở linh tủy bên ngoài hơn 10 trượng, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Trải qua thi triển nhiều loại thủ đoạn không có kết quả về sau, Tần Phượng Minh rốt cục không thể không dừng lại. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục có chỗ minh bạch, vì sao thần đỉnh môn những đại năng kia hội tốn hao thiên đại một cái giá lớn đem tông môn thiết trí lúc này, mà không phải đem linh tủy mang cách, khái là vì cái này linh tủy căn bản chính là không thể tùy ý di động chi vật. Huyền cực mịch thủy tuy nhiên đồng dạng đối với ngũ hành linh khí có cực kỳ cường đại ăn mòn công hiệu, nhưng còn có thể đều biết loại tài liệu chống cự hoặc chỉ dùng để cường đại phù văn giam cầm. Lúc này Tần Phượng Minh tựu là tế ra mịch cực huyền quang bí quyết bí thuật, cũng không thể kiến công. Huyền cực mịch thủy tuy nhiên dùng bí thuật chỗ luyện hóa, nhưng Tần Phượng Minh lúc này có thể khu động uy năng, cũng vẻn vẹn là bộ phận, thủ kỳ cảnh giới tu vi hạn chế, cũng không thể đem huyền cực mịch thủy toàn bộ uy năng kích phát. Mịch cực huyền quang quang sương mù cùng linh tủy đụng vào, như trước sẽ bị hắn thu nạp mà đi. Nhưng Tần Phượng Minh cũng có chỗ phán đoán, nếu như hắn lúc này tiến cấp tới thông thần hậu kỳ, lại tế ra mịch cực huyền quang bí quyết, có lẽ có thật lớn tỷ lệ khắc chế linh tủy cường hãn thu nạp ngũ hành năng lượng chi lực. Cái này linh tủy cực kỳ huyền bí, hắn không những được thu nạp va chạm vào ngũ hành chi lực, nhưng lại sẽ không ngừng hướng tới tản ra bản thân linh khí năng lượng, giống như dùng hắn chính mình làm trung tâm, tự nhiên tạo thành một cái khép kín năng lượng tuần hoàn thể. Chữ vật vòng tay bên trong bảo vật, Tần Phượng Minh từng cái dò xét một phen, cuối cùng đều là lắc đầu. Có thể nở rộ vật phẩm bảo vật, đứng mũi chịu sao là cái kia tàn phá chén nhỏ, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, tại đây linh khí cực kỳ nồng đặc chỗ, hắn vậy mà không cách nào khu động cái kia chén nhỏ. Hướng cái kia chén nhỏ rót vào pháp lực, chén nhỏ đồng dạng hội ông minh hưởng lên, nhưng chỉ là ngũ thải hà quang lóe lên, tự một lần nữa yên lặng xuống. Mà Tần Phượng Minh càng là cảm giác được một cỗ bàng bạc năng lượng từ chén nhỏ bên trong vội ùa mà ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn pháp bảo, càng là khó có thể kiến công. Giật mình lập tại chỗ, Tần Phượng Minh sắc mặt biến được vẻ lo lắng vô cùng. Linh tủy tuy nhiên không thể lập tức lại để cho tu sĩ có thể tu vi tiến nhanh, nhưng nếu quả thật được đem cái này linh tủy rời nhập cái kia kiện trung linh tu di trong không gian, thế tất sẽ đối với Tần Phượng Minh có thật lớn chỗ tốt. Vô luận là tu sĩ hay vẫn là linh thú, linh trùng, đồng đều có thể ở trong đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Đã đụng phải như thế linh vật, Tần Phượng Minh nếu như không chiếm có, trong lòng của hắn thật sự khó có thể bình an. Nhưng huyền bí linh tủy, tuy nhiên phần đông trong điển tịch đều có một ít đề cập, nhưng chưa từng có một cuốn điển tịch ghi lại dùng loại nào bảo vật nở rộ thu. Cẩn thận nhìn quét bản thân trên người chi vật, đột nhiên thần thức tập trung tại một khối khăn lụa bao vây lấy xanh biếc tiểu hồ lô phía trên. Tay khẽ động, xanh biếc hồ lô xuất hiện ở trong tay, nhìn xem xanh biếc ướt át xinh xắn hồ lô, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ánh mắt lập tức tinh mang lập lòe mà hiện. Hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, hắn vung tay lên, tiểu hồ lô trực tiếp liền hướng về xa xa linh tủy chỗ mà đi. Bàng bạc chi cực linh lực cường lực trèo chống phía dưới, tiểu hồ lô an ổn liền tới gần đã đến mảnh khảnh linh tủy hơn 10 trượng chỗ. Thần niệm liên hệ phía dưới, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đoàn ngũ thải hà quang tại xanh biếc hồ lô bốn phía miên nhu lập lòe, giống như cùng linh tủy phía trên ngũ thải hà quang đã có hô ứng. Tiểu hồ lô chẳng những không có bị linh tủy cường đại thu nạp chi lực ảnh hưởng mảy may, ngược lại cái kia đoàn bao khỏa tại tiểu hồ lô phía trên ngũ thải hà quang, vậy mà theo tiểu hồ lô tới gần linh tủy, bao khỏa linh tủy năm màu ánh huỳnh quang ngược lại đã có tí ti vòng ánh sáng bảo vệ chảy về phía tiểu hồ lô. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm kỳ vọng chi ý nổi lên. Xanh biếc hồ lô vốn là thu nạp thiên địa linh khí kỳ dị bảo vật, mà linh tủy không khác linh giới bên trong là tinh thuần nhất thiên địa linh khí. Như thế phía dưới, tiểu hồ lô có thể nở rộ cái kia linh tủy, nghĩ đến có nhiều khả năng. Trong nội tâm vui mừng phía dưới, Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục, nắm tiểu hồ lô bàng bạc năng lượng bay vọt, cấp tốc hướng về linh tủy chỗ một tiễn đưa mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3205, sụp đổ. Cái này chỉ tiểu hồ lô, Tần Phượng Minh đạt được đã có 8-900 năm lâu rồi, hắn cũng không thể cùng với khác pháp bảo bình thường, có thể dựa vào rót vào linh lực trở nên cực đại. Hơn nữa cũng không thể như pháp bảo bình thường, có thể dùng thần niệm thúc dục tự hành phi độn. Nhưng vật ấy đối với Tần Phượng Minh trợ giúp, tự là so thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo đều trọng yếu rất nhiều. Nếu như không phải có cái này xanh biếc hồ lô, Tần Phượng Minh không biết đã vẫn lạc bao nhiêu lần rồi. Có thể làm với bản thân pháp lực không mất, cái này đối với sở hữu tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là cường đại nhất dựa. Cái này chỉ tiểu hồ lô, vô cùng có khả năng tự là lúc trước chân quỷ giới trong chính là cái kia Minh Hạc Môn, mệnh lệnh một chỗ quỷ giới trong tông môn sở muốn truy tra cái kia kiện, năm màu lưu vân bình, bảo vật. Có thể được một cái chân quỷ giới siêu cấp tông môn trắng trợn tìm kiếm bảo vật, đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường mặt hàng. Tự biết hiểu tiểu hồ lô khả năng địa vị to lớn như thế về sau, Tần Phượng Minh đối với cái này bảo vật càng thêm để ý rồi. Chỉ cần khả năng gặp được đại năng chi nhân, hắn bình thường đều là đem chi đưa nhập tu di trong không gian che giấu, không dám để cho hắn hiển lộ mảy may. Theo tiểu hồ lô rơi xuống linh tủy một mặt lại để cho Tần Phượng Minh trợn mắt há hốc mồm tình hình đột nhiên hiện ra ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy xanh biếc tiểu hồ lô cùng cái kia linh tủy xoay mình tiếp xúc, cái kia một đạo mảnh khảnh linh tủy, vậy mà như là một đạo màu đen tia chớp, tại ngũ thải hà quang trong bao, cấp tốc hướng về kia xanh biếc tiểu hồ lô rót vào mà đi. Một đoàn cực kỳ chói mắt ngũ thải hà quang đột nhiên từ tiểu hồ lô chỗ chợt hiện mà lên, lại để cho Tần Phượng Minh vốn là hơi có đau đớn hai mắt, lần nữa cảm ứng được một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức. Cũng may chỉ là tê dần, cũng không có máu tươi nhỏ. Thần thức quét trong mắt, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem trước mặt tình hình hoàn toàn khắc sâu vào trong óc. Cái kia một đạo mảnh khảnh linh tủy, vậy mà tại ngũ thải hà quang chợt hiện bên trong, trực tiếp liền chui vào đã đến xanh biếc trong hồ lô không thấy tung tích. Theo ngũ thải hà quang biến mất, nguyên lai gửi linh tủy cái kia đạo dài nhỏ dấu vết bên trong, dĩ nhiên rỗng tuếch. Tràn ngập bốn phía sương mù cũng lập tức bị chặn ngang chặt đứt, đen kịt trong sơn động, chỉ vẹn vẹn có một cái thoáng hiện nhàn nhạt năm màu ánh huỳnh quang tiểu hồ lô có ánh sáng lập lòe. Tự tiểu hồ lô đụng vào linh tủy, đến linh tủy biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ vẹn vẹn là hô hấp gian công phu. Như thế thời gian ngắn, ẩn chứa vô cùng thiên địa linh khí năng lượng linh mạch chi tủy đã bị tiểu hồ lô thu nạp không còn, cái này lại để cho Tần Phượng Minh lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cái kia xanh biếc hồ lô có thể dung nạp bao nhiêu linh khí năng lượng, Tần Phượng Minh tin tưởng phi thường. Đừng nói là cả đầu linh thủy, tựu là một hai xích cái kia thật nhỏ sợi tơ linh thủy, tiểu hồ lô nghĩ đến cũng không thể hoàn toàn dung nạp xuống. Linh thủy trong đó ẩn chứa năng lượng thực sự quá bàng bạc, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh suy nghĩ giống như. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần có thể lại để cho tiểu hồ lô thu tấc hơn linh thủy đã nhưng rất là mừng rỡ rồi. Nếu như xanh biếc tiểu hồ lô có thể nở rộ cái kia linh thủy, vô luận có thể một lần thu lấy bao nhiêu, hắn đều cao hứng, mà lại dĩ nhiên đã làm xong ý định, cái kia chính là ở chỗ này chỗ ngưng lại một năm lâu, dùng cái này tiểu hồ lô một chút thu cái kia linh thủy sau đó để đặt nhập trung linh tu di trong không gian. Trước mặt chỗ hiện, thật sự sâu sắc vượt ra khỏi hắn sở ý liệu. Thân hình chậm rãi đi vào như trước thoáng hiện năm màu ánh huỳnh quang tiểu hồ lô phụ cận, thần niệm dưới sự cảm ứng, giờ phút này tiểu hồ lô cũng không có chút không tốt khác thường thái độ tồn tại. Duỗi tay ra, trực tiếp đem tiểu hồ lô nhiếp đến trong lòng bàn tay. Tụ lại ánh mắt nhìn xem bàn tay như trước hơi có vẻ năm màu ánh huỳnh quang tiểu hồ lô, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lập tức hiển lộ ra cực kỳ thâm trầm suy nghĩ thần sắc. Cái này chỉ hồ lô nương theo hắn 7-800 năm lâu, đối với cái này kiện chỉ vẹn vẹn có vài tấc cao hồ lô, hắn có thể nói quen thuộc vô cùng. Nhưng giờ phút này, cái này tiểu hồ lô đã có đi một tí không dễ dàng phát giác biến hóa. Xuyên thấu qua năm màu óng ánh nhuận hào quang, bên trong tiểu hồ lô nhan sắc hơi có đi một tí biến hóa, vốn xanh biếc ướt át xanh biếc hồ lô, giờ phút này vậy mà không hề chỉ có xanh biếc một loại nhan sắc, mà là hiển lộ ra nhàn nhạt xích, hoàng, lam, bạch bốn loại nhan sắc. Cái này bốn loại nhan sắc hơi nhạt, che đậy tại xanh biếc nhan sắc bên trong. Tuy nhiên toàn bộ tiểu hồ lô như trước hiển lộ xanh biếc chi sắc, nhưng cuối cùng là cùng nguyên lai đã có thật lớn bất đồng. Mà tiểu trong hồ lô linh dịch, vậy mà không có gia tăng một tia. Giống như đạo kia vài dặm chi trưởng, ẩn chứa vô cùng thiên địa linh khí linh tủy căn bản cũng không có tiến vào tiểu hồ lô mảy may. Chứng kiến như thế tình hình, Tần Phượng Minh chân cực kỳ khó hiểu rồi. Tiểu hồ lô hấp thu linh khí, chuyển hóa làm linh dịch, có thể trợ giúp hắn lập tức khôi phục pháp lực, mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Tiểu hồ lô loại này công hiệu là Tần Phượng Minh trong nội tâm thâm căn cố đế. Cái kia bàng bạc năng lượng ẩn chứa linh tủy, vậy mà rót vào tiểu hồ lô biến mất không thấy gì nữa, vẻn vẹn là lại để cho xanh biếc bên ngoài thân có đi một tí nhỏ nhất nhan sắc biến hóa. Như thế quỷ dị sự tình, dù là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi rất là im lặng. Ầm ầm, cót két chi, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là khó hiểu, khổ tư loại này huyền cơ không có kết quả thời điểm, hắn trên đỉnh đầu đỉnh động chỗ đột nhiên truyền ra một hồi ầm ầm nổ mạnh, một hồi cực lớn nham thạch đứt gãy minh hưởng cũng lập tức vang vọng mà lên. Không tốt, tại đây muốn sụp xuống rồi. Thần thức cấp tốc nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên sợ hãi nổi lên. Gấp giọng ám dưới đường, thân hình dĩ nhiên hướng về phía trên kích bắn đi rồi. Tại đây nham thạch cứng rắn dị thường, tựu là thổ độn thuật cũng khó khăn dùng tiến vào trong đó. Mà tụ hợp đỉnh phong tu sĩ công kích cũng khó khăn mà chống đỡ nham thạch như thế nào. Nếu như bị vùi xuống dưới đất, đối với Tần Phượng Minh mà nói, chính là một nguy hiểm cho tánh mạng sự tình. Cót két thanh âm vang vọng, cực lớn động phủ đỉnh đầu cái lối đi liên tiếp đứt gãy ra, khối lớn nham thạch tự trên không trụy lạc, giống như mưa thiên thạch bao trùm, mấy hơi thở liền đem cực đại dưới mặt đất sơn động che trùm lên trong đó. Một đạo năm màu vòng ánh sáng bảo vệ kích tránh, Tần Phượng Minh thân ảnh cuối cùng tại dưới mặt đất sơn động sụp xuống lập tức, thoát đi ra cái kia chỗ dưới mặt đất sơn động. Dưới mặt đất sơn động vì sao sụp đổ, lúc này Tần Phượng Minh tự nhiên không biết, giờ phút này nguy cơ tới người chi tế, càng thì không cách nào đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Ngay tại hắn vừa mới đứng lại thân hình, trở lại xem đã hạ xuống quảng đại khu vực thời điểm, hắn trên đỉnh đầu xám trắng trong sương mù rồi đột nhiên vang lên một hồi nặng nề tiếng sấm. Tiếng sấm lóe sáng, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên một cỗ càng thêm dự cảm bất hảo hiện ra mà ra. Sơ lên dưới đầu, cố nén hai mắt kịch liệt đau nhức, lưỡng đạo lam mang tự hắn trong mắt kích tránh mà hiện, một tiếng thét kinh hãi thanh âm, cũng lập tức vang lên tại trong miệng, chỗ này không gian chẳng lẽ cũng muốn sụp đổ hay sao? Dựa vào hắn toàn lực khu động linh thanh thần mục, bất ngờ phát hiện, xuyên thấu qua hướng trên đỉnh đầu thoáng mỏng xám trắng mây mù, giờ phút này trên đỉnh đầu quảng đại đỉnh động, thậm chí có rạn nứt dấu hiệu. Nơi này chỗ thế nhưng mà sâu ở trên vạn trượng địa ở dưới đáy, mà lại nham thạch cứng cỏi, nếu như bị chôn sống nơi này, đừng nói là hắn, coi như là một gã thông thần tu sĩ, cũng đừng hòng sống mệnh. Trong cơ thể pháp lực phún dũng, chú quyết càng là trong người cấp tốc mà động, hắn bất chấp không trung cấm bay cấm chế, huyền phượng ngạo thiên bí quyết thi triển mà ra, hướng về dưới mặt đất không gian cửa đá chỗ phi độn mà đi. Trải qua xám trắng mây mù bị hút đi, không trung cấm chế cuối cùng uy năng đại giảm, tuy nhiên như trước có công kích bày ra, nhưng cuối cùng đối với hắn uy hiếp không lớn rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình ra cách cửa đá lập tức, sau lưng chi địa, mấy khối cực lớn nham thạch, đột nhiên tự không trung hướng về phía dưới rơi xuống phía dưới rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3206, Huyễn Tinh Đảo. Huyễn Tinh Đảo chính là một chỗ chiếm diện tích cực kỳ quảng đại hòn đảo, diện tích chừng bên trên 1.000 vạn dặm phương viên, hòn đảo phía trên linh mạch gắn đầy, tu tiên tài nguyên phong phú. Thật lớn như thế hòn đảo, tại Hắc Ám Hải vực hòn đảo bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tại phương viên ước vạn dặm vùng biển bên trong, Huyễn Tinh Đảo không thể nghi ngờ là một chỗ tu sĩ dày đặc chỗ. Lúc này tỏa trấn thật lớn như thế hòn đảo là một cái tên là Hồn Hải Tông tông môn thế lực. Hồn Hải Tông bên trong có 2 gã huyền linh chi cảnh tu sĩ. Huyền linh tu sĩ chính là bỏ đại thừa bên ngoài cường đại nhất chi nhân. Tựu là cả thiên hồng giới vực bên trong, huyền linh chi cảnh tu sĩ cũng không phải số lượng quá nhiều. Ngàn vạn tu sĩ bên trong cũng khó nói có thể sinh ra đời một gã huyền linh đại năng. Hắc Ám Hải vực tuy nhiên quảng đại, nhưng huyền linh tu sĩ nghĩ đến cũng không quá đáng 1-20 tên mà thôi. Hồn Hải Tông có thể có 2 gã huyền linh tu sĩ tồn tại, hắn tông môn đủ đứng hàng Hắc Ám Hải vực tất cả thế lực lớn hàng đầu rồi. Huyễn Tinh Đảo bỏ Hồn Hải Tông, còn có tất cả lớn nhỏ tông môn, tu tiên gia tộc mấy chục cái nhiều. Những thế lực này cũng không phải Hồn Hải Tông phụ thuộc, đều cực kỳ độc lập. Cũng chỉ có tại Hắc Ám Hải vực loại này tu tiên giới mới sẽ xuất hiện loại này tình trạng. Cái này như Hạt Thạch Đảo, Hồng Lâm Đảo cùng Lam Tinh môn quan hệ bình thường, tuy nhiên láng giềng, nhưng lẫn nhau không lệ thuộc. Giờ phút này, vượt qua tai họa ngập đầu Tần Phượng Minh, tựu lơ lửng tại khoảng cách Huyễn Tinh Đảo mấy vạn dặm xa một chỗ vùng biển trên không, đang tại như gió bay điện chớp hướng về Huyễn Tinh Đảo gấp độn tới. Tại lúc trước thần đỉnh môn căn cơ chi địa, Tần Phượng Minh tuy nhiên tại dưới mặt đất không gian sụp đổ trước khi tiến vào đã đến động đường ở trong, nhưng hắn cũng không có thể tránh thoát bị cự thạch nghiền áp nguy cơ. Cái kia chỗ dưới mặt đất không gian khoảng cách mặt biển chừng hơn vạn trượng chi cách, tại động đường bên trong phi độn, xa không có ở không trung cấp tốc. Ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào đến động đường, cấp tốc hướng lên chạy trốn thời điểm, toàn bộ động đường hay vẫn là thụ xuống đất không gian sụp đổ liên quan đến, lập tức toàn bộ động đường bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nương theo lấy khủng bố nham thạch đứt gãy thanh âm, cuối cùng nhất sụp đổ đè ép lại với nhau. Tần Phượng Minh cũng là quả quyết, tại động đường còn chưa sụp xuống trước khi, hắn cũng đã tế ra Lưu Huỳnh kiếm cùng Thanh Linh kiếm, trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, hướng về động đường thạch bích phách trảm mà đi. Trải qua huyền quang tinh thạch rèn luyện qua 2 kiện sắc bén bảo vật, cũng không lại để cho hắn thất vọng, vẻn vẹn là một lát liền chảm gọt ra một cái 1 lượng trượng đại lỗ thủng. Nửa theo động đường phát sinh sụp đổ, đạo đạo phù văn dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh cấp tốc khắc tại trên vách động. Cấp tốc chỗ bố trí cấm chế, tại Tần Phượng Minh cường lực pháp lực gia trì phía dưới, cuối cùng lại để cho hắn đã có một khối lớn gần trượng lỗ thủng dung thân. Không chỉ bị sụp xuống cứng rắn nham thạch trực tiếp đè ép tại chỗ. Đã có cái này thở dốc, Tần Phượng Minh thoát đi ra nham thạch, cũng chỉ có điều dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi. Chỉ là lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng thất vọng chính là, lần này thần đỉnh môn chi hành trong lòng của hắn trước chỗ tốt đồng dạng cũng không có thực hiện. Bắt đầu thời điểm, hắn còn muốn có thể không đạt được mấy chương thông thần hoặc là huyền linh cảnh giới đan phương, hoặc là đạt được mấy khỏa hữu dụng cổ đan. Những trước này chỗ tốt, hắn liền gặp đều không có nhìn thấy. Mà hắn đạt được cái kia 2 cái hộp ngọc, trong đó cũng không có bất kỳ đối với hắn lúc này hữu dụng chi vật tồn tại. Một chỉ trong hộp ngọc tồn tại một thanh vài tấc lớn nhỏ phương giản, tuy nhiên nhìn như uy năng ẩn chứa, nhưng cũng không phải linh bảo hoặc là phỏng chế linh bảo tồn tại. Mà đổi thành bên ngoài một trong hộp ngọc, càng là chỉ vẹn vẹn có một mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, căn bản là không dùng đến châm phượng. Thượng diện có 3 khỏa quý trọng linh châu, theo thứ tự là Tích Trần Châu, Tích Hỏa Châu cùng Ích Thủy Châu. 3 khỏa linh châu mặc dù bất phàm, nhưng cùng Tần Phượng Minh thật sự là không dùng được. Nếu như không là đụng phải Thiểm Lân thú cùng cái kia linh thủy, Tần Phượng Minh lần này cùng người tầm bảo một chuyến, thật sự là không hề chỗ tốt đáng nói rồi. Tuy nhiên kiên thạch cũng không gây nên Tần Phượng Minh liều mạng, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh tại cứng rắn nham thạch bên trong ngưng lại 4-5 tháng lâu. Lúc này mới nương tựa theo Lưu Huỳnh kiếm cùng tứ tượng thanh linh kiếm sắc bén, sinh sinh tự đáy biển cự trong núi đã phá vỡ một đầu động đường. Ra cách sụp xuống dưới mặt đất không gian, Tần Phượng Minh cũng không tại dừng lại cái gì, trực tiếp liền giải thích rõ phương hướng, hướng về Huyễn Tinh Đảo mà đến. Tuy nhiên cái kia không trọn vẹn chén nhỏ bên trong còn có một đoàn tia sáng gai bạc trắng không biết là vật gì, nhưng Tần Phượng Minh cũng bất chấp lại dừng lại cẩn thận xem xét rồi. Mà ngày đó hình như là điều khiển chén nhỏ chú quyết, hắn càng là không thể nào đoạn lúc có thể phân ngộ. Huyễn Tinh Đảo bách niên một lần trao đổi hội, Tần Phượng Minh là thực muốn tham gia. Hơn nữa lúc trước nghe hắn người nói, tại Huyễn Tinh Đảo phía trên còn có thể tuyên bố treo giải thưởng, tìm kiếm một ít tu tiên giới cực kỳ không thấy quý trọng chi vật. Mà thừa dịp trao đổi hội tuyên bố treo giải thưởng, không thể nghi ngờ hội càng có thể thu lấy được cần thiết chi vật. Ồ, thật đúng là có điểm oan ra ngõ hẹp, vậy mà ở chỗ này đụng phải 2 vị cửu nhân. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét phía dưới, đột nhiên trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Ngay tại khoảng cách Huyễn Tinh Đảo còn có 5-6 vạn dặm xa lúc, Tần Phượng Minh đột nhiên thần thức nhìn quét đến, tại hắn trái phía trước có hai gã bản thân khí tức hoàn toàn hiển lộ tu sĩ đang tại cấp tốc mà đột, tuy nhiên cách xa nhau đủ có mấy trăm dặm xa, nhưng hắn hay vẫn là trước tiên biết được trước mặt hai người vì ai. Hai người này một già một trẻ, cũng không người bên ngoài, đúng là ban đầu ở Hạt Thạch Đảo thời điểm, đã từng hợp mưu ám hại hắn cái vị kia Dư Hoàng lão giả cùng Hạt Thạch Đảo cái vị kia Hạ Ngao đảo chủ hai người. Dùng Tần Phượng Minh bản tính, hắn cũng không quá mức để ý hai người kia. Nếu như kiếp này không hề tương kiến, hắn thế tất sẽ không tốn hao thời gian đi chuyên môn tìm kiếm cái kia hai gã tu sĩ. Nhưng lúc này bất đồng, đã tới gặp nhau, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hai vị này đã từng đối với hắn mưu đồ làm loạn khó lường chi nhân. Trong miệng nhẹ kêu vang lên, hắn trong cơ thể pháp quyết vội ùa, bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động phía dưới, một đạo năm màu điện quang trực tiếp kích xạ về phía trước, tốc độ so phía trước hai gã tu sĩ rõ ràng muốn cấp tốc bội số nhiều. Hai vị thật sự là lòng dạ thanh thản lịch sự tao nhã, vậy mà tản bộ đã đến nơi này. Lạnh nhạt không mang theo chút nào hỏa khí lời nói xa xa vang lên, lại để cho hai gã tới lúc gấp rút nhanh chóng mà độn tụ hợp hậu kỳ tu sĩ sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, thân hình cấp tốc đình trệ, đồng thời thân hình dĩ nhiên thay đổi đi qua. Là ngươi, ngươi muốn thế nào? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân trước mặt, Dư Hoàng sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến. Trong miệng càng là không tự chủ được mở miệng, nói ra một câu vốn không phải là hắn như thế cảnh giới chi nhân phải nói ngôn ngữ. Mà một bên Hạ Ngao tự nhiên cũng nhận ra Tần Phượng Minh, nhưng chỉ là sắc mặt âm trầm, trong mắt lệ mang kích tránh, cũng không mở miệng tiếp lời cái gì. Hai vị như thế nào hỏi Tần Mỗ ý định như thế nào, lúc trước hai vị không là muốn đưa Tần Mỗ liều mạng ấy ư, giờ phút này không có bất kỳ hạn định, không cần lại thiết kế cái gì, tự nhiên có thể trực tiếp đem Tần Mỗ diệt sát lúc này. Cái này cũng có thể tròn hai vị tâm ý, không biết hai vị là muốn đơn đả độc đấu, hay vẫn là muốn liên hợp ra tay đâu. Xem hai gã tràn ngập đề phòng chi ý tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét bốn phía chi địa, cũng không có nhìn thấy có rõ ràng khác thường chấn động tồn tại, trong nội tâm lập tức nhẹ nhõm nổi lên, trong miệng nói xong, thân hình dĩ nhiên hướng về hai người chỗ tại ở gần mà đến. Đối mặt Tần Phượng Minh hào không che đậy trực tiếp khiêu khích, hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên kinh sợ nảy ra. Tuy nhiên tức giận vội ùa, nhưng trong ánh mắt càng là hiển lộ lấy ý sợ hãi. Tụ hợp hậu kỳ cùng tụ hợp đỉnh phong, tự pháp lực tinh thuần mà nói, kỳ thật kém cực kỳ có hạn. Coi như là trong cơ thể pháp lực bàng bạc, cũng so hậu kỳ cùng trung kỳ chi cảnh tiểu quá nhiều. Ba người có thể xem như cùng giai chi nhân, nhưng hai người tinh tường, có thể cùng thông thần yêu thú tranh đấu chi nhân, chỗ đó có thể xem như bình thường chi nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3207, chất độc. Dư Mỗ tự nhận lúc trước đã làm sai trước, tham dự hãm hại đạo hữu sự tình, bất quá đạo hữu thực lực phi phàm, bình yên ra cách này xứ sở tại. Giờ phút này đã đạo hữu có thể coi là sổ sách, Dư Mỗ cũng không thể nói gì hơn. Dư Mỗ tự nguyện giao ra trên người tài vật, dùng cầu đạo hữu dừng tay, không biết định như thế nào. Như thế tình trạng, lại để cho họ Dư lão giả không có lựa chọn chỗ trống, ngoại trừ toàn lực ra tay một trận chiến, mặt khác cũng chỉ có một đầu lựa chọn, tựu là cầm tài hàng chấm dứt việc này. Hắn cũng là quả quyết, trực tiếp y phục hàng ngày nhuyễn, nói ra mua mệnh nói như vậy. Dư đạo hữu vậy mà không có ý định diệt sát Tần Mỗ rồi, ân, không biết hạ đạo hữu như thế nào nói. Nghe nói họ Dư lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh từ chối cho ý kiến, mà là xem hướng về phía Hạ Ngạo. Hắn biết rõ Hắc Ám Hải vực có lẽ có này lệ cũ, đã đi tới nơi này, hắn cũng muốn chứng kiến ngọn nguồn như thế nào. Sắc mặt kích tránh, Hạ Ngao Minh lộ ra trong nội tâm rất là do dự. Giao ra tài vật, ý tứ hàm xúc cái này sẽ hai bàn tay trắng. Nhưng đối mặt Tần Phượng Minh hùng hổ dọa người xu thế, hắn trong lòng cũng là rất là sợ hãi. Hắn tuy nhiên thủ đoạn bất phàm, nhưng tuyệt đối không phải đầu kia độc giác tí tê thú đối thủ. Nhưng trước mặt thanh niên thế nhưng mà một mình khiêu chiến qua đầu kia hung thú, mà lại toàn thân trở ra rồi. Tốt, Hạ Mỗ cũng nguyện ý giao ra trên người tài hàng. Cũng không chần chờ bao lâu, Hạ Ngao cuối cùng theo âm thanh mở miệng nói. Tự biết thực lực không bằng người, tại không muốn vẫn lạc tình hình xuống, lấy tiền mua mệnh là duy nhất lựa chọn. Tu Vi đã đến tụ hợp hậu kỳ, tự nhiên không người nguyện ý vẫn lạc. Hai người các ngươi cũng là quả quyết, bất quá các ngươi tài hàng, còn chưa đủ để dùng mua hai người các ngươi tánh mạng. Tần Mỗ muốn nghĩ đến ngươi trên người của hai người chi vật, chỉ cần ra tay chém giết hai người các ngươi tự có thể. Bất quá Tần Mỗ cũng không phải tàn nhẫn chi nhân, bỏ bổn mạng chi vật cùng thường dùng vài món pháp bảo linh thú, mặt khác hết thảy giao ra, Tần Mỗ lần này liền vượt qua các ngươi liều mạng. Xem hai người, Tần Phượng Minh biểu lộ vô cùng dễ dàng, ha ha cười nói. Hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại có một đám không thôi phát giác băng hàn chi ý ẩn hiện trong đó. Tốt, đây là Dư Mỗ chi vật, tất cả đều giao cho đạo hữu rồi. Dư Hoàng cũng không có chút chần chờ, theo Tần Phượng Minh tiếng, trực tiếp liền đem một cái chữ vật thủ trạc xuất ra, một đoàn hôi mang bao khỏa, hướng về Tần Phượng Minh ném đi mà đến. Chữ vật vòng tay tuy nhiên chân quý, nhưng hắc ám hải vực bên trong lại cực kỳ thấy nhiều, tuy nhiên chưa hẳn đẳng cấp cũng rất cao, nhưng so với chữ vật giới chỉ, rõ ràng muốn tốt bên trên rất nhiều. Nhìn thấy Dư Hoàng trực tiếp giao ra tài vật, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trên mặt vui vẻ không giảm, trực tiếp nhìn xem chữ vật giới chỉ từ xa mà đến gần mà đến. Ngay tại chữ vật vòng tay bay đến khoảng cách Tần Phượng Minh còn có hơn 10 trượng xa lúc, đột nhiên một cỗ cực kỳ chói mắt hồng mang đột nhiên tự bao khỏa chữ vật vòng tay hôi mang bên trong lập lòe mà lên. Hồng mang bắn ra bốn phía, một cỗ cực kỳ huyết tinh mà lại nồng đặc chất lỏng đột tự hồng mang bên trong phun tung tóe mà ra. Hồng sắc chất lỏng chỉ là hiện ra, liền giống như vòi rồng mang tất cả, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh chỗ đứng lập chỗ bao khỏa mà đến. Tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng. Vài chục trượng khoảng cách, trong một cấp tốc phía dưới, Tần Phượng Minh tự tính toán thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng đoạn không thể né qua cái này lập tức khuyết trương tầm hơn 10 trượng, như trước tại cấp tốc mang tất cả hướng bốn phía nồng đặc chất lỏng. Ha ha ha, mặc ngươi thủ đoạn lại như thế nào cường đại, lần này bị lão phu nọc độc bao phủ, cũng thế tất sẽ không chạy ra, sau một lát, ngươi sẽ gặp hóa thành máu đặc, bị lão phu bổn mạng nọc độc triệt để tiêu dung, trên người của ngươi chi vật, còn không phải bị lão phu đạt được. Một tiếng không kiêng nể gì cả cuồng tiếu chi tiếng vang lên, mới vừa rồi còn mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, khum núm họ Dư lão giả, giờ phút này dĩ nhiên dung nhan đại sửa, tuổi già trên khuôn mặt tràn đầy khó có thể áp chế sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy, cái kia tiểu bối rơi vào Dư huynh cái này bổn mạng kịch độc bên trong, đoạn vô sinh lý đáng nói, coi như là thông thần chi nhân không sẵn sàng đột nhiên đụng vào phía dưới, cũng tất nhiên sẽ người bị độc tố quấy nhiễu, mất đi bản thân pháp lực, cái này tiểu bối vẻn vẹn là một gã tụ hợp chi nhân, ở đâu có thể chống cự được kịch độc ăn mòn. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh bị đầy trời hồng sắc đậm đặc dịch cuốn vào chính giữa, sắc mặt âm trầm hạ ngạo cũng là kinh hỉ triển lộ, trong miệng càng là rất là lấy lòng mở miệng nói ra. Hắn cùng với Dư Hoàng tương giao nhiều năm, đương nhiên biết được Dư Hoàng có một chất độc thần thông, có thể không sạch sẽ đối phương pháp bảo, ăn mòn đối thủ đan hải pháp lực. Lúc này thấy đến thanh niên bỗng nhiên bị Dư Hoàng cái này một thần thông cuốn vào chính giữa, trong nội tâm tự nhiên buông lỏng. Không có khả năng, ngươi lại có thể chống cự hạ lão phu bổn mạng chất lỏng. Nhưng hai người mừng rỡ cũng vẻn vẹn là mấy hơi công phu, một tiếng thét kinh hãi tựu rồi đột nhiên tự Dư Hoàng trong miệng hô quát mà nổi lên. Hắn thanh âm đàm thoại ở bên trong, càng là tràn đầy vẻ khó tin. Có hồng sắc chất lỏng ngăn cản, Hạ Ngao tự nhiên nhìn không tới bên trong tình hình, nhưng Dư Hoàng tâm thần liên hệ phía dưới, hay vẫn là tinh tường biết được lúc này đầy trời hồng sắc chất lỏng bên trong phát sinh tình hình. Giờ phút này dĩ nhiên tràn ngập mấy trăm trượng phương viên huyết sắc chất lỏng bên trong, một đoàn xanh biếc hỏa diễm đang tại bao khỏa tại thanh niên tu sĩ trên thân thể. Mà một chỉ vẹn vẹn có hai thước lớn nhỏ hồng sắc tiểu điều tại hồng sắc chất lỏng bên trong cấp tốc xoay quanh bay múa, lộ ra cực kỳ thích ý. Mà ở tiểu điều cách đó không xa, càng là có một đầu toàn thân hắc sắc ma diễm bốc hơi hai trượng chi cự hổ thú đã ở đỏ thấm chất lỏng bên trong cấp tốc xen kẽ không ngừng. Màu đen liệt diễm mang tất cả, những nơi đi qua, hồng sắc chất lỏng nhao nhao bị liệt diễm cuốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chính là một ít chất độc, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt, đã ngươi chờ mình muốn chết. Cái kia Tần Mỗ tự phí chút ít thủ đoạn thành toàn hai người các ngươi. Tựa hồ tại trả lời Dư Hoàng kinh hô thanh âm, đầy trời xích sắc chất lỏng bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng chút nào vội vàng chi ý cũng không đích thoại ngữ thanh âm. Thanh âm ngừng, đỏ thấm chất lỏng biên giới rồi đột nhiên lục mang lóe lên, cực kỳ giam cầm chi lực chất lỏng lại bị nhẹ nhõm đã phá vỡ một đạo thông đạo, một gã thanh niên tu sĩ tại xanh biếc liệt diễm bên trong, bỗng dưng xuất hiện ở Dư Hoàng cùng Hạ Ngao hai người trước mặt. Thanh niên tại Dư Hoàng bí thuật bên trong tốc độ di chuyển cực nhanh, giống như so bình thường đều muốn cấp tốc vài phần. Không tốt, Dư huynh mau lui. Vừa thấy cảnh này, Hạ Ngao không có chút nào chần chờ, tại Tần Phượng Minh thân ảnh lần nữa xuất hiện trước mặt thời điểm, dĩ nhiên hóa thành một đoàn thanh mang chợt hiện mà lên, cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Hạ Ngao tuy nhiên không cực kỳ am hiểu trốn chạy để khỏi chết độn thuật, nhưng lúc này dốc sức liều mạng phía dưới, tốc độ vậy mà cũng cực kỳ kinh người. Lúc này mau lui, Hạ Ngao tự nhiên không ngại. Nhưng Dư Hoàng lại không thể, đỏ thấm chất lỏng, chính là hắn trong cơ thể thai nghén chi vật, tương đương với tu sĩ bổn mạng bảo vật, nếu như bỏ mặc, đối với hắn mà nói, tuyệt đối cực kỳ chí mạng. Lại để cho hắn tâm thần bị hao tổn, chính là khẳng định sự tình. Ngay tại Dư Hoàng trong cơ thể thần niệm gấp thúc, một bên cấp tốc lui về phía sau, một bên cường lực dục muốn thu hồi bổn mạng nọc độc thời điểm, đột nhiên trước mặt tính ra hàng trăm mấy trượng chi cự năm màu mũi kiếm chen chúc mà hiện, đem hắn quanh người bốn phía tầm hơn 10 trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Đạo đạo mũi kiếm ẩn chứa năng lượng lại để cho hắn trong nội tâm sợ hãi không thôi. A, tại đột nhiên gặp công kích lâm dưới khuôn mặt, Dư Hoàng đã bất chấp lại thu hồi bổn mạng chất độc. Cực lực đem một kiện phong cách cổ xưa tấm chắn tế ra cường lực khu động hộ vệ ở thân hình thời điểm, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên tự xa xa xa xa vang vọng mà lên. Tiếng kêu thảm ở bên trong, cấp tốc thoát đi mà đi Hạ Ngao, đột nhiên cấp tốc mà độn thân hình đột nhiên trì trệ, đón lấy thân hình liền hướng về phía dưới nước biển trụy lạc mà đi rồi. Nhưng còn không có rơi trong nước biển lúc, một đoàn màu đen âm vụ dĩ nhiên đem hắn thân hình cuốn vào đã đến trong đó. Ngay tại Dư Hoàng trong nội tâm sợ hãi thời điểm, một cỗ bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực, nương theo lấy một đạo năm màu móng vuốt sắc bén mà xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Mau dừng tay, ta nhận thức Âu Dương. Dư Hoàng vẻn vẹn là gấp giọng hô hô lên một nửa câu ngôn ngữ, đã bị một cỗ khổng lồ thần hồn chi lực giam cầm thân hình, như vậy hôn mê không biết rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3208, người tới. Dư Hoàng gấp giọng kinh hô, bao phủ tại sóng lớn mãnh liệt bên trong. Tần Phượng Minh cũng không nghe rõ hắn ngôn ngữ, coi như là nghe rõ, hắn cũng đoạn sẽ không thu tay lại cái gì. Cơ hồ lập tức, hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ liền bị bắt giết tại trên mặt biển. Xem liếc như trước ngưng mà không tiêu tan, ẩn chứa cường đại độc tố quảng đại đỏ thấm chất lỏng, Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục, một chim một thú cấp tốc đem không chúng độc nước quét sạch không còn. Trướng cấp bách điểu, vốn là phệ linh u hỏa bên trong vô cùng nhất kịch độc tồn tại, đối với kịch độc chất lỏng, có thể nói đối với hắn là đại bổ chi vật. Chân cách băng diễm đều tại trướng cấp bách điểu trong cơ thể, những chất độc này tự nhiên sẽ không đối với hắn có gì nguy hiểm. Mà cái con kia hai trượng chi cự hắc sắc ma diễm bao khỏa yêu hổ, nhưng lại Tần Phượng Minh cùng dung hợp tiến phệ linh u hỏa hổ khiếu ma công biến thành yêu thú. Hổ khiếu ma công vốn là một loại cực kỳ lợi hại ma diễm thần thông, hắn đối với pháp bảo ngưng chỉ có thật lớn thôn phệ công hiệu, càng là có ngũ hành thuật pháp miễn dịch chi năng. Lần này dung nhập phệ linh u hỏa về sau, hắn uy năng tự nhiên càng là phóng đại. Tuy nhiên không thể thôn phệ chất độc, nhưng chỉ cần ma diễm quét trúng độc nước, liền lập tức biến thành hư vô. Thanh linh kiếm quang cùng phệ hồn trảo tổ hợp bỗng nhiên thi triển phía dưới, đánh chết giam cầm một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, giờ cũng tính toán cực kỳ sắc bén. Tại Tần Phượng Minh đem Dư Hoàng đan anh tự hắn trong cơ thể trảo mà ra thời điểm, một đoàn âm vụ cũng kích vọt đến trước mặt của hắn. Âm vụ thu vào, hiển lộ ra một cỗ xinh xắn quỷ anh, đúng là dừng lại ở thần cơ phủ bên trong Hạc Huyền. Dùng Tần Phượng Minh thủ đoạn, muốn diệt sát hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên không cần dùng Hạc Huyền ra tay cái gì. Nhưng nơi đây khoảng cách Huyễn Tinh đảo chỉ có mấy vạn dặm xa, lui tới tu sĩ tự nhiên không ít, có Hạc Huyền ra tay, tự nhiên có thể đoàn lúc chấm dứt tranh đấu. Cái này hai cái đàn anh tặng cho đạo hữu rồi, cái này một thú một người lưỡng cỗ nhục thân Tần Mỗ tựu thu hạ rồi. Theo Tần Phượng Minh tiếng, trong tay cầm lấy cái kia cụ yêu thú yêu anh trực tiếp liền đưa đến Hạc Huyền quỷ anh trước mặt. Lúc này Hạc Huyền như trước quỷ anh chi thân, muốn ngưng tụ thân thể, không chỉ có cần đan dược hỗ trợ, càng là cần đại lượng thần hồn tương dung. Đan anh tự nhiên đối với hắn là đại bổ chi vật, Tần Phượng Minh gần đây đối với chính mình người rộng lượng, tự nhiên không chút do dự đưa ra. Hạc Huyền tiếp nhận yêu anh, cũng không nói cái gì, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Thu hồi phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh cũng gấp nhanh chóng đã đi xa. Vừa rồi chấn động nổi lên trên mặt biển, lập tức liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ồ, vừa rồi cảm ứng được nơi này chỗ có kịch liệt năng lượng chấn động hiện lên, rõ ràng cho thấy mấy vị tụ hợp đạo hữu lúc này đánh đập tàn nhẫn. Như thế nào nhanh như vậy tự biến mất không thấy tung tích. Tại Tần Phượng Minh biến mất sau một lát, đột nhiên một đạo bạch mang tự xa xa kích xạ tới, một cái chớp động, liền đình trệ tại vừa rồi tranh đấu hiện trường chỗ. Cực lớn bạch quang lóe lên, một chỉ hai trượng to lớn màu xám bạc chim bay hiển lộ ra thân hình. Cái này chỉ chim khổng lồ toàn thân màu xám bạc lông chim bao trùm, hai mắt tinh mang thoáng hiện, cực lớn móng vuốt sắc bén hãi người, nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh ngưng lại không đi, xứng đáng dựa vào cường đại thần thức nhìn ra. Cái này một chỉ cực lớn phi cầm, lại chỉ là một cỗ phi cầm khôi lỗi mà thôi. Có thể luyện chế ra như thế rất thật khôi lỗi, nói rõ luyện chế chi nhân luyện chế thủ pháp, cũng không tại Tần Phượng Minh khôi lỗi bí quyết phía dưới. Tia sáng trắng thoáng hiện gian, hai gã mặc đen trắng áo dài chi nhân từ cực lớn chim bay khôi lỗi trên người bắn ra mà hiện, xem trước mặt như trước tán loạn thiên địa linh khí, trong đó một gã tụ hợp trung kỳ trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Lẫn nhau tranh đấu chi nhân tu vi cũng không thể so với Tạ Mỗ chênh lệch. Có thể nhanh như vậy liền quyết định sinh tử, cái kia chiến thắng chi nhân thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Sợ là địa bảng trong đồng đạo cũng là nói không chừng. Một danh khác thoáng tuổi già tụ hợp hậu kỳ tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng hiện ra mở miệng, nói xong thời điểm, ánh mắt lại xem hướng về phía Tần Phượng Minh rời đi phương hướng. Cái gì, Tạ sư huynh nói là, tại đây lại xuất hiện một gã địa bảng bên trong cường giả. Cái này nên cáo chi tông môn mới có thể. Lần này trao đổi hội vậy mà hấp dẫn đã đến nhiều như vậy tên thiên bảng cùng địa bảng trong tu sĩ. Đây chính là ta Huyễn Tinh đảo cực kỳ không thấy nhiều sự tình. Chẳng lẽ là vì mấy năm sau Hắc Vụ đảo sự tình mà đến hay sao? Trung niên tu sĩ khiếp sợ phía dưới, trong miệng lại như thế nói ra. Hắn lời nói ý tứ tựa hồ còn rất có hưng phấn chi ý. Hoàng sư đệ, mặc kệ người nọ vì sao mà đến, nơi đây khoảng cách Huyễn Tinh đảo vẻn vẹn có mấy vạn dặm xa, coi như là tại ta Huyễn Tinh đảo gần biển chỗ. Khoảng cách Huyễn Tinh đảo 6 vạn dặm ở trong tại trao đổi hội trước sau 10 năm không được tranh đấu, việc này sớm được quảng đại vùng biển tu sĩ biết được, giờ phút này thậm chí có người ngoảnh mặt làm ngơ, thật sự là đối với ta Hồn Hải Tông rất là bất kính, coi như là địa bảng trong chi nhân, cũng thế tất chịu lấy đến trừng phạt. Người nọ cũng không đi đến Huyễn Tinh đảo phương hướng, mà là đi nơi này phương hướng, người ta vẫn còn muốn tiến đến đem chi tìm được cho thỏa đáng. Tuổi già tu sĩ tựa hồ cũng không quá mức để ý địa bảng tu sĩ thân phận, ánh mắt tinh mang lập lòe, xem Tần Phượng Minh rời đi phương hướng mở miệng nói. Hắn mặc dù vẻn vẹn là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, nhưng tựa hồ cũng không có quá mức sợ hãi đối phương, ngược lại cực muốn tìm được đối phương cũng có lòng tin đem chi bắt xuống. Tạ sư huynh nói có lý, chúng ta hay vẫn là đem chi tìm được, đưa đến chấp pháp đường lại để cho hắn lĩnh trách phạt răn đe cho thỏa đáng. Trung niên tu sĩ thu liếm tâm thần, cũng tự phụ họa lão giả nói ra. Hai người vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, liền đến đó chỉ chim khổng lồ khôi lỗi trên sống lưng, một tiếng chim hót ở bên trong, tia sáng trắng lần nữa chợt hiện mà lên, đạo đạo huyền ảo phù văn tại tia sáng trắng bên trong hiện lên, trong chốc lát cực lớn điểu khôi lỗi liền biến mất tại tia sáng trắng bên trong khó có thể dò xét. Chấn động cùng một chỗ, hóa thành một đạo bạch sắc tấm lụa, hướng về Tần Phượng Minh rời đi phương hướng kích bắn đi. Độn tốc cực nhanh, so Tần Phượng Minh trôi qua linh độn tựa hồ nhanh hơn bên trên hai phần. Ngay tại Tần Phượng Minh phi độn ra 5-6 nghìn dặm chi địa lúc, liền phát hiện hai gã Huyễn Tinh đảo tu sĩ thân ảnh. Nhìn thấy hai người dừng thân tranh đấu chi địa, trong lòng của hắn cũng hơi là khẽ động. Cũng không dừng thân, thân hình gấp động, kích bắn đi. Tần Phượng Minh cũng không đi đến Huyễn Tinh đảo, mà là đều rời đi Huyễn Tinh đảo hơi nghiêng càng đảo mà qua, rời xa mà đi. Cảm ứng được sau lưng mau chóng đuổi độn quang, Tần Phượng Minh tuy nhiên vững tin không phải thông thần tu sĩ, nhưng hắn còn không có dừng thân hình, mà là đang thi triển hai lần Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết độn thuật về sau, triệt để đem sau lưng hai người thoát khỏi. Vị kia đạo hữu độn thuật cũng là huyền diệu, lại dựa vào phi hành khôi lỗi chi lực đều không thể đuổi theo. Tại đây đã khó có thể bắt vị kia đạo hữu khí thức rồi, chúng ta cũng chỉ có trở về Huyễn Tinh đảo phục mệnh, hy vọng hắn không cần phạm ta Hồn Hải Tông quy củ mới tốt, nếu không tất nhiên muốn cho hắn lưỡng tội cũng phạt. Tia sáng trắng trì trệ, cực lớn khôi lỗi ngừng thân hình. Trong tay một mặt hơi có vẻ ánh huỳnh quang pháp bàn bày ra, nhìn kỹ nhìn tới xuống, lão giả hơi có thất vọng mở miệng nói ra. Nghe hắn lời nói ý tứ, tựa hồ đối với không có đuổi theo Tần Phượng Minh, cũng không có cái gì khác thường cảm xúc tồn tại. Thân hình một chuyển, hai người không cần phải nhiều lời nữa thay đổi thân hình mà đi. Dĩ nhiên là hai gã Hồn Hải Tông chi nhân, khó trách hội làm như thế. Hai người tu vi cũng không xuất ra kỳ, nhưng này phi hành khôi lỗi lại quả thực bất phàm. Ngay tại hai gã Hồn Hải Tông tu sĩ đi xa về sau một lát, khoảng cách vừa rồi hai người dừng thân chỗ tầm hơn 10 trượng một chỗ trong nước biển, đột nhiên bọt nước một cuốn, một đạo toàn thân bao khỏa nhạt màu lam nhạt ánh huỳnh quang thanh sắc thân ảnh hiển lộ mà ra. Đúng là biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh, màu xanh da trời ánh huỳnh quang lập lòe, đem bên trong Tần Phượng Minh toàn bộ khí thức phong ấn tại sảng khoái trong. Phong ẩn phù, lúc này như trước hiển lộ lấy không tầm thường công hiệu. Nhìn biến mất không thấy gì nữa cực lớn chim bay khôi lỗi, Tần Phượng Minh trong mắt thoáng hiện lấy kinh hỉ hào quang. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3209, Vân Tiêu Thành. Nghe được hai người nói, Tần Phượng Minh đương nhiên đã sáng tỏ hai người kia vì sao muốn truy kích chính mình. Nguyên lai Huyễn Tinh đảo gần biển không được tranh đấu, có thể làm cho tụ hợp tu sĩ chấp tuần tra sự tình, xem ra cái này Huyễn Tinh đảo trao đổi hội thật đúng là quy mô cực lớn. Đối với hai trong dân cư trách phạt sự tình, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không lo lắng quá mức, mà là thân hình một chuyển, quay chung quanh Huyễn Tinh đảo quấn một cái rất lớn loan về sau, lần nữa hướng về Huyễn Tinh đảo chỗ kích bắn đi. Huyễn Tinh đảo có hơn mấy trăm ngàn vạn dặm phương viên, xuất nhập đảo đường nhỏ tự nhiên rất nhiều, Tần Phượng Minh cũng không nhận ra hắn lựa chọn nhập đảo chỗ, là có thể vừa vặn đụng phải trước lúc trước hai gã tụ hợp tu sĩ. Chính mình lưu lại khí tức cực nhỏ, chỉ cần qua hai ngày, tự tính toán đối diện cùng hai người kia gặp nhau, đối phương cũng tất nhiên sẽ không lại công nhận ra. Càng là tới gần Huyễn Tinh đảo, đụng phải tu sĩ càng là nhiều. Những tu sĩ này phần lớn là hóa anh cảnh giới phía dưới chi nhân, bình thường là mấy người cùng một chỗ. Mọi người có tiến có ra, tỏ rõ lấy Huyễn Tinh đảo phồn vinh. Có thể có một cái siêu cấp đại tông tỏa trấn ở trên đảo, phương viên ước vạn dặm ở trong, nghĩ đến cũng sẽ không có cực kỳ lợi hại hải tộc tộc đàn tồn tại. Cái này lại để cho nhân tộc tu sĩ bắt giết hải thú lấy đan trở nên an ổn không ít. Nhập đảo chỗ, có mấy danh cảnh giới không đồng nhất tu sĩ đóng ở, nhưng Tần Phượng Minh cũng không đã bị bất luận cái gì kiểm tra, cũng không có cần giao nạp bất luận cái gì tài hàng. Trực tiếp liền vào đến Huyễn Tinh đảo ở trong, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng hơi có kinh ngạc. Hòn đảo, chỉ cần tu sĩ ra vào, đều cần giao nạp nhất định thù lao. phải biết rằng một ít hòn đảo phía trên đều có cấm chế, mà cấm chế tiêu hao linh thạch số lượng chính là một cái thiên văn sổ tự, quanh năm tiêu rông dài, chính là một cái siêu cấp đại tông cũng khó có thể thừa nhận. Huyễn tinh đảo cực lớn, bốn phía khó có thể bố trí cấm chế, nhưng hòn đảo bên trong tông môn thế lực thủ hộ một phương, tự nhiên có hộ tông cấm chế tồn tại, muốn thu một ít linh thạch, ngược lại coi như là bình thường sự tình. Hồn Hải Tông vậy mà bỏ qua như thế một cái vơ vét của cải cơ hội, thật sự lộ ra có chút lớn độ. Tiến vào hòn đảo, Tần Phượng Minh vì tiện tìm vài tên tu sĩ, liền dọ thám biết đi một tí có quan hệ huyễn tinh đảo thông thường tình hình. Cái này tòa tại Hắc Ám Hải vực bên trong tính toán bên trên là cực kỳ to lớn hòn đảo, thượng diện cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có tu sĩ, còn có số lượng phồn đa phàm nhân yêu thú tồn tại, chỉ là phàm nhân đều so sánh tập trung, ở vào hòn đảo an phận ở một góc. Hòn đảo 89 thành địa vực, là quy tu sĩ sở hữu. Hơn nữa toàn bộ hòn đảo cũng không phải chỉ có một chỗ phường thị, bỏ đại quy mô nhất Hồn Hải Tông phường thị bên ngoài, tất cả lớn nhỏ phường thị có 7-8 chỗ nhiều. Cơ hồ mỗi một chỗ xuất nhập hải khẩu chỗ phụ cận, đều một chỗ phường thị tồn tại. Những phường thị này đương nhiên là để cho tiện xuất đạo thẩm tra theo quý trọng chi vật tu sĩ mà chuẩn bị, có thể cho hắn bổ sung một ít tiêu hao tính đan dược hoặc là các loại phù lục, pháp bảo, đương nhiên cũng sẽ thu bán mọi người lấy được một ít bảo vật. Loại này phường thị sẽ không xuất hiện cực kỳ quý trọng bảo tài, bởi vì hắn nhằm vào vẻn vẹn là hóa anh cảnh giới phía dưới tu sĩ quần thể. Muốn tìm kiếm chân bảo, chỉ có một chỗ phường thị, cái kia chính là huyễn tinh đảo nhất đại tông môn Hồn Hải Tông phường thị. Mà cử hành bách niên một lần trao đổi hội chi địa, cũng chính là ở đằng kia chỗ trong phường thị. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này tòa chỉ vẹn vẹn có nghìn vạn dặm phương viên hòn đảo phía trên, truyền tống trận nhưng lại chỗ nào cũng có. Có thể nói bất luận cái gì một chỗ tu sĩ nơi tụ tập, đều có truyền tống trận bố trí. Cái này cùng Tần Phượng Minh trước chỗ cho rằng rất là bất đồng. Trước bọn hắn tự hạt thạch đảo đi đến thần đỉnh môn căn cơ chi địa, trọn vẹn phi độn mấy tháng lâu. Trên đường bên trong, căn bản cũng không có sử dụng một lần truyền tống trận. Mà mấy người khác cũng căn bản cũng không có đề cập sử dụng truyền tống trận. Giống như Hắc Ám Hải vực không có truyền tống trận tồn tại. Lúc này nghe nói đến lại có tốc hành Hồn Hải Tông phường thị truyền tống trận tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhiều hỏi một câu. Này hỏi lại để cho cái kia vài tên tu sĩ cũng là hiển lộ ra hiếu kỳ khó hiểu chi sắc. Giống như việc này hẳn là Hắc Ám Hải vực ai ai cũng biết sự tình. Bất kể như thế nào, đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, cái kia vài tên chỉ có thành đan cảnh giới tu sĩ hay vẫn là trả lời. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, hắn từ cái này vài tên tu sĩ khẩu ở bên trong lấy được trả lời thuyết phục là, truyền tống trận chỉ có thể ở đồng nhất hòn đảo phía trên truyền tống, nếu như phát hiện hòn đảo bên ngoài có truyền tống trận, liền sẽ bị người phá hư. Loại tình hình này, là Hắc Ám Hải vực từ xưa thì có. Nghe được như thế giải thích, Tần Phượng Minh khẽ giật mình xuống, trong nội tâm ngược lại là hơi có đi một tí hiểu ra. Hắc Ám Hải vực tồn tại căn bản, cũng là bởi vì hắn hỗn loạn, có một bộ không giống với mặt khác chỗ cách sinh tồn. Tu sĩ gian cổ vũ tranh đấu, vùng biển tu tiên giới càng là hỗn loạn, càng thêm chú giải Hắc Ám Hải vực bản chất. Có quá nhiều truyền tống trận tồn tại, thế tất hội giảm bớt tu sĩ tranh đấu cơ hội. Không thiết truyền tống trận, cũng là cực kỳ phù hợp Hắc Ám Hải vực tu tiên giới chỉ mỗi hắn có pháp tắc. Tần Phượng Minh không có ở tiểu phường thị dừng lại, mà là trực tiếp nộp vạn khối trung phẩm linh thạch, ánh huỳnh quang lóe lên, trực tiếp liền đã đến một chỗ cực kỳ to lớn tu sĩ bên trong thành trì. Tại Hắc Ám Hải vực mặt khác chỗ, linh thạch lộ ra cực kỳ không đáng tiền, nhưng ở cái này huyễn tinh đảo, cũng rất là quen dùng. Điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh thoáng cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá việc này đối với hắn mà nói, tự tính toán biết được cũng không dùng được, vì vậy hắn cũng lười được hỏi thăm cái gì. Cái này tòa tọa lạc tại một chỗ trong núi sâu to lớn cổ thành, chiếm diện tích chừng trăm dặm rộng, bên trong có 6 tòa cao lớn ngọn núi đứng vững, trong đó một cái ngọn núi cao vút trong mây, có hơn 1.000 trượng độ cao, mặt khác 5 tòa ngọn núi hiện lên bảo vệ xung quanh xu thế đem chi vần quanh. Chỗ này tên là Vân Tiêu Thành Thành Trì, là huyễn tinh đảo bên trong, gần với Hồn Hải Tông phường thị bảo vật trao đổi chỗ. Hơn nữa huyễn tinh đảo tuyên bố treo giải thưởng, cũng chính là xuất từ cái này Vân Tiêu Thành. Thông qua Tần Phượng Minh đối với Hắc Ám Hải vực hiểu rõ làm sâu sắc, hắn lúc này dĩ nhiên biết được Hắc Ám Hải vực bên trong nhất chứ danh, ba một thế lực, vì sao? Cái gọi là, ba một, thế lực, tự là Hắc Ám Hải vực bên trong nhất chứ danh, cũng vô cùng nhất lịch sử đã lâu ba cái hoặc thần bí, hoặc quỷ bí, hoặc khổng lồ thế lực. Cái này ba một thế lực, là, một đường một điện một minh. Thần bí, không ai qua được Tam Tài Đường. Hắn tồn tại đã lâu, mà lại không ít người đều gặp Tam Tài Đường tu sĩ hiện thân, nhưng không người biết được hắn căn cơ chỗ. Cũng không có ai biết được hắn trong nội đường đến cùng có bao nhiêu cường đại tu sĩ. Quỷ bí, đương thuộc ám hắc điện, mỗi người đều biết tất có cái này một chuyên môn dùng ám sát làm sinh tồn thủ đoạn thế lực, mà lại Hắc Ám Hải vực có không ít thế lực lớn hoặc là đại năng chi nhân là bị diệt tại ám hắc điện chi thủ, nhưng tu tiên giới không có người nào biết được người phương nào là hắn trong điện tu sĩ. còn có một minh, là Hoa Nguyệt Minh. Hắn không phải một cái tông môn thế lực, mà là một cái dùng buôn bán hàng hóa làm chủ thương minh. Muốn nói Hắc Ám Hải vực bên trong đệ nhất đại thương minh, đương thuộc Hoa Nguyệt Minh. Hắn trải rộng toàn bộ cực đại Hắc Ám Hải vực bên trong tất cả lớn nhỏ phường thị hoặc là tu sĩ thành trì. Có thể làm được việc này Hắc Ám Hải vực thương minh, chỉ có Hoa Nguyệt Minh một nhà mà thôi. Đằng Long Các tại Thiên Hồng giới vực bên trong có thể nói là một quái vật khổng lồ, nhưng tại Hắc Ám Hải vực lại không tồn tại. Bởi vì Hắc Ám Hải vực tự thành góc, ngoại giới thương minh căn bản là không cách nào tiến vào trong đó. Mà nơi này tên là Vân Tiêu Thành Quảng Đại Thành Trì, là Hoa Nguyệt Minh một chỗ phân minh nơi ở. Muốn nói này thành là Hoa Nguyệt Minh sáng lập, cũng là không tính không đúng. Vân Tiêu Thành sớm nhất ra sao thế lực sáng lập, đã không thể nào tra lên, bắt đầu thời điểm bất quá là một ít thành trì, về sau Hoa Nguyệt Minh phân minh thiết chí không sai về sau, mới cuối cùng phồn vinh, cuối cùng thành lúc này như thế quy mô. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3210, Kim Kiếm Minh, thương gia chú ý hòa khí sinh tài, Hoa Nguyệt Minh thân là thương minh, dùng buôn bán các loại bảo tài mà sống, giấu giếm thực lực khả năng so Hồn Hải Tông cường đại hơn, nhưng cũng không khiêu chiến Hồn Hải Tông. Vân Tiêu Thành là tự nhiên mình phường thị không giả, mà lại có thể sắp xếp đến huyễn tinh đảo thứ hai phường thị vị, nhưng quy mô khó có thể cùng Hồn Hải Tông phường thị trước so. Hắn chỉ là với tư cách phụ cận vùng biển một chỗ hàng tập hợp và phân tán tiết điểm mà thôi. Nhưng với tư cách Hắc Ám Hải vực lớn nhất danh dự một cái thương minh, Hoa Nguyệt Minh tự nhiên có hắn gặp may mắn điều kiện, cái kia chính là treo giải thưởng sự tình. Nếu như là Hồn Hải Tông tuyên bố treo giải thưởng, chúng tu khả năng còn sẽ không quá mức để bụng, bởi vì làm một cái cường đại tông môn, hắn uy hiếp so hắn danh dự cao hơn rất nhiều. Nhưng với tư cách thương minh, hắn kinh doanh vốn là danh dự, đương nhiên có thể cho quảng đại tu sĩ yên tâm. Ra cách truyền tống chi địa, Tần Phượng Minh đứng ở một cái ngọn núi chỗ giữa sườn núi, xem trước mặt quảng đại thành trì, tuổi trẻ trên khuôn mặt nhìn không ra lo hỉ. Toàn bộ thành trì trên không có một tầng nhàn nhạt đám sương bao phủ, tươi đẹp ánh mặt trời tự đám sương trong xuyên qua, chiếu rọi tại bên trong thành trì, cùng phong từ từ, lại để cho người cảm giác không thấy tại đây cùng thành trì bên ngoài quần sơn trong có cái gì bất đồng. Trong mắt Lam Mang hơi tránh Tần Phượng Minh, nhưng lại trong lòng kinh chấn. Xem không hề sát cơ không trung đám sương, kỳ thực ẩn chứa có cực kỳ cường đại uy năng tồn tại. Dùng hắn trận pháp tạo nghệ, đủ có thể biết được, cái này làm thành trì bên trong hộ thành đại trận, đối với nội thành bảo hộ, đủ đơn giản đem một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ chém giết. Lúc này trận pháp đối với Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không thể xem như chủ yếu tranh đấu thủ đoạn. Tự tính toán càng lợi hại pháp trận, cũng rất khó dùng đang cùng tu sĩ trong tranh đấu. Bởi vì hắn chỗ phải đối mặt đối thủ, lúc này dĩ nhiên là thông thần tu sĩ, tại đối phương cường đại thần thức dưới sự cảm ứng, bất luận cái gì cường đại pháp trận tại kích phát thời điểm, đều có chấn động hiện ra. Bằng thông thần tu sĩ cường đại, tại pháp trận kích phát lập tức, tự đủ lách mình né qua. Mà kích phát bên trong pháp trận, cũng khó khăn dùng tránh được thông thần tu sĩ mạnh hơn thần thức dò xét. Nhưng pháp trận một đạo lại là tu tiên bách nghệ bên trong một loại, mà lại hay vẫn là một loại cực kỳ cường đại phụ trợ, tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Lưu lạc một ít cổ địa, hoặc là bài trừ một ít cổ cấm, không quen thức trận pháp nhất đạo chi nhân, cơ hồ khó có thể ra sức. Cũng không có hỏi thăm bất luận kẻ nào, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, trực tiếp liền lơ lửng tại hơn 10 trượng không trung, dựa vào núi thế mà đột, hướng về trung ương này tòa cao lớn ngọn núi mà đi. Vân Tiêu Thành phường thị là thiết trí ở đằng kia tòa cao vút trong mây ngọn núi trên đỉnh núi. Phường thị tự chiếm diện tích quy mô mà nói, chỉ vẹn vẹn có ngàn trượng phương viên lớn nhỏ, cửa hàng mặc dù có 20-30 gia, nhưng trong tiệm phố tên, xứng đáng biết được, những cửa hàng này đều là nhằm vào ở một phương diện khác cửa hàng. Không có quá mức do dự, Tần Phượng Minh nhìn quét phía dưới, bắt đầu từng cái thăm viếng những cửa hàng này. Hắn cử động lần này mục đích đương nhiên không phải là tìm cái gì hắn nhu cầu cấp bách cái kia chút ít quý trọng chi vật, chỉ có điều sưu tập một ít có quan hệ trận pháp, khôi lỗi chờ tạp nghệ điển tịch, nếu như là huyền linh tu sĩ luyện chế tâm đắc, hoặc là một ít phù văn thuật chú, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự thu nhập trong ngực. Loại này vơ vét, cơ hồ cũng là hắn mỗi đến một chỗ phường thị phải làm sự tình. Tiền bối xin thứ tội, chúng ta là Kim Kiếm Minh cửa hàng, bán ra chi vật chủ yếu là các loại pháp bảo hoặc là luyện khí phương diện điển tịch. Vì vậy ta cửa hàng chỉ lấy các loại quý trọng tài liệu, nếu như tiền bối có không dùng được pháp bảo, cũng có thể dùng đến hối đoái những điển tịch này. Liên tiếp đi qua hơn 10 gian cửa hàng, Tần Phượng Minh đều là dùng linh thạch hối đoái. Nhưng tiến vào đến gian phòng này cửa hàng về sau, lại bị trước mặt một vị thành đan tu sĩ uyển chuyển cự tuyệt. Như thế hiếm thấy điều, tại Hắc Ám Hải vực ngược lại cũng không phải số ít, ban đầu ở Hạt Thạch Đảo Phương Thị, Tần Phượng Minh tựu đã từng gặp được qua. Hắn tuy nhiên tu tiên vẻn vẹn có mấy trăm năm, nhưng đạt được qua đủ loại kiểu dáng pháp bảo số lượng, có thể đủ dùng hàng trăm hàng ngàn luận. Mà hắn luyện chế pháp bảo, càng là có hơn mấy trăm ngàn kiện nhiều. Bỏ vì người khác luyện chế chi vật, hắn lấy được hoặc là đoạt từ hắn người những pháp bảo kia, cơ hồ đều bị hắn lấy ra luyện hóa tiến vào phệ linh u hỏa bên trong rồi. Phệ linh u hỏa bên trong cái kia một đầu thanh long, cực kỳ ưa thích thôn phệ luyện hóa pháp bảo, mà lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, coi như là một kiện hỗn độn linh bảo, nói không chừng hắn cũng có thể tốn hao mấy trăm năm thời gian đem chi hoàn toàn luyện hóa. Nếu như là trước thời điểm, Tần Phượng Minh thật đúng là được muốn bó tay, nhưng trước diệt sát sư hoàng cùng Hạ Ngao, trên người của hai người ngược lại là có vài món uy lực bất phàm pháp bảo. Một chút suy nghĩ, duỗi tay ra, một kiện thoáng hiện hắc mang dao cắt bỏ bảo vật bình thường xuất hiện ở trong tay. Cái này pháp bảo phía trên thoáng hiện lấy thí người hàn mang, một cỗ cực kỳ năng lượng cường đại khí thức vờn quanh hắn bên trên, hai thanh cắt bỏ nhận giống như hai cái dao long, tuy nhiên là tử vật, nhưng ánh huỳnh quang bên trong nhưng thật giống như lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ. Vẻn vẹn là xem cái này bảo vật, tự đủ biết được hắn bất phàm rồi. Cái này pháp bảo chi chân quý, những điển tịch này còn chưa đủ để dùng chống đỡ giá. Không biết quý điếm có thể còn có cái gì trấn điếm chi bảo có thể nhập Tần Mỗ chi nhãn đấy sao? Đem dao cắt bỏ đưa tới thành đan tu sĩ phụ cận, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Thành đan tu sĩ cơ hồ không có dám tiếp cái này pháp bảo, chỉ là xem liếc, liền thân hình cấp tốc lui về phía sau hai bước. Cái này pháp bảo vốn là dư hoàng luyện hóa chi vật, thượng diện mang theo có mãnh liệt tụ hợp tu sĩ khí tức, đoạn không phải chính là một gã thành đan tu sĩ có thể trực tiếp tiếp xúc. Hắn xem bảo vật, trong mắt lại dần hiện ra một cỗ sợ hãi còn có kinh hỉ vẻ khó hiểu. Tiền bối, cái này bảo vật là một kiện uy năng cường đại cổ bảo, thượng diện giống như trải qua tụ hợp tiền bối tế luyện mấy ngàn năm lâu, cường đại như thế chi vật, những điển tịch này có thể không cách nào hối đoái, tiền bối xin chờ một chút, đợi vãn bối mời ta phụ trách nơi đây chấp sự đến đây. Tuy nhiên mặt lộ vẻ một ít vẻ sợ hãi, nhưng thành đan tu sĩ như trước trấn định mở miệng nói ra. Lời nói không có hiển lộ ra không chút nào ổn thái độ. Nghe được thành đan tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ vui vẻ. Cái này Kim Kiếm Minh, tại Hắc Ám Hải vừa coi như là một cái đại thương minh, tuy nhiên so ra kém Hoa Nguyệt Minh, nhưng là khắp không ít vùng biển. Có thể tại quảng đại vùng biển thiết trí cửa hàng, đủ để biết được thương minh bên trong cũng là có thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ tọa trấn, nói không chừng còn có huyền linh chi nhân tồn tại. Như thế một cái thương minh, nói không chừng thật đúng là có cái gì quý trọng vật tồn tại. Công phu không lớn, tên kia tiếp đãi Tần Phượng Minh thành đan tu sĩ, liền dẫn dắt một gã tóc bạc râu bạc trắng lão giả cùng một gã đại hán xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ha ha ha, lão phu Trần Băng, thân là Kim Kiếm Minh một vị trưởng lão, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tên kia hơn 60 tuổi niên kỷ lão giả thủy một đi vào phòng, không đợi người khác dẫn tiến, lời đầu tiên xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng ha ha cười nói. Nhìn thấy tiến vào hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là thoáng biến đổi, thân hình vội vàng đứng lên. Vãn bối họ Tần, cho tiền bối chào. Không biết tiền bối lúc này tọa trấn, hẳn là vãn bối tiến đến bái kiến tiền bối mới là. Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới, vào hai gã tu sĩ, tên kia đại hán là tụ hợp hậu kỳ tu vi, nhưng tên này họ Trần lão giả, nhưng lại một vị thông thần trung kỳ chi nhân. Một kiện pháp bảo, có thể dẫn động một gã thông thần tu sĩ đến đây, cái này lại để cho Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến. Tần đạo hiếu, cái này một kiện ô dao cắt bỏ, chẳng biết có được không, lại để cho lão phu nghiệm xem một phen. Lão giả lời nói tuy nhiên là hỏi thăm nói như vậy, nhưng ánh mắt dĩ nhiên xem hướng về phía trên mặt bàn đen nhánh pháp bảo. Trong miệng lời nói xong, dĩ nhiên thò tay chộp tới kiện pháp bảo kia. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3211, tâm tư. Ô giao tiến, loại này pháp bảo luyện chế chi pháp Tần Phượng Minh đã sớm biết rõ rồi, tựu là tại hắn thành đan cảnh giới thời điểm, đều có thể đem chi luyện chế thành công. Mà dùng ánh mắt của hắn trước mặt cái này pháp bảo, ngoại trừ bản thân ẩn chứa năng lượng bàng bạc, nói rõ tại dư hoàng trong cơ thể tế luyện qua mấy ngàn năm bên ngoài, hắn cũng không nhìn ra hắn có gì thần kỳ chỗ. Nhưng chính là cái này pháp bảo, vậy mà dẫn động một gã thông thần trung kỳ tu sĩ đến đây, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động, xem ra cái này pháp bảo, khả năng cũng không đơn giản. Tiền bối sao có thể để ý cái này một kiện chính là pháp bảo. Cái này pháp bảo chỉ là một kiện uy năng hơi chút cường đại cổ bảo mà thôi. Tần Phượng Minh lời nói lối ra, hắn tay khẽ động, dĩ nhiên trước tại lão giả đem trước mặt xinh xắn pháp bảo một lần nữa bắt bỏ vào đã đến trong tay. Ngay tại Tần Phượng Minh ngón tay duỗi ra thời điểm, rõ ràng cảm thấy hơn một trượng lão giả trong lòng bàn tay đột nhiên đã tuôn ra một cỗ cường hãn ngăn cản chi lực, tựa hồ muốn tay của hắn trở ngại. Đã biết được cái này pháp bảo khả năng còn có hắn dùng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại đơn giản giao ra rồi. Trong cơ thể kinh lực khẽ động, đơn giản chỉ cần dựa vào bản thân cường hãn thân thể chi lực, xinh xinh đem đối phương cái này một giam cầm công hiệu chống cự xuống dưới. Tay một phen, ánh mắt dĩ nhiên xem hướng về phía trong tay ô giao tiễn. giống như vừa rồi cùng lão giả đụng vào một kích căn bản là chưa từng phát sinh qua. Ồ, mặt đối mặt trước chứng kiến, lão giả cũng là không khỏi trong miệng nhẹ kêu một tiếng, nhưng biểu lộ cũng không biến hóa mảy may, chỉ là trong ánh mắt có một đám lệ mang lóe lên tức thì. Lão giả dưỡng khí công phu cực kỳ về đến nhà, bình tĩnh xem Tần Phượng Minh, trong miệng cũng là nhẹ nhõm mở miệng nói, ha ha ha, đạo hữu thân thể chi lực rất là bất phàm, nghĩ đến chỉ dựa vào thân thể, tựu đủ cùng gia yêu thú tranh đấu một hai rồi. Theo lão giả đích thoại ngữ thanh âm, hắn sau lưng đại hán cùng tên kia thành đan tu sĩ lập tức sắc mặt đột biến. Hai người dù chưa biết được vừa rồi giao thủ tình hình, nhưng là cảm ứng được tự lão giả trong tay vội ùa mà hiện cái kia cỗ hơi thở. Nhìn thấy thanh niên tu sĩ hào không dị dạng thu hồi pháp bảo, hai gã kiến thức rộng rãi chi trong lòng người tự nhiên dị động nổi lên. Một gã tụ hợp tu sĩ, dám can đảm tại Kim Kiếm Minh cửa hàng bên trong, cùng một gã thông thần trung kỳ tu sĩ trực tiếp giao kích một kích, như thế sự tình, tụ hợp hậu kỳ đại hán có lẽ chưa từng nhìn thấy qua. Tiền bối khen chật rồi, nhưng không biết cái này pháp bảo bên trong đến cùng tồn tại loại nào che giấu, vậy mà lại để cho tiền bối hiện thân tự mình đến đây nghiệm xem. Tần Phượng Minh cũng không có lại quanh co lòng vòng cái gì, xem liếc trong tay ô giao tiễn, trong mắt nghi hoặc chi ý hiển lộ trực tiếp mở miệng nói. Đối mặt một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh không có chút nào vẻ sợ hãi hiện ra. Cũng không có lo lắng đối phương sẽ trực tiếp ra tay đưa hắn bắt. Hết thảy lộ ra cực kỳ tùy ý, nhìn quét một phen vật trong tay, ngẩng đầu nhìn xem lão giả, trên mặt như trước cung kính thần sắc hiện ra mở miệng nói. Tần đạo hữu đã hỏi tới nơi này, lão phu cũng không cần giấu giếm cái gì, cái này ô giao tiến cùng đạo hữu mà nói, hắn chỉ là một kiện cường đại cổ bảo, nhưng này kiện pháp bảo luyện chế tài liệu, khả năng có một loại ta Kim Kiếm Minh tìm kiếm nhiều năm quý trọng tài liệu. Tuy nhiên hắn đã dung nhập đã đến pháp bảo bên trong, nhưng đối với ta Kim Kiếm Minh mà nói, hay vẫn là rất là hữu dụng. Lão giả xem Tần Phượng Minh, trong nội tâm cấp tốc cân nhắc phía dưới, trên mặt biểu lộ bình tĩnh, cũng không chần chờ bao nhiêu cùng nhan giải thích nói. Đã đến lúc này, thông thần lão giả tự nhiên sẽ hiểu nói dối khi dễ tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Tuy nhiên vẻn vẹn là xem liếc, lão giả dĩ nhiên vững tin, này kiện cổ bảo bên trong, chắc chắn có hắn chỗ chú ý một loại thần tài ở trong đó. Xem lão giả biểu lộ, Tần Phượng Minh nhìn không ra lão giả có chút khác thường hiển lộ, giống như hắn nói tựu là tình hình thực tế. Tần Phượng Minh coi như là kiến thức chi nhân, trong nội tâm biết được lão giả lời ấy hơi nước rất nhiều. Khả năng này kiện pháp bảo bên trong có một loại tài liệu là cực kỳ quý trọng chi vật, nhưng tình hình thực tế như thế nào, cũng không thể chỉ dựa vào lão giả một lời có thể đoán được. Kiện vật phẩm này chính là dư hoàng chi vật, mà lại hay vẫn là tại hắn trong cơ thể tế luyện chi vật. Thân là yêu tộc, cực nhỏ có luyện chế bản mệnh pháp bảo. Dư hoàng bổn mạng chi vật, có lẽ tựu là lúc trước bị Tần Phượng Minh dùng phệ linh u hỏa thu đi đỏ thẫm chất lỏng. Cái này pháp bảo, nghĩ đến là dư hoàng đạt được về sau gặp hắn uy năng bất phàm. Vì vậy mới đặt ở đan hải dùng anh hỏa rèn luyện, để có thể làm cho hắn uy năng lại tăng trưởng một ít. Cái này pháp bảo đến cùng đối với Kim Kiếm Minh có gì chỗ tốt, Tần Phượng Minh thật là nhìn không ra đến. Nhắc tới kiện pháp bảo bên trong có cái gì quý trọng tài liệu ở trong đó, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không phủ nhận, bởi vì loại này không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ bảo, trong đó sử dụng tài liệu, lúc này linh giới bên trong nói không chừng đều đã nhưng tuyệt tích. Tuy nhiên đã dung hợp cùng một chỗ, nhưng linh giới uyên bác, nói không chừng thì có thủ đoạn có thể đem chi một lần nữa chia lìa. Xem trước mặt thông thần trung kỳ lão giả, Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc cân nhắc phía dưới, biểu lộ mỉm cười xông lão giả cúi người hành lễ, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói, Trần tiền bối, cái này pháp bảo giờ phút này hay vẫn là Tần mỗ chi vật, nghĩ đến vãn bối còn có quyền quyết định, như quý minh muốn hối đoái cái này bảo vật, thỉnh xuất ra cái này trong ngọc giản hai chủng tài liệu mới có thể. Tần Phượng Minh khách khí ngôn ngữ nói ra, một chỉ ngọc giản cũng dĩ nhiên đưa tới thông thần lão giả trước mặt. Nhìn thấy trước mặt tụ hợp đỉnh phong thanh niên vậy mà ở trước mặt lật lọng cố định lên giá, ba gã Kim Kiếm Minh tu sĩ đồng đều không có hiển lộ ra chút nào khác thường. Tần đạo hữu cũng là sảng khoái chi nhân, cái này pháp bảo quyền sở hữu đương nhiên là đạo hữu, như thế nào quyết định người bên ngoài tự nhiên không thể tả hữu, bất quá đạo hữu chỗ liệt những tài liệu này, linh thảo, thật sự cũng không dễ dàng đạt được chi vật. Ít nhất ta Kim Kiếm Minh lúc này không có. Lão giả không có chút nào bức hiếp chi ý hiển lộ, xem trong tay ngọc giản một lát, hắn biểu lộ cũng là giật mình thần sắc hiển lộ, đem ngọc giản đưa cho bên cạnh đại hán, trong miệng không nhanh không chậm mở miệng nói. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh với tư cách căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bất quá nghe nói Tần đạo hữu muốn tìm kiếm một ít quý trọng luyện khí điển tịch, ta Kim Kiếm Minh giờ phút này có một cuốn lúc trước Kim Đăng lão tổ tiền bối lưu lại luyện khí chú quyết, không biết vật ấy có thể không hối đoái đạo hữu trong tay cái này bảo vật đâu. Không đợi Tần Phượng Minh nói cái gì, họ Trần lão giả biểu lộ mỉm cười, mở miệng lần nữa đạo. Kim Đăng lão tổ là người phương nào, Tần Phượng Minh tự nhiên không nhìn được. Nhưng có thể tự thông thần trung kỳ lão giả trong miệng nói ra tiền bối nói như vậy, đủ có thể biết được Kim Đăng lão tổ hẳn là một gã huyền linh chi cảnh luyện khí đại sư. Một gã huyền linh chi cảnh luyện khí đại sư luyện khí sử dụng chú văn quyển trục, kỳ chân tiết trình độ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu như là vừa rồi tên kia thành đan tu sĩ hoặc vẻn vẹn là tên kia tụ hợp cảnh giới đại hán hiện thân, trực tiếp xuất ra như thế quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh khả năng không cần suy nghĩ tự tới hối đoái. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh lại cảm nhận được lúc này trong tay pháp bảo tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, hắn giờ phút này tự nhiên không thể đơn giản buông tay. Lúc này hắn dĩ nhiên trong nội tâm âm thầm quyết định, tìm kiếm chia lìa pháp bảo tài liệu chi pháp, đem cái này pháp bảo phân giải, nhìn xem bên trong đến cùng có gì quý trọng chi vật, có thể làm cho một gã xâm dâm luyện khí một đạo nhiều năm thông thần trung kỳ đại năng đều rất là dè chừng. Đối mặt một cuốn huyền linh đại năng luyện khí chú quyết, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không muốn buông tha cho. Hơi là trầm ngâm phía dưới, Tần Phượng Minh tay một phen, mấy khối thoáng hiện óng ánh hào quang đặc biệt tài liệu xuất hiện ở ba vị kim kiếm minh tu sĩ trước mặt. Không biết những luyện khí này chi vật, phải chăng có thể hối đoái tiền bối trong tay cái kia cuốn luyện khí quyển trục. Xem trước mặt chỗ hiện bốn loại tài liệu, thân làm một cái chuyên môn dùng luyện khí làm chủ đại thương minh thái thượng trưởng lão họ Trần lão giả, không khỏi hai mắt chịu ngưng mắt nhìn, thần sắc trên mặt hiển lộ lấy khiếp sợ, sợ hãi lẫn vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3212, Hoa Nguyệt Lâu, Tần Phượng Minh trên người bảo vật phần đông, có thể liệt vào thần tài tài liệu luyện khí cũng không có thiếu. Lần này hắn chỗ xuất ra, bất quá là được từ tiên di chi địa bên trong một ít quý trọng chi vật. Những tài liệu này ẩn chứa các loại thuộc tính năng lượng khổng lồ tự không cần phải nói, tại Hắc Ám Hải vực bên trong, muốn tìm được tới tương tự luyện khí chi vật, cũng không phải là không được. Nhưng tu vi đã đến nhất định độ cao, lại muốn luyện chế pháp bảo hoặc là rèn luyện bản thân bổn mạng chi vật, tu sĩ lại phải tìm tài liệu, đem sẽ không lại dùng thay thế chi vật. Tần Phượng Minh chỗ liệt những tài liệu kia, đều là nhiều lần so sánh, cẩn thận châm trước sau đoạt được chi vật. Cùng hắn thuộc tính giống nhau, mà lại ẩn chứa năng lượng không kém nhiều tài liệu đương nhiên là có, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên không biết dùng những tài liệu kia. Bởi vì càng là quý trọng tài liệu, trong đó ẩn chứa năng lượng càng là tinh thuần, tạp chất cũng lại càng thiếu. Tu sĩ luyện khí tự tính toán có thể chiết xuất, nhưng trong đó một ít tạp chất cũng sẽ không hoàn toàn loại bỏ, chỉ là không hề ảnh hưởng luyện chế mà thôi. Nhưng nếu như tài liệu vốn là tinh thuần, cái kia chiết xuất về sau tài liệu thế tất tạp chất cũng càng thiếu. Luyện chế ra pháp bảo uy năng tự nhiên muốn cường lớn hơn một chút. Đã đến thông thần, huyền linh chi cảnh, pháp bảo uy năng dù là có thể gia tăng một tia, cũng là chúng đại năng cực kỳ truy cầu. Nhìn thấy những Hắc Ám Hải vực này chưa bao giờ từng xuất hiện qua quý trọng tài liệu luyện khí, lão giả cùng đại hán thân là xâm dâm luyện khí hơn 1000 thậm chí mấy ngàn năm chi nhân, biểu lộ cũng không khỏi chịu hơi biến. Giống như một gã đã từng khách làng chơi, đột nhiên tại trong câu lạc bộ đêm nhìn thấy vài tên chưa bao giờ thấy qua, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, khí chất thật tốt tuổi trẻ phu nhân, trong lòng dục dịch chi ý thật sự khó có thể áp chế. Cùng Tần Phượng Minh lúc trước đột nhiên nhìn thấy những quý trọng này tài liệu, chỗ hiện biểu lộ cũng không có cái gì khác nhau. Cái này bốn loại quý trọng chi vật hối đoái cái này một quyển trục cũng là nói được đi qua, bất quá Tần đạo hữu, về phần cái kia kiện ô giao tiến pháp bảo, đạo hữu thỉnh bảo tồn mấy năm, nếu như ta kim kiếm minh thực sự tìm được đạo hữu cần thiết chi vật, tất nhiên sẽ cùng đạo hữu hối đoái. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ, Tần Phượng Minh ra cách kim kiếm minh cửa hàng thời điểm, thân là kim kiếm minh một vị thái thượng trưởng lão Trần Băng, vậy mà tự mình đem chi đưa ra ngoài cửa. Như thế lễ ngộ, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là cảm động. Lại để cho Tần Phượng Minh có chỗ không ngờ rằng chính là, Trần Băng loại này lễ ngộ tiến hành, nhưng lại vì hắn trêu chọc phải một ít phiền toái không cần thiết. Trải qua vừa rồi sự tình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có tâm tình lại đi tìm cái gì điển tịch, mà là thần thức đảo qua phía trước chi địa, ánh mắt tập trung tại một tòa cũng không ngờ kiến trúc phía trên. Vân Tiêu Thành trong phường thị, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 20-30 cửa tiệm phố, nhưng những cửa hàng này địa vị cũng đều thật lớn, đều là một ít phụ cận ước vạn dặm vùng biển bên trong đại tông hoặc là đại tu tiên gia tộc mở. Có thể nói đều là với tư cách trung chuyển chi dụng, tuy nhiên cũng đúng bên ngoài mở ra, nhưng chí không tại này. Bởi vì cách đó không xa Hồn Hải Tông trong phường thị, đồng dạng có hắn cửa hàng tồn tại, mà lại hàng cùng nơi đây giống nhau, giá cả càng là so nơi này còn thấp hơn bên trên một ít. Sở dĩ thiết trí tại Vân Tiêu Thành, đúng là coi trọng nơi này là thương minh một chỗ căn cơ chi địa, có thể rất nhiều lượng cùng với khác thương minh hối đoái vật phẩm. Cũng chỉ có Tần Phượng Minh loại này mới đến chi người mới sẽ ở chỗ này phường thị sưu tập rất nhiều lượng vật phẩm. Cũng may hắn chỉ là hối đoái các loại điển tịch, cũng không có liên quan đến mặt khác bảo vật. Thân hình khẽ động, trực tiếp liền đã đến nơi này tên là Hoa Nguyệt Lâu trước cửa điện. Vẻn vẹn là xem điện này lâu danh tự, tự có thể biết được, chỗ này chỗ, hẳn là Hoa Nguyệt Minh tại Vân Tiêu Thành trong phường thị cửa hàng chỗ. Hoa Nguyệt Lâu, vẻn vẹn là xem mặt chữ ý tứ, hình như là một chỗ gió trang nơi. Nhưng chính là cái mới nhìn qua này tục không chửi được danh tự, nhưng lại Hắc Ám Hải vực bên trong lớn nhất thương minh cửa hàng. hơn nữa sở hữu trong phường thị Hoa Nguyệt Minh cửa hàng, chỗ khởi đều là cái này vang dội danh tự. Tần Phượng Minh lần này mục đích chủ yếu, liền là vì treo giải thưởng mà đến. Lúc này khoảng cách Hắc Vụ Đảo mở ra chi kỳ, còn có hơn 10 năm, hắn kỳ vọng nhất chính là tại đây mấy năm gian sưu tập đến hắn cần thiết những quý trọng này tài liệu. Hắc Ám Hải vực, dùng các loại quý trọng tài liệu lấy xưng. Tựu là mặt khác siêu cấp đại trên đảo, cũng khó nói có thể so Hắc Ám Hải vực bên trong quý trọng tài liệu luyện khí tựu chủng loại cùng tỷ lệ so sánh với. Đã lầm tiến vào tại đây, dùng Tần Phượng Minh cá tính, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Gian phòng này cửa hàng, mặt ngoài nhìn không ra cỡ nào khí phái, cùng với khác cửa hàng cũng không có chút nào thần kỳ chỗ. Ra vào tu sĩ số lượng tuy nhiên không ít, nhưng đại đa số là hóa anh phía dưới chi nhân. Cực nhỏ có tụ hợp hoặc là thông thần cảnh giới chi nhân ra vào. Đối với Tần Phượng Minh hiện thân trong cửa hàng, hay vẫn là đưa tới Hoa Nguyệt lâu tu sĩ chú ý, liền lập tức có một gã hóa anh nữ tu tự một căn phòng bên trong đi ra, đi thẳng tới Tần Phượng Minh trước mặt. Hoan nghênh tiền bối đi vào ta Hoa Nguyệt Minh phường thị, vãn bối Đỗ Thư Nương, cho tiền bối chào, thỉnh tiền bối đi đến khách thất dâng trà nói nói. Gặp một gã hóa anh hậu kỳ nữ tu hiện thân nghênh đón tới, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi đối với Hoa Nguyệt Minh cao nhìn thoáng qua. Vừa rồi tại Kim Kiếm Minh cửa hàng, bắt đầu tiếp đãi hắn bất quá là một gã thành đan tu sĩ. Lúc này song phương so sánh, cũng nhìn ra Hoa Nguyệt Minh gần đây xử sự khéo đưa đẩy rồi. Thỉnh tiên tử phía trước dẫn đường, Tần Phượng Minh vốn là có việc mà đến, tự nhiên sẽ không nói nói cái gì. Nơi đây cửa hàng bên ngoài nhìn như không lớn, nhưng bên trong lại cũng không nhỏ, một tầng là một cái đại sảnh cùng hai gian phòng gian. Chúng tu sĩ đều là tại một tầng cùng cửa hàng tiểu nhị nói nói. Tần Phượng Minh tuy nhiên thu liếm khí tức, nhưng mọi người hay vẫn là cảm ứng được tu vi của hắn bất phàm. Nhưng mọi người cũng không có hà thái qua khác thường phản ứng, cũng không có mấy người quay người chú ý cái gì. Đi theo ở đằng kia tên hóa anh hậu kỳ hơn 30 tuổi nữ tu sau lưng, Tần Phượng Minh trực tiếp lên lầu 2, một chuyển tiến vào đã đến một gian rộng rãi trong phòng. Một gã trúc cơ nữ tu lập tức dâng trà thơm, sau đó cực kỳ quy củ thối lui ra khỏi này gian phòng. Tiền bối có thể đi vào ta Hoa Nguyệt Minh phường thị, mà không đi Hồn Hải Tông phường thị, nghĩ đến tiền bối tất nhiên có cái gì quý trọng chi vật cần phải tìm rồi. Người này nữ tu tuy nhiên dung nhan khó có thể cùng đỉnh cấp mỹ nữ so sánh với, nhưng là cực kỳ đoan trang. Hắn quanh năm tại phường thị đảo quanh, trên người một cỗ khôn khéo khí tức cũng không phải còn lại mấy cái bên kia xinh đẹp nữ tu có khả năng có. Sóng mắt lưu chuyển, cả người có một cỗ giỏi giang chi ý tại thân. Đợi Tần Phượng Minh ngồi xuống về sau, nữ tu lần nữa chào xuống, trong miệng đã mở miệng nói nói ra. Hắn nói, cũng là một câu bên trong, đem Tần Phượng Minh này đến mục đích hoàn toàn đoán trúng. Tiên tử nói không tệ, Tần Mỗ lần này đến đây, muốn tìm kiếm một ít tài liệu cùng linh thảo, không biết Tần Mỗ muốn treo giải thưởng những tài liệu này như thế nào tiến hành. Tần Phượng Minh tự nhiên không cần chần chờ cái gì, trực tiếp đem đã sớm viết xong ngọc giản đưa tới nữ tu trước mặt. Tiền bối cần thiết chi vật tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có hơn 10 loại, nhưng này một loại đều là cực kỳ khó tìm chi vật. Trong đó đại bộ phận vãn bối chỉ là nghe nói qua, còn chưa bao giờ thấy qua, bất quá trong đó ngược lại là có 3-4 loại nghĩ đến có thể đoàn lúc tìm được. Tiền bối muốn treo giải thưởng nhiều như vậy quý trọng chi vật, cái kia treo giải thưởng một cái giá lớn, đối với ta Hoa Nguyệt Minh mà nói, cũng kiên quyết là một cực kỳ hiếm thấy. Tiền bối chẳng lẽ đều treo giải thưởng những quý trọng này chi vật sao? Vẻn vẹn xem một lượng hô hấp công phu, nữ tu liền sắc mặt chỉnh trọng thu hồi ngọc giản, ngẩng đầu đối mặt Tần Phượng Minh, trong miệng cẩn thận mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3213, ám sóng lớn bắt đầu khởi động. Trần trưởng lão, cái kia kiện ô giao tiến bên trong còn có ô ngấn xa nghĩ đến không có sai lầm, chuyên môn cảm ứng ô ngấn xa pháp khí khoảng cách kiện pháp bảo kia mấy trượng xa tụ đã có phản ứng, không biết phía dưới ta minh nên như thế nào làm việc. Ngay tại Tần Phượng Minh đi vào Hoa Nguyệt lâu cửa hàng thời điểm, dĩ nhiên trở về Kim Kiếm Minh cửa hàng đại hán mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng cung kính mở miệng nói. Tuy nhiên hắn biểu lộ coi như bình tĩnh, nhưng lời nói thậm chí có tụ hợp tu sĩ không nên có vội vàng chi ý. Lúc này họ Trần thông thần trung kỳ lão giả, biểu lộ cũng dĩ nhiên đã không có vừa rồi bình thản thái độ, trong ánh mắt hiển lộ sáng quắc lệ mang, biểu lộ trở nên ngưng trọng rất nhiều. Rất rõ ràng, cái kia họ Tần tu sĩ cũng không hiểu biết ô giao tiến bên trong thì có ô ngấn xa tồn tại, tam tài đường treo giải thưởng chỉ là châm đối với chúng ta thương minh, hắn tự nhiên không biết rồi. Bất quá xem hắn vừa biểu hiện, nghĩ đến hắn cũng là đại có lai lịch chi nhân. Nếu không sao dám đang tại lão phu mặt đi lật lọng sự tình. Thông thần lão giả sắc mặt âm trầm, trong miệng lời nói nhưng lại không nhanh không chậm. Giờ phút này, Trần Băng trong lòng cũng là rất là khó hiểu, ngay tại vừa rồi tình trạng phía dưới, đối phương cũng dám không chút do dự tự cùng mình âm thầm giao thủ một kích. Tuy nhiên trước tự mình ra tay một kích kia chỉ là tạm thời nảy lòng tham, nhưng là đoạn không phải một gã tụ hợp tu sĩ dám can đảm dùng thân đụng vào. Đối phương không chỉ có ngạnh bính rồi, ngược lại còn vẻn vẹn là dựa vào thân thể chi lực chống cự xuống dưới. Nếu như không phải vững tin đối phương tựu là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, họ Trần lão giả đều sẽ cho rằng đối phương là một gã cùng giai yêu tộc tu sĩ tồn tại. Thi vượt, đã thanh niên kia cũng không có ly khai huyễn tinh đảo, vậy thì thông chi Lệ Ảnh đến đây, mặc kệ lại như thế nào thủ đoạn cường đại, nghĩ đến cũng không thể nào là Lệ Ảnh đối thủ. Bất quá việc này phải nhanh, nếu như bị mặt khác cố tình chi người biết được, tam tài đường chỗ tốt sẽ rơi vào đến những người khác trong tay. Lão giả không có quá mức dừng lại, trong mắt tinh mang hơi tránh phía dưới, đối với bên cạnh đại hán trầm giọng phân phó nói. Trần trưởng lão yên tâm, Lệ sư huynh giờ phút này đang tại chạy đến huyễn tinh đảo, nghĩ đến tựu là hai ngày này liền đến. Mặt khác thương minh coi như là đã nhận được tin tức, cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền đưa bọn chúng minh bên trong nhân vật lợi hại đưa tới. Đại hán tâm tư cũng là cực kỳ kín đáo, nghe đến lão giả nói như vậy, trong nội tâm dĩ nhiên an ổn lại. Tam tài đường treo giải thưởng Ô Ngấn Sa, dĩ nhiên đã có hơn 10 năm lâu, treo giải thưởng thù lao đối với thương minh mà nói, cực kỳ sức hấp dẫn, là tất cả đại thương minh cũng đều nghĩ đến chi vật. Đối với Lệ Ảnh thủ đoạn, đại hán trong nội tâm vững tin phi thường, tuy nhiên Lệ Ảnh chưa từng có khiêu chiến qua địa bảng trong tu sĩ, nhưng kỳ thật lực tuyệt đối có thể tiến vào đến địa trong bảng. Bởi vì Lệ Ảnh vốn là kim kiếm minh tận lực bồi dưỡng, chuyên môn vì giải quyết một ít thương minh không muốn lộ diện, nhưng lại nhất định phải giải quyết khó xử sự tình chi nhân. Kỳ thật từng cái thương minh đều có một đám tu sĩ chuyên môn làm loại này sự tình. Trần Băng vậy mà tự mình đem một gã tụ hợp tu sĩ đưa ra cửa hàng, đây chính là cực kỳ không thấy nhiều, dùng Trần Băng cay độc, tu sĩ kia trên người tất nhiên có đối với hắn hoặc là kim kiếm minh có thật lớn chỗ tốt chi vật. Lúc này có thể làm cho Trần Băng làm như thế, chẳng lẽ là về Ô Ngấn Sa hay sao? Tại Trần Băng cùng tên là Thi Vượn đại hán hiệp thương thời điểm, khoảng cách kim kiếm minh cửa hàng xa vài chục trượng một chỗ điện trong lầu, lúc này đồng dạng có hai gã nữ tu đang tại nói. Cái này hai nữ tu vi đều là tụ hợp chi cảnh, một cái tụ hợp đỉnh phong, một cái tụ hợp trung kỳ. Tụ hợp trung kỳ nữ tu trên người có nhàn nhạt yêu tộc khí tức tồn tại, khuôn mặt tuy nhiên là nữ tính, nhưng rõ ràng có yêu tộc đặc thù. Nhưng này tên tụ hợp đỉnh phong chi nhân, lại là nhân tộc bà lão, tuổi tác dĩ nhiên đã không nhỏ, song tóc mai hoa râm, tóc dài bên trong cũng là có tóc trắng tồn tại. Sư tỷ nói đại có đạo lý, tuy nhiên tam tài đường treo giải thưởng đã ban bố không ngắn thời gian, nhưng là vẻn vẹn là hai năm qua mới rơi vào tay huyễn tinh đảo chúng ta trong tay, mà thân là nơi đây đóng ở phụ trách chi nhân. Trần Băng giờ phút này như thế huy động nhân lực lễ ngộ một gã tụ hợp đồng đạo, sợ thật đúng là có khả năng vì cái kia Ô Ngấn Sa sự tình. Đáng tiếc ta nhanh chóng giật thương minh ở chỗ này thực lực nhỏ yếu, nếu không nói không chừng thật đúng là có thể chia lên một chén canh. Trung kỳ nữ tu ánh mắt băng hàn, trong miệng than nhẹ lên tiếng nói. Sư muội không cần như thế uể oải, tuy nhiên ta thương minh thực lực cùng Hoa Nguyệt Minh, Kim Kiếm Minh chờ đại thương minh so sánh với, nhưng chúng ta tự có thể mượn tay người khác đạt được một ít chỗ tốt, cũng có thể lại để cho Kim Kiếm Minh ăn một cái đằng trước thiếu. Dùng triệt tiêu lần trước bị hắn ức hiếp sự tình, bà lão sắc mặt bình tĩnh, cũng không có cái gì dị sắc, suy nghĩ sau một lát, hắn trong mắt lệ mang thoáng hiện mà ra, trong mũi hử nhẹ phía dưới, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Sư tỷ nói là đem việc này thông chi giờ phút này đang ở huyễn tinh đảo địa bảng trong chi nhân, lại để cho hắn ra tay một phen. Chỉ là cần đem việc này tốn hao một ít một cái giá lớn đánh nghe rõ ràng mới có thể. Trung kỳ nữ tu tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền lĩnh ngộ đỉnh phong nữ tu chi ý. Biểu lộ đốn lộ ra vẻ vui mừng gấp giọng mở miệng nói. Rất rõ ràng, đồng hành là oan gia tại thương minh tầm đó biểu hiện càng thêm đầy đủ. Có thể cho kim kiếm minh tìm chút hít phiền toái, tự nhiên là nàng cực kỳ cam tâm tình nguyện nhìn thấy sự tình. Hai nữ nói sự tình, lúc này đồng dạng tại cái khác mấy chỗ phường thị trong cửa hàng trình diễn. Tần Phượng Minh mặc dù đối với treo giải thưởng sự tình thù lao sớm đã có trong nội tâm chuẩn bị, nhưng nghe nói nữ tu nói như vậy về sau, hay vẫn là không khỏi trong nội tâm âm thầm cả kinh. Ban đầu ở Định An thành thời điểm, tuyên bố một lần treo giải thưởng, cần 100 triệu trung phẩm linh thạch, vậy thì dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh sở ý liệu. Mà lúc này nghe nói đến nữ tu nói, lại để cho thân gia cực kỳ phong phú Tần Phượng Minh cũng không khỏi ánh mắt chịu một trầu. Tần tiền bối, nếu như muốn đem cái này 17 loại quý trọng chi vật tất cả đều treo giải thưởng, rất cần tiền bối xuất ra 10 tỷ trung phẩm linh thạch mới có thể. Nữ tu nhu hòa đích thoại ngữ thanh âm, không đợi chút nào cảm giác sao sao màu. 10 tỷ trung phẩm linh thạch, đừng nói Tần Phượng Minh lúc này vô luận như thế nào cũng cầm không xuất ra, tự tính toán thực sự có nhiều như vậy linh thạch tại thân, hắn cũng kiên quyết không sẽ như thế đầu to tự ngoan ngoãn xuất ra. Nhìn ra Tần Phượng Minh kinh sướng sở chi ý, nữ tu xông Tần Phượng Minh lần nữa chào về sau tự nhiên cười nói, nghĩ đến tiền bối là lần đầu tiên giao do ta Hoa Nguyệt Minh chấp hành treo giải thưởng sự tình. Ta thương minh tuyên bố treo giải thưởng, mỗi một kiện vật phẩm đều là 1 tỷ trung phẩm linh thạch số lượng, tiền bối một lần cần treo giải thưởng 10 mấy món, vì vậy vãn bối mới thu 10 tỷ số lượng. Một kiện vật phẩm cần 1 tỷ trung phẩm linh thạch, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cuối cùng im lặng. Hắc ám hải vực linh thạch cũng thiếu thốn, treo giải thưởng một vật vậy mà cần nhiều như vậy linh thạch, thật sự khó có thể lại để cho người lý giải nguyên nhân chỗ. Tiền bối không biết, sở dĩ thu nhiều như vậy linh thạch, là vì chỉ cần ta Hoa Nguyệt Minh phát ra treo giải thưởng, trong vòng 5 năm sẽ truyền khắp toàn bộ Hắc ám hải vực, đến lúc đó thế tất có vô số đạo hữu biết được. Chỉ cần Hắc ám hải vực còn có treo giải thưởng chi vật, nghĩ đến thì có đạo hữu tiến đến tất cả phân minh hối đoái treo giải thưởng. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, nữ tu mở miệng lần nữa đạo: "Tiền bối, linh thạch với tư cách ta Hoa Nguyệt Minh thù lao chỉ là một phương diện, nếu như tiền bối có thể xuất ra một ít quý trọng chi vật, vô luận là tài liệu hay vẫn là yêu đan, hoặc là mặt khác chi vật, đều có thể quy ra tiền tính toán." Nữ tu như cũ là không chút hoang mang, mỉm cười phía dưới, nói ra một cái Tần Phượng Minh tâm động phương án. "Ân, nhưng không biết cái này khối luyện khí chi vật có thể giá thấp bao nhiêu?" Đối với Hắc ám hải vực các loại tài liệu hối đoái linh thạch số lượng, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. "Cái này là một khối mực ly thạch, như thế quý trọng chi vật, chính là ta Hoa Nguyệt Minh bên trong cũng là không thấy nhiều. Này khối linh tài xứng đáng chống đỡ 100-200 triệu trung phẩm linh thạch số lượng. Nếu như tiền bối có như thế đẳng cấp tài liệu, chỉ cần xuất ra 30 khối tựu có thể. Bất quá tiền bối đối với hối đoái thù lao, hay là muốn dùng quý trọng chi vật tương để mới tốt." Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3214, Vạn Tượng Các. Trải qua cùng nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh cuối cùng đã minh bạch linh thạch tại Hắc ám hải vực không phải chủ lưu hối đoái chi vật nguyên nhân. Nguyên lai Hắc ám hải vực tuy nhiên trung phẩm, thượng phẩm linh thạch không đầy đủ, nhưng cực phẩm linh thạch số lượng so với mặt khác vùng biển còn muốn phong phú rất nhiều. Vì vậy tu sĩ vô luận là tu luyện hay vẫn là tranh đấu, đồng đều cũng sẽ không dùng đến trung phẩm linh thạch. Mặt khác còn có một cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là Hắc ám hải vực yêu thú số lượng phần đông, hơn nữa tu tiên giới có một loại dùng yêu đan luyện chế viên đan dược, có thể vì tu sĩ cung cấp so cực phẩm linh thạch còn muốn bàng bạc vài phần cường đại tinh thuần năng lượng. Phục dụng loại này viên đan dược, cơ hồ cùng cực phẩm linh thạch công hiệu độc nhất vô nhị, chẳng những không có chút nào tác dụng phụ, ngược lại còn có thể lại để cho tu sĩ giải phóng hai tay. Tuy nhiên nữ tu tâm tư cơ linh, nhưng ở Tần Phượng Minh bất động thanh sắc quang co vòng vèo hỏi thăm phía dưới, đối với Hắc ám hải vực một ít không hiểu chỗ, hãy để cho hắn bao nhiêu đã minh bạch một ít. Tần Phượng Minh đã biết được việc này, cái kia tự nhiên sẽ không tay không mà đi. Lại đem treo giải thưởng sự tình xử lý xong về sau, hắn càng là lấy ra hai khối quý trọng tài liệu, cùng Hoa Nguyệt Minh hối đoái vạn khối cực phẩm linh thạch. Kỳ thật đối với cực phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh nhu cầu cũng không phải rất lớn. Hắn khôi phục pháp lực căn bản là không dùng đến loại này linh thạch, nhưng đã gặp được, hắn đương có thể sẽ không bỏ qua. Lẫn nhau hẹn rồi liên hệ chi pháp về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp theo Vân Tiêu Thành truyền tống đã đến Hồn Hải Tông trong phường thị. Lần này Hồn Hải Tông bách niên một lần trao đổi hội, cách chính thức bắt đầu còn có 2 tháng thời gian lâu. Mặc dù thời gian coi như sớm, nhưng tiến vào Huyễn Tinh Đảo phường thị tu sĩ số lượng dĩ nhiên số lượng cũng không ít. Khắp hơn 10 dặm phương viên cực lớn phường thị, lúc này dĩ nhiên đầu người toàn động, núi liền không dứt. Thần thức nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh vậy mà tại phần đông tu sĩ bên trong gặp được 2 gã thông thần cảnh giới chi nhân. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là kinh ngạc. Theo lý mà nói, không đến trao đổi hội mở ra, trong phường thị đỉnh cấp quý trọng chi vật là sẽ không xuất hiện. Có thể làm cho thông thần tu sĩ sớm đi vào phường thị, thật đúng là lại để cho Tần Phượng Minh có chút khó hiểu. Nhìn xem 2 gã thông thần tu sĩ tiến vào đã đến cùng một nơi, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi đột nhiên khẽ động, ánh mắt tinh mang lập lòe mấy tức về sau, đột nhiên hai mắt dần hiện ra vẻ chợt hiểu. Đổ đấu có lẽ tựu là có thể làm cho 2 gã thông thần tu sĩ sớm tiến vào phường thị duy nhất nguyên nhân. Ban đầu ở Hạt Thạch Đảo, Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy qua tu sĩ đổ đấu. Nhưng này lúc đổ đấu, vẻn vẹn là hóa anh tu sĩ tầm đó. Nhưng những tiền đặt cược kia, lại làm cho Tần Phượng Minh cũng rất là ý động. Mà nếu như là thông thần tu sĩ tiền đặt cược sẽ là loại nào đẳng cấp, Tần Phượng Minh cũng muốn nhìn chúng nhìn lên. Hồn Hải Tông phường thị như cũ là mở ra thức, tại có 2 gã huyền linh tu sĩ tỏa trấn Hồn Hải Tông bên cạnh thiết trí phường thị. Coi như là một gã huyền linh tu sĩ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tùy ý phá hư quy củ. Mà mặt khác thông thần, tụ hợp tu sĩ, càng thêm không có đảm lượng. Tuy nhiên nhìn như không có gì cấm chế, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là dựa vào khổng lồ thần thức cảm ứng được một đám cực kỳ mỏng cấm chế khí thức tồn tại. Mặc dù không được liệt, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, chỉ cần Hồn Hải Tông tu sĩ khu động, tuyệt đối có thể đơn giản đưa hắn diệt sát tại chỗ. Không hề ngăn trở, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến to như vậy trong phường thị. Nơi này phường thị cũng không phải là hoàn toàn là buôn bán tu tiên tài nguyên cửa hàng, trong đó đều biết ra tu kiến cực kỳ khí phái quán rượu. Trong đó cao lớn nhất một gian, thượng diện viết lấy Sướng Biển Lâu, nghĩ đến hẳn là nơi đây địa chủ Hồn Hải Tông sản nghiệp. Bỏ quán rượu, còn có vài chỗ trực tiếp nhằm vào tu sĩ luyện khí, luyện đan chờ tạp nghệ cửa hàng. Những cửa hàng này, theo danh tự bên trên có thể nhận ra, đại đô đánh dấu là Thần Đan Phường, Tiên Binh Phường chờ danh tự. Mà Hắc Ám Hải vực khá lớn Thương Minh, cũng đều ở chỗ này phường thị thiết trí có khí phái cửa hàng. Vô cùng nhất lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác ngạc nhiên chính là, nơi này trong phường thị, thậm chí có vài chỗ chuyên môn chào hàng yêu thú thương hộ. Loại này chuyên môn dùng buôn bán yêu thú mà sống thương hộ, tại cái khác chỗ trong phường thị hay vẫn là cực nhỏ gặp. Đối với cái này loại cửa hàng, Tần Phượng Minh đương nhiên không có cái gì hứng thú. Nhìn quét toàn bộ phường thị, Tần Phượng Minh trong nội tâm cân nhắc một phen về sau, thân hình khẽ động, liền hướng về vài dặm xa xa một chỗ cực kỳ khí phái cao lớn tòa nhà đi đến. Chỗ này cửa hàng danh tự Vi Vạn Tượng Các, có thể xưng là vạn tượng người, hẳn là kinh doanh hàng cực kỳ uyên bác. Xem hắn cửa hàng chiếm diện tích cùng to lớn, xứng đáng biết được, cái này một cửa hàng cũng là một thực lực bất phàm thế lực sở thiết. Cái này một cửa hàng quả thật cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ bình thường, bên trong chỗ kinh doanh vật phẩm đủ loại, trong tu tiên giới chỉ cần nhu cầu chi vật, cơ hồ đều có thể tìm được. Chỉ là hàng cấp bậc là hay không cũng cùng hắn cửa điện bên trên tấm biển bình thường, cái con kia có thử qua mới biết hiểu. Tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên xem như trong tu tiên giới đại năng chi nhân. Vì vậy Thủy vừa tiến vào vạn tượng các, liền lập tức có một gã hóa anh tu sĩ tiến lên nghênh đón Tần Phượng Minh. Cự tuyệt hóa anh tu sĩ mời leo lên lầu 2 nhà một gian hảo ý, Tần Phượng Minh trực tiếp liền lại để cho cái kia hóa anh tu sĩ dẫn tới trong đại sảnh một chỗ bàn bát tiên bên cạnh ngồi xuống rồi. Tần Phượng Minh bổn ý, cũng chỉ là muốn vi hành thoáng một phát. Cái khác là hơi chút nghỉ ngơi một phen, bởi vì hắn phát hiện, chỗ này diện tích chừng 2-30 trượng phạm vi trong đại sảnh, tu sĩ số lượng thậm chí có 3-40 người nhiều. Mà lại trong đó thậm chí có 3 gã tụ hợp tu sĩ đang ngồi. Đạo hữu, Tần Mỗ muốn chọn lựa một ít đỉnh cấp tu tiên công pháp, không biết quý điếm còn có danh sách tồn có ở đây không? Thủy vừa ngồi xuống, Tần Phượng Minh liền nói ra một câu lại để cho hóa anh tu sĩ hơi có khẽ giật mình ngôn ngữ. Tu tiên công pháp, tự học sĩ trúc cơ về sau, liền cần phải tìm một quyển sách phù hợp bản thân linh căn thuộc tính công pháp. Lựa chọn sử dụng về sau, cực ít có người sửa đổi. Tự tính toán tìm kiếm rất tốt công pháp, cũng là tiến vào hóa anh chi cảnh sau một lần nữa lựa chọn một lần. Như Tần Phượng Minh bình thường, dĩ nhiên là tụ hợp chi cảnh chi nhân, cơ hồ không có người lại lần nữa mới tu luyện công pháp. Mà muốn tu luyện thứ hai công pháp, giờ phút này lộ ra cũng là quá muộn. Mặc dù có khó hiểu, nhưng hóa anh tu sĩ hay vẫn là cực kỳ cung kính chào về sau, quay người đi đến chân bảo gửi chỗ đi lấy. Ha ha ha, không ngờ tới, Sa Mỗ hôm nay vậy mà ở chỗ này chỗ đụng phải Lý đạo hữu, đã gặp nhau lần nữa, đạo hữu có phải hay không cũng nên đem cái kia quý trọng chi vật lấy ra. Ngay tại hóa anh tu sĩ vừa mới rời tách đi, đột nhiên chỗ cửa điện bóng người lóe lên, vào được một gã toàn thân phát ra hải tộc khí thức tụ hợp hậu kỳ tu sĩ. Hắn Thủy vừa tiến vào, ánh mắt một chút nhìn quét, liền nhìn thấy chính ở bên trong một chỗ bàn gỗ bên cạnh ngồi ngay ngắn một vị tụ hợp nhân tộc tu sĩ. Vừa thấy phía dưới, hắn lập tức trên mặt vẻ dữ tợn hiển lộ mà ra, thân hình lóe lên, liền đến đó danh nhân tộc tu sĩ phụ cận, trong miệng tiếng cuồng tiếu vang lên mở miệng nói. Đột nhiên thấy vậy tên trung niên hải tộc hiện thân trước mặt, vốn nhàn nhã uống trà nhân tộc lão giả lập tức biến sắc, trên mặt hiển lộ ra kinh sợ thần sắc. Là ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi cắt kinh, Lý Mỗ lại có thể nào bị nhốt tại biển sâu cái kia chỗ hiểm địa hơn 10 năm lâu, lúc này ngươi thậm chí có mặt hướng Lý Mỗ lấy muốn cái gì bảo vật, ngươi thật sự là chẳng biết xấu hổ chi cực. Tên này nhân tộc cũng là một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, lúc này thấy đến đối phương đứng thẳng trước mặt, qua lại chuyện cũng không khỏi tái hiện trong nội tâm, một tiếng gầm lên cũng tự vang lên. Hừ, lại không luận trước kia sự tình, hôm nay Sa Mỗ dùng những vật phẩm này hướng ngươi khiêu chiến, ngươi như chiến bại, liền đem lần kia đoạt được chi vật hết thảy giao ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3215, khiêu chiến. Lý Mỗ trước kia tìm ngươi không đến, hôm nay đã ngươi đưa tới cửa, Lý Mỗ đáp ứng, lần này chúng ta đi đến sinh tử đài, một quyết sinh tử luận thắng thua. Họ Lý lão giả sắc mặt băng hàn, rõ ràng trong nội tâm tức giận hiện lên, cũng không như thế nào do dự, liền lập tức đáp ứng xuống. Tu sĩ gian khiêu chiến tranh đấu, đây là Tần Phượng Minh lần thứ nhất gặp được. Hắc Ám Hải vực có một bộ hành vi của mình chuẩn tắc, này điểm hắn sớm đã biết được. Nhưng loại này chỉ là bởi vì tự oán hoặc là nào đó vật phẩm liền hướng người khác phát ra khiêu chiến sự tình, còn là lần đầu tiên gặp được. Như thế sự tình, nghĩ đến cũng chỉ có Hắc Ám Hải vực loại này chỗ mới sẽ phát sinh. Đang ở trong phường thị, tự nhiên không thể lén giải quyết, cần đi đến phường thị đặc biệt khu vực động thủ. Loại này tranh đấu, có thể lựa chọn sinh tử hình thức, cũng có thể lựa chọn chỉ quyết thắng thua, bất luận sinh tử. Tuy nhiên vừa rồi cái kia hải tộc tu sĩ lộ ra vênh váo hung hăng, nhưng rõ ràng cũng hiểu biết đối phương cũng không tốt gây, vì vậy hắn chỗ đưa ra tranh đấu là thắng bại hình thức, không thể gây nên đối phương liều mạng. Nhưng họ Lý tu sĩ rõ ràng trong nội tâm tức giận nổi lên, trực tiếp liền bác bỏ hải tộc nói. Ha ha ha, Sa mẫu chẳng lẽ chả lẽ lại sợ ngươi, tốt, chúng ta tự đi đến sinh tử đài một quyết sinh tử. Đang tại nhiều như vậy tu sĩ mặt, Cát Kinh cũng là sắc mặt âm trầm nổi lên, trong tiếng cười điên dại, liền lập tức đã đáp ứng đối phương nói. Nghe nói đến hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ muốn một quyết sinh tử, lại để cho lúc này ở trường mười mấy tên tu sĩ lập tức tình cảm quần chúng hưng phấn, nhao nhao đi theo tại hai gã tụ hợp tu sĩ, ra cách vạn tượng các mà đi. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn náo nhiệt trong đại sảnh, lập tức trở nên quạnh quẽ xuống. Mà lưu lại mấy tên tu sĩ, cũng là nhao nhao xuất ra hối đoái chi vật, cấp tốc đã đi xa. Tiền bối, nơi này là ta vạn tượng các chỗ cất chứa chân quý nhất đỉnh cấp tu tiên công pháp, thỉnh tiền bối xem qua. Công phu không lớn, tên kia hóa anh tu sĩ một lần nữa về tới trong đại sảnh. Đối với trong đại sảnh đột nhiên người đi chạm giống cũng là nao nao, nhưng rất nhanh liền lại biểu lộ buông lỏng. Hiển nhiên người này hóa anh tu sĩ rất nhanh liền đoán được cái gì. Không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp danh tự. Xem một lát trong tay ngọc giản, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng khép lại về sau, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, không từng nghe nói qua, hắn hẳn không phải là tại Hắc Ám Hải vực cực kỳ truyền lưu đỉnh cấp công pháp, bất qua chính đạo đỉnh cấp công pháp tại đây tựu có vài chục loại, tiền bối tự nhiên có thể lựa chọn ra một bộ thích hợp công pháp. Hơi là suy nghĩ, Hóa Anh tu sĩ cực kỳ khẳng định mở miệng nói. Đừng nhìn trước mặt tu sĩ tu vi chỉ vẹn vẹn có Hóa Anh trung kỳ, nhưng Tần Phượng Minh lại không thể xem thường. Chỗ này vạn tượng các, quả nhiên là một đại thương hộ, các loại đỉnh cấp công pháp đủ có mấy trăm nhiều, rõ ràng so với lúc trước Tần Phượng Minh tại Băng Nguyên đảo chứng kiến muốn phải nhiều hơn không ít. Tự tính toán trước mặt tu sĩ không có tu luyện qua, nhưng đây đối với Hắc Ám Hải vực các loại công pháp, so Tần Phượng Minh phải hiểu không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Tần Phượng Minh cũng không sâu hơn cứu Huyền Vi Thượng Thanh Quyết sự tình, mà là cầm trong tay ngọc giản đưa ra nói, cái này hơn 10 bộ công pháp Tần mỗ đã muốn, thỉnh đạo hữu lấy ra a. Một thời gian cạn chén trà về sau, Tần Phượng Minh ra cách vạn tượng các. Không có lại đi đến mặt khác cửa hàng tìm kiếm, thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về giờ phút này chính có không ít tu sĩ chen chúc mà đi một chỗ cao lớn kiến trúc chỗ mà đi. Tự mọi người trong lời nói, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, mọi người chỗ đi phương hướng, tuy nhiên không phải vừa rồi cái kia hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ muốn một quyết sinh tử đài chỗ, nhưng cũng là một chỗ chuyên môn thi đấu chỗ, mà lại lúc này đang có một gã địa bảng tu sĩ tiếp nhận khiêu chiến. Một lát sau, một cao lớn kiến trúc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này một kiến trúc chính diện cửa gỗ phía trên có một tấm biển, bên trên sách đánh cờ điện, ba cái đỏ tươi chữ to. Cao lớn phong cách cổ xưa cửa gỗ mở ra, thượng diện có một tầng sương mù màu trắng tràn ngập. Chỗ này cung điện danh tự cũng là trắng ra, trực tiếp liền chỉ ra nơi này tác dụng. Lúc trước Tần Phượng Minh chứng kiến cái kia hai gã thông thần tu sĩ, là tiến vào đến chỗ này cung điện. Xem ra vô luận là loại nào đẳng cấp tu sĩ thi đấu, đều là tại đây đánh cờ trong điện đã tiến hành. Đứng thẳng cửa gỗ trước khi, Tần Phượng Minh hơi là do dự, hắn tiến vào phường thị, cũng không có người muốn hắn mua sắm lệnh bài loại pháp khí, xem tới nơi này cấm chế có lẽ không có trở ngại công hiệu. Tiền bối, tại đây thi đấu trường, nếu như tiền bối vẻn vẹn là muốn xem một phen người khác tranh đấu, có thể trực tiếp tiến vào bên trái đại điện là được. Nếu như tiền bối muốn khiêu chiến một phen, cần đi đến thi đấu hiện trường. Nhưng là cần đi đến bên trong giao nạp nhất định linh thạch. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định cất bước tiến vào kiến trúc thời điểm, đột nhiên bên cạnh một đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, trực tiếp chặn đường tại trước mặt của hắn. Tên này tu sĩ vẻn vẹn là một gã hóa anh cảnh giới chi nhân, xông hắn cúi người hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói. Lại để cho hóa anh tu sĩ thủ vệ cửa ra vào, cái này cũng nói rõ chỗ này chỗ trọng yếu. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, Tần Phượng Minh hơi là một trầu, trong miệng lập tức mở miệng nói. Không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp liền bước vào đến đó tầng nhàn nhạt xương trắng ở trong. Chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức bay vọt, thân thể chợt nhẹ, liền chút nào trở ngại cũng không liền vào đến trong cửa lớn. Tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh lại đột nhiên ngừng thân hình. Trước mặt chỗ hiện, ở bên ngoài thời điểm cũng không thể nghĩ đến. Trước mặt cũng không phải đại điện phòng, mà là một mảnh trống trải quảng trường chỗ, trước mặt đứng vững bốn cái cao lớn cung điện. Tự thượng diện chỗ hiện điện danh, tự cũng biết hiểu hắn hiệu dụng. Xem tinh đường, thông thần đường, tụ hợp đường cùng hóa anh đường. Hơi sự tình do dự, Tần Phượng Minh hay vẫn là thân hình một chuyển, đi vào đã đến xem tinh trong nội đường rồi. Giờ phút này xem tinh trong nội đường, dĩ nhiên tụ tập không dưới 700-800 tên tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi không đồng nhất, cao có vài tên tụ hợp tu sĩ, thấp đủ cho vẻn vẹn là trúc cơ chi cảnh. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập tại trong hành lang, lại có vẻ thưa thớt. Bởi vì nơi này đại đường, diện tích nhưng lại có 100-200 trượng phương viên. Tại đại đường bốn phía đường trên vách đá, đều biết mặt mấy trượng cao lớn tinh bích. Tinh bích ở trong, chính có bóng người ở trong đó lập lòe không chỉ. Mà mỗi chỗ tinh bích chỗ, đều có từng dãy ngọc thạch tạo hình mà thành ghế đá bày đặt. Những ghế đá này chừng mấy ngàn số lượng, Lúc này mấy trăm tu sĩ đang tản tòa tại thạch trong ghế, tập trung tinh thần xem ba mặt cực lớn tinh bích. Vẻn vẹn là xem liếc, Tần Phượng Minh liền phát giác, nơi này trên thạch bích hình ảnh, rõ ràng so hạt thạch đảo chỗ muốn rõ ràng bội số không chỉ, mà lại có thể nhìn ra một ít năng lượng chấn động tình hình. Nhìn quét một lần đại đường, Tần Phượng Minh liền muốn quay người rời đi. Nơi này tuy nhiên có thể chứng kiến tu sĩ tranh đấu tràng cảnh, nhưng hắn hay vẫn là muốn hôn đến thi đấu hiện trường nhìn bên trên xem xét. Nhưng ngay tại thân hình hắn vừa quay người lại thời điểm, một hồi ồn ào thanh âm đột nhiên vang vọng tại xa xa một tòa tinh bích trước. "A, Cung Vũ tiền bối đã thất bại, cái này, Cung tiền bối lúc trước thế nhưng mà cùng thông thần tu vi tranh đấu qua người, lão nhân gia ông ta đều đã thất bại, chẳng lẽ ta Viễn Tinh đảo vùng biển tựu không ai có thể đem địa bảng chi nhân thắng được hay sao? Ngắn ngủn mấy ngày, dĩ nhiên có mấy danh tiền bối thua ở này nhân thủ." Xem hắn bộ dáng thoải mái, giống như căn bản cũng không có đem hết toàn lực, địa bảng trong chi nhân quả thật thực lực không giống người thường. Người nọ chẳng qua là địa bảng bài danh thứ 87 vị, thì có thủ đoạn như thế, cái kia xếp hàng thứ nhất chi nhân đem lợi hại đến loại trình độ nào, nghĩ đến bình thường thông thần trung kỳ tu sĩ cũng có thể chiến thắng a. Hừ, đáng tiếc Thanh Thiên Tử đi xa đi, nếu như Thanh Tiền Bối lúc này, nghĩ đến tất nhiên có thể đem cuộc chiến bại. Thủy nghe thấy cái này ồn ào thanh âm, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem xa xa tinh bích, ánh mắt cũng không khỏi lăng lệ ác liệt hai phần. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3216, Cung Vũ, địa bảng tu sĩ, đây đã là Tần Phượng Minh lần thứ hai nghe được. Lúc trước Dương Xá đã từng kỹ càng cùng hắn nói đã từng nói qua. Biết được cái gọi là tam tài đường địa bảng tu sĩ thủ đoạn cường đại không thể tầm thường so sánh, nhưng giờ phút này nghe được mọi người nghị luận lời nói, hay vẫn là trong nội tâm chịu rất là chấn động. Một gã có thể cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ tranh đấu tu sĩ, vậy mà cũng không thể chiến thắng một gã bài danh vẻn vẹn là 87 địa bảng trong chi nhân, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi đối với địa bảng tu sĩ có thêm vài phần cảnh giác chi ý. Vốn dùng hắn bổn ý, còn muốn tìm kiếm một gã địa bảng trong tu sĩ tranh đấu một phen, dùng mưu cầu tam tài trong nội đường cái kia ba cái yêu cầu. Lúc này xem ra, tự tính toán hắn chiến thắng địa bảng tu sĩ, hắn chỉ cần tại Hắc Ám Hải vực, liền đem chịu lấy đến lớn phê tu sĩ khiêu chiến. Như thế sự tình, thế nhưng mà cùng Tần Phượng Minh gần đây thấp điều đình sự tình tác phong không hợp. Tần Phượng Minh đứng thẳng một lát, thân hình lần nữa một chuyển, liền muốn tại mọi người nghị luận bên trong rời đi. Đại đường cửa ra vào rất nhỏ ánh huỳnh quang lóe lên, một đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bởi vì Tần Phượng Minh quay người rời đi cấp tốc chút ít, mà vào đến từ người cũng là bước nhanh chóng nhanh tật, tại đại đường cấm chế che đậy phía dưới, hai người ai cũng không thêm chú ý, cơ hồ đụng cái đầy cõi lòng. "Xin lỗi, Cung Mỗ vội vàng chút ít, nhìn qua đạo hữu chớ trách." Tiến vào chi nhân là một gã tuổi tác nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có ngoài 50 tuổi tóc đen lão giả, một bộ hòa khí thần thái, không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, hắn dĩ nhiên ôm quyền chắp tay nói. Như thế thần thái chi nhân, khách khí như thế ngôn ngữ, đều là sẽ xuất hiện tại phàm thế bên trong thành trì, chào hàng các loại hàng trưởng quầy chi nhân chi khẩu. Nhưng chính là như thế một gã không hề diễn xuất lão giả, trên người khí tức nhưng lại tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. "Đạo hữu khách khí, là Tần Mỗ đi rất gấp rồi." Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chú ý cái gì, hai tay ôm quyền, cũng là cực kỳ khách khí mở miệng nói. Nhưng hắn tiếng còn chưa rơi xuống thời điểm, trong hành lang lại vang lên một hồi kinh âm thanh chi âm. "Cung tiền bối, đó là cung tiền bối. Cung tiền bối cũng không tại vừa rồi thi đấu bên trong bị thương, vừa rồi người nọ một đạo công kích, tuy nhiên nhìn như khủng bố hãi người, nguyên lai hay vẫn là bị cung tiền bối hoàn toàn hóa giải rồi. Xem ra hẳn là cung tiền bối chủ động nhận thua, không muốn tới sinh tử tương bác mà thôi." Nghe nói đến sau lưng mọi người nghị luận thanh âm, Tần Phượng Minh cũng lập tức minh bạch đứng trước mặt lập chi nhân là ai. Đúng là vừa rồi cùng tên kia địa bảng trong tu sĩ một trận chiến cung họ chi nhân. Rất rõ ràng, cung họ lão giả tại Huyễn Tinh đảo cực kỳ chứ danh, mà lại tính tình hiền lành, nếu không sẽ không để cho mọi người như thế. Tần đạo hữu rất là lạ mặt, có lẽ không có đến qua nơi này phường thị, nếu không Cung Mỗ tất nhiên bái kiến đạo hữu. Cung họ lão giả cũng không tránh ra con đường, mà là xông Tần Phượng Minh ôm quyền phía dưới, trong miệng khách khí nói ra. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, xa xa hai gã tụ hợp tu sĩ cũng dĩ nhiên bước nhanh đã đến hai người trước mặt. "Đạo hữu nói không tệ, Tần Mỗ là lần đầu tiên đi vào Huyễn Tinh đảo. Khó trách, đạo hữu đi vào đánh cờ điện, không biết hay không có ý định hạ cuộc tỉ thí một phen, dùng khiêu chiến thoáng một phát cái kia Phổ Kiệt. Tiểu tử kia đến mấy ngày nay, đã chiến bại vài vị đồng đạo, đã nhận được rất nhiều quý trọng bảo vật. Đáng tiếc lão phu cũng là kỹ chênh lệch một nước, bại rơi xuống trận đến. Nếu như đạo hữu có hứng thú, Cung Mỗ có thể cùng đạo hữu trao đổi thoáng một phát tâm đắc." Lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, lão giả vậy mà vừa lên đến tựu nói ra như thế nói như vậy. Lão giả lời nói ra, căn bản cũng không có chút nào né tránh chi ý, tiếng vang vọng, cơ hồ toàn bộ trong hành lang tu sĩ đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Đạo hữu khách khí, Tần Mỗ cũng không ý này, làm cho đạo hữu phí tâm. Tần Phượng Minh mặc dù có tâm khiêu chiến địa bảng chi nhân, nhưng cũng không cần người bên ngoài đề chút gì đó. Tự tính toán thực sự ra tay không địch lại, bằng hắn thủ đoạn, nghĩ đến tự bảo vệ mình vẫn có thể đủ làm được. Cùng đạo hữu, cái kia Phổ Kiệt thậm chí ngay cả đạo hữu đều không thể thắng được, thật sự là đáng tiếc. Bất quá đạo hữu có thể toàn thân trở ra, đủ thấy đạo hữu thủ đoạn cường đại rồi. Mấy vị khác đạo hữu thế nhưng mà cũng đều bị thụ bất đồng trình độ thương bệnh. Mà Ngô đạo hữu càng là tổn thất thân thể, chỉ có đàn anh vẫn còn tồn tại. Một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đi vào hai người trước mặt, Sông Cung họ lão giả ôm quyền phía dưới trong miệng nói ra, trong mắt rất có bội phục chi sắc thoáng hiện. Ngay tại mấy người tới phụ cận cùng cung họ lão giả nói lúc, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, ra cách nơi này đại đường. Tần Phượng Minh tuy nhiên giờ phút này không muốn đăng tràng khiêu chiến người phương nào, nhưng hắn cũng muốn khoảng cách gần kiến thức một phen tụ hợp đỉnh phong tu sĩ ra tay một cái giá lớn ra sao loại quý trọng bảo vật. Kỳ thật nơi này trong đại điện cũng có tinh bích hiển lộ mọi người tiền đặt cược, chỉ là tại đây quá mức ầm ĩ, cũng không Tần Phượng Minh nguyện ý ngưng lại. Thân hình một chuyển, như vậy hướng về tụ hợp tu sĩ đại điện đi đến. Tiền bối nhưng là phải tiến vào tụ hợp điện, tiến vào cần bằng lệnh bài mới có thể. Vì vậy muốn giao nạp 20 vạn trung phẩm linh thạch hoặc là thông qua bên trái trong thông đạo khảo thí. Vừa mới đi vào cửa điện ở trong, lập tức có một gã xếp bằng ở trong đại điện thành đan tu sĩ khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Nơi này đại điện trống trải, bỏ chính giữa một chương rộng thùng thình giường bên ngoài, chỉ có một chỗ thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang truyền tống trận tồn tại. Lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào đánh cửa điện thời điểm, chỉ là nghe nói tiến vào thi đấu trường muốn giao nạp linh thạch. Lúc này vậy mà nghe nói đến có thể thông qua khảo thí tiến vào, trong lòng hay vẫn là hơi có khẽ động. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem tự mình khảo thí chi muốn bỏ đi. Không có bao nhiêu do dự, hắn khoát tay, một chỉ chữ vật giới chỉ liền tiến đưa đến đó thành đan tu sĩ trước mặt. Tiền bối cất kỹ, đây là một lệnh bài, chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể đủ tiến vào thi đấu chi địa. Mà tiền bối muốn ra cách, cũng chỉ cần rót vào linh lực liền có thể truyền tống ở đây đại điện bên ngoài. Lệnh bài kia tiền bối ly khai huyễn tinh đảo thời điểm, chỉ cần đem chi tế đến không trung có thể tự động trở về. Xem tiếp tới trong tay một mặt thoáng hiện hắc quang xinh xắn lệnh bài, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ cái gì khác thường. Loại này phong ấn tại một mặt xinh xắn pháp khí bên trong cự ly ngắn truyền tống trận, hắn ban đầu ở Định An thành thời điểm, tự đã từng được chứng kiến. Theo trong cơ thể linh lực rót vào trong tay lệnh bài, một đoàn hắc quang rồi đột nhiên đại phóng, mang tất cả phía dưới, liền đưa hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Trước mắt ô mang lóe lên, thân hình chợt nhẹ, trước mặt chỗ hiện dĩ nhiên khác nhau rất lớn. Quanh người chi địa là một chỗ diện tích không nhỏ sơn cốc chi địa, bầu trời mây trắng lượn lờ, ánh mặt trời phổ chiếu, trong sơn cốc có chảy nhỏ giọt dòng suối chảy xuôi, cây xanh thấp thoáng bốn phía, kỳ hoa dị thảo khắp cả cái sơn cốc. Bốn phía chi địa có một tầng nhàn nhạt sương trắng bao phủ, một cỗ cực kỳ bàng bạc năng lượng khí tức hiển lộ trong đó. Tại trong sơn cốc có một mảnh tận lực nghỉ ngơi và hồi phục ra quảng đại khu vực, thượng diện tu kiến có vài chỗ diện tích không nhỏ cao lớn đình đài. Những đình đài này thành hình tròn giải, ở bên trong chỗ là một chỗ diện tích chừng 200 đến 300 trượng chi cự cao lớn bệ đá. Trên đài cao có một tầng nhàn nhạt mây mù bao khỏa. Xem nhìn tới xuống, lộ ra rất là mờ ảo sâu xa. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là xem, liền cảm giác được một cỗ không gian khí tức chấn động hiển lộ. Rất rõ ràng, cái kia chỗ cao lớn phía trên có một loại cực kỳ huyền ảo không gian cấm chế, loại này cùng loại tu di không gian cấm chế, là Tần Phượng Minh chỗ không tinh thông. Hắn thăm viếng không ít cửa hàng, cũng là góp nhặt mấy cuốn có quan hệ loại này cấm chế luyện chế giới thiệu, phải chăng có thể tự trong đó tìm hiểu một ít huyền ảo phù văn thuật chú, phải xem hắn tạo nghệ rồi. Cái này một bệ đá, có lẽ tự là tụ hợp tu sĩ thi đấu chi địa, tuy nhiên nhìn như vẻn vẹn có mấy trăm trượng phương viên, nhưng Tần Phượng Minh biết được, bên trong diện tích tất nhiên không nhỏ, sợ có trăm dặm rộng. Xem quay chung quanh cao lớn bệ đá bốn phía sáu cái đình đài, Tần Phượng Minh trong mắt không khỏi dần hiện ra vẻ kinh nghi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3217, sơ sẩy. Trong sơn cốc sáu chỗ đình đài, từng cái diện tích đều có 20-30 trượng, tu kiến cực kỳ cao lớn. Đình đài bên trong, bày đặt cái bàn, thô sơ giản lược tính ra, mỗi một đình đài bên trong cũng có 100-200 chiếc ghế tồn tại. Chỉ cần ngồi tại cái gì mộc trong ghế, đều có thể cực kỳ rõ ràng chứng kiến cực lớn trên bệ đá thi đấu tràng cảnh. Mỗi một đình trên đài đồng đều có mấy danh mặc thống nhất quần áo và trang sức thành đan xinh đẹp nữ tu tay nắm khay trà đứng thẳng. Những dáng điệu không tệ này nữ tu, rõ ràng hẳn là phục thị chi nhân. Xem những nữ tu kia, bọn chúng đều là nét mặt tươi cười như hoa, đối với những đang ngồi kia tụ hợp tu sĩ đại thi ôn nhu chi năng. Những xinh đẹp này thành đan nữ tu, trong nội tâm có lẽ đều tồn tại một cái ý nghĩ, tự là dựa vào chính mình dáng người, đả động một gã tụ hợp lão quái, để có thể được hắn vừa ý thu làm thị thiếp. Nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh trong lòng liền vì một trong chấn. Lúc này khoảng cách huyễn tinh đảo trao đổi hội bắt đầu còn có 50 đến 60 ngày lâu, nhưng tụ tập ở chỗ này tụ hợp tu sĩ số lượng, dĩ nhiên đã có 7 hơn 80 người. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, xứng đáng biết được những đang ngồi này chi nhân, hẳn không phải là huyễn tinh đảo bên trên tu sĩ, mà là chuyên môn tới đây tham gia trao đổi hội đảo bên ngoài chi nhân. Hơn nữa những tụ hợp tu sĩ này có lẽ vẻn vẹn là lúc này đến huyễn tinh đảo tụ hợp tu sĩ bên trong một bộ phận. Vẻn vẹn là những tụ hợp tu sĩ này cũng đủ để nhìn ra hắc ám hải vực tu tiên trình độ độ cao rồi. Mười mấy tên tu sĩ mặc dù số lượng không ít, nhưng phân tán tại 6 tòa đình trên đài, lộ ra hay vẫn là quá mức số lượng rất hiếm. Tự tính toán tập trung một chỗ đình đài, cũng không cách nào ngồi đầy. Lúc này mười mấy tên tu sĩ, phân tán tại 3 cái đình đài bên trong, 2 cái đình đài ở trong đều có 3-40 người, cái khác càng là chỉ có 7 người. Rời xa sơn cốc cửa vào 3 tòa đình trên đài, càng là một người không có. Tần Phượng Minh hơi là chần chờ, cũng không gia nhập đã có tu sĩ ngưng lại đình đài, mà là thân hình nhoáng một cái, hướng về xa xa một tòa tên là Thiên Khuyết Đài, đình đài bay đi. Hoan nghênh tiền bối đi vào Thiên Khuyết Đài, đây là ta huyễn tinh đảo vô cùng nhất chứ danh vấn tâm trà, thỉnh tiền bối nhấm nháp một hai. Thủy vừa bước lâm Thiên Khuyết Đài, lập tức có một gã xinh đẹp nữ tu chậm chậm đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, đem chi dẫn dắt đến một chỗ cái bàn chỗ, cung kính châm lên một ly linh trà về sau, cung kính mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có gì miệng lưỡi chi dục, nhưng đối với nữ tu hảo ý, hắn thật cũng không có cự tuyệt. Cũng không mở miệng cái gì, lời đầu tiên tay bưng trà chén đưa tới bên miệng đồng ý hít một hơi. Theo trong chén nhìn như cực kỳ nồng đặc bích lục nước trà tiến vào trong miệng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cay độc chất lỏng rồi đột nhiên theo yết hầu mà vào, co hồ không bị khống trực tiếp liền xâm nhập đã đến hắn trong bụng. Tựu trong lòng hắn cả kinh, trong cơ thể pháp lực cấp tốc mà động thời điểm, một cỗ cực kỳ bàng bạc thần hồn năng lượng dĩ nhiên bắt đầu khởi động tại hắn trong thức hải. Một cỗ cực kỳ thoải mái ý cảnh rồi đột nhiên hiện ra, lại để cho hắn trong thức hải tinh hồn rồi đột nhiên chấn động, trong nội tâm kinh hỉ phía dưới, hắn vậy mà triệt hồi vừa tự bắt đầu khởi động mà khởi bàng bạc linh lực, như vậy tinh tế nhận thức tiêu hóa nổi lên vẻ này cực kỳ kỳ dị ý cảnh đến. Cũng không tiếp tục bao lâu, cơ hồ hô hấp gian, vẻ này lại để cho Tần Phượng Minh đều chịu tâm động ý cảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Đồng thời càng là ý bảo bên cạnh nữ tu lần nữa đem chi rót đầy. Nữ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh hô hấp gian liền đem một ly vấn tâm trà uống xong, nhưng biểu lộ lại không có chút nào khác thường hiển lộ, lại để cho trong mắt nàng hơi là thần thái khẽ động, nhưng cũng không chần chờ vội vàng lần nữa đem chi rót đầy. Liên tiếp đem 4 chén trà thơm uống cạn, Tần Phượng Minh sắc mặt khôn ngoan có giật mình ngừng nữ tu lần nữa muốn châm trà cử động, trong mắt tinh mang lập lòe mấy lần sau mở miệng nói. Đúng vậy, cái này vấn tâm trà xem như một loại cực kỳ kỳ dị linh trà. Tần mỗ nơi này có một kiện không dùng được binh khí, sẽ đưa cùng tiên tử rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh sau đạo. Trong miệng nói xong, một kiện xinh xắn màu xanh da trời tiểu nhẫn xuất hiện ở trong tay của hắn. Tần Phượng Minh xuất ra chi vật, đương nhiên không có phàm phẩm, cái này pháp bảo thuộc tính băng hàn, cùng nữ tu bản thân cũng rất là xứng đôi. Lại để cho nữ tu vừa thấy, lập tức một đôi tú mục sáng rọi đại phóng. Làm cho nàng khiếp sợ Tần Phượng Minh có thể liền ẩm 3 chén vấn tâm trà sự tình đều quên lãng. Lưỡng cái hô hấp về sau, mới khuôn mặt đỏ lên xin lỗi một tiếng, đem cái kia tiểu nhẫn nhận được trong tay. Mặt khác vài tên nữ tu nhìn thấy dễ dàng như thế phải đến một kiện cường đại pháp bảo, đều bị mặt hiện vẻ hâm mộ. Có vị đạo hữu trèo lên Thiên Khuyết Đài, mà lại chỉ một lát sau công phu liền ẩm thực 3 chén vấn tâm trà, vậy mà không có bị vấn tâm trà bàng bạc dược hiệu tả hữu tâm thần, như thế thần hồn vững chắc đạo hữu, đây chính là trăm năm qua lần thứ nhất có người làm được việc này. Vị kia đạo hữu lạ mặt vô cùng, xem hắn trên người cũng không có tam tài đường đánh dấu, nói rõ hắn cũng không phải địa bảng trong chi nhân, dám can đảm trèo lên Thiên Khuyết Đài. Ha ha, xem ra sẽ có một phen trò hay rồi. Tựu là không biết còn có xuất ra vật gì với tư cách đổ ước, nếu như có thể có lực hấp dẫn, nói không chừng sẽ có địa bảng tu sĩ hiện thân tranh đoạt. Nếu thật là như thế, ta đây chờ nhưng là phải có may mắn được thấy rồi. Nói không chừng vị đạo hữu này vốn chính là vì khiêu chiến địa bảng người trong mà đến, căn bản là không cần xuất ra cái gì quý trọng bảo vật. Ngay tại Tần Phượng Minh an tâm ngồi xuống, trong nội tâm như trước dư vị vừa rồi vấn tâm trà thời điểm, đột nhiên mặt khác hai tòa đình đài bên trong đột nhiên vang lên trận trận nghị luận thanh âm. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ đình đài bên trong 7 tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, mặc dù nghe nói đến thanh âm vang lên, hai mắt đều mở ra, xem hướng Tần Phượng Minh, nhưng cũng có người mở miệng nói cái gì. Tần Phượng Minh thủy nghe thấy mọi người nghị luận thanh âm, trong lòng cũng là không khỏi chịu khẽ giật mình. Khó trách này tòa đình trên đài không có tu sĩ tồn tại, nguyên lai cũng không phải mọi người cảm giác khoảng cách sơn cốc cửa vào xa, mà vậy mà bên trong còn có một chút quy tắc tồn tại. sắc mặt hơi là âm trầm cùng một chỗ, Tần Phượng Minh tâm niệm hơi là khẽ động, liền muốn đứng người lên hình. Nhưng ngay lúc này, tên kia bị kiện pháp bảo kia tập kích quấy rối tâm thần nữ tu cũng bị những nghị luận kia thanh âm tỉnh ngủ, biểu lộ hơi là biến đổi lần nữa khom người chào nói, đều là vãn bối chi qua, thỉnh tiền bối không được trách tội, nhưng không biết tiền bối ý định xuất ra loại nào quý trọng chi vật với tư cách tiến vào thiên khuyết đài tiền đặt cược chi vật đâu. Tiên tử, chẳng lẽ tiến vào những đình đài này đều cần tiền đặt cược chi vật sao? Nghe nói đến nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh thân hình cũng không đứng dậy, mà là biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời ấy hỏi ra, lại để cho nữ tu cũng là không khỏi khẽ giật mình, xem trước mặt thanh niên, biểu lộ hiển lộ ra hiếu kỳ khó hiểu chi ý. Tiền bối có chỗ không biết, đang xem cuộc chiến tiền bối đều là tại Lâm Loan Đài cùng nhìn qua Hạc Đài, cái kia hai nơi đình đài không cần bất luận cái gì tiền đặt cược tựu có thể đi vào. Mà Thúy Ngọc Đài, Phân Bích Đài chính là cần tiếp nhận khiêu chiến tiền bối ngồi xuống chỗ, cái này hai nơi đình đài cần vật phẩm chỉ cần có thể đạt tới ngàn vạn trung phẩm linh thạch chi vật tựu có thể. Mà còn lại Vân La Đài cùng Thiên Khuyết Đài thì là cần muốn xuất ra 100 triệu linh thạch chân bảo mới có thể vào nội. Tiền bối tiến vào nơi này lệnh bài bên trong có này giới thiệu, tiền bối xem xét liền biết. Nữ tu tuy nhiên vẻn vẹn là thành đan chi cảnh, nhưng rõ ràng cho thấy một lòng tư người cơ mẫn, cũng không có bao nhiêu chần chờ, lập tức kính cẩn nghe theo mở miệng giải thích đạo. Nghe nói phía dưới Tần Phượng Minh, trong nội tâm không khỏi âm thầm tự giễu cười cười. Ban đầu ở Hạt Thạch Đảo thời điểm, hắn tựu đã từng gặp được qua một ít nghi vấn, trải qua một lần lệnh bài sự tình. Lần này nữa lấy được lệnh bài, hắn như trước tại việc này bên trên sơ sót. Tiền bối uống vấn tâm trà, là không thể lại đi đến mặt khác đình đài rồi. Trừ phi tiền bối tự nguyện xuất ra hàng tỷ trung phẩm linh thạch tài vật. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh trong nội tâm do dự, nữ tu bờ môi khẽ nhúc nhích nhẹ giọng truyền âm nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3218, tiền đặt cược. Nữ tu nói hàng tỷ trung phẩm linh thạch, nếu như là tại cái khác vùng biển, khả năng cần mấy chục tích phong thần tương đẳng cấp quý trọng bảo vật mới có thể thỏa mãn. Tại đây Hắc Ám Hải vực, khả năng căn bản là không cần. Nhưng tự tính toán như thế, cũng cần xuất ra tương đương với huyết kiệt hoa quý trọng chi vật mới có thể. Như thế bảo vật, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đương nhiên không phải là không có, nhưng hắn cũng không muốn tùy ý giao ra. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là suy nghĩ, tay một phen, một chỉ hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Duỗi tay ra, liền đưa tới nữ tu trước mặt. Tiên tử, Tần mỗ nơi này có một khối tài liệu, nhưng chẳng biết có được không với tư cách tiền đặt cược chi vật. Cái này, trong lúc này chẳng lẽ là huyền quang tinh thạch, tiền bối định dùng như thế kỷ vật với tư cách tiền đặt cược sao? Nữ tu tuy nhiên tu vi chỉ vẹn vẹn có thành đan chi cảnh, nhưng quanh năm tại trong phường thị, kiến thức nhưng lại bất phàm, còn chưa mở ra hộp ngọc, vẹn vẹn là cảm ứng được một cỗ sắc bén thiết cắt khí tức tới người. Liền dĩ nhiên thân hình cấp tốc lui về phía sau hai bước, ngọc dung lập tức hơi biến thành kinh âm thanh mở miệng nói. Hắn tiếng vừa khởi đồng thời, Tần Phượng Minh bốn phía cái bàn liền phát ra một hồi rất nhỏ đùng thanh âm, bề ngoài trên mặt càng là thể hiện ra không ít thật nhỏ dấu vết. Tiên tử nói không tệ, cái này trong hộp ngọc chính là một khối huyền quang tinh thạch, chừng chim sơn ca điểu trứng giống như lớn nhỏ. Huyền quang tinh thạch kịch liệt thiết cắt chi năng, Tần Phượng Minh cũng không hoàn toàn buông ra huyền quang tinh thạch khí tức. Chỉ là mở ra một chút, lại để cho hắn uy năng hơi hiện tại sảng khoái trường. Tần Phượng Minh tuy nhiên không chuyện tốt, nhưng đã đến như thế thời điểm, hắn tự tính toán tránh lui, cũng thế tất không thể. Đã như vậy, vậy hắn tính cách bên trong quật cường chi ý cũng tự hiển lộ mà ra, cũng không có thể tránh lui, vậy thì triệt để bộc phát thoáng một phát. Thân là tụ hợp tu sĩ, đây là tự nhiên không lùi lại. Lần này bị gác ở trên lửa nướng không thể tránh được, cùng hắn khum núm trốn tránh. Không bằng người can đảm xuất ra cực kỳ chân quý chi vật dẫn động lợi hại chi nhân ra tay, dùng một kích chấn nhiếp ở quảng đại tu sĩ. Huyền quang tinh thạch chân quý, không chỉ có đối với tụ hợp tu sĩ có thật lớn lực hấp dẫn, tựu là thông thần, huyền linh chi nhân, cũng sẽ trong nội tâm rung động. Tuy nhiên có thể sẽ vì Tần Phượng Minh đưa tới một ít mầm tai vạ, nhưng Tần Phượng Minh cũng trong nội tâm cũng rất có lập kế hoạch. Huyền quang tinh thạch cực kỳ chân quý không giả, nhưng trong tu tiên giới tồn lượng cực kỳ thưa thớt, có thể có được một khối đã nhưng xem như không tệ. Những thông thần kia, huyền linh đại năng đương nhiên không cho rằng Tần Phượng Minh trên người còn sẽ có rất nhiều. Mà lại như thế một khối huyền quang tinh thạch, còn chưa đủ để dùng lại để cho đại năng tu sĩ rèn luyện chính mình bổn mạng chi vật. Cái này bao nhiêu cũng có thể lại để cho những đại năng kia mất ra tay lòng cướp đoạt. Như thế quý trọng chi vật, đương nhiên có thể để làm tiền bối tiền đặt cược chi vật. Nữ tu trong miệng nói xong, vung tay lên phía dưới, lập tức một cái cực kỳ xinh xắn mâm tròn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt trên bàn gỗ. Theo ngón tay ngọc điểm nhẹ, một hồi rất nhỏ ông minh chi tiếng vang lên, một đoàn chỉ vẹn vẹn có hai thước lớn nhỏ ánh huỳnh quang rồi đột nhiên hiện ra ở sảng khoái trường. Tiền bối thỉnh đem này tinh thạch đặt ánh huỳnh quang bên trong, cùng sử dụng tiền bối trong tay lệnh bài kích phát cái này ánh huỳnh quang cháo vách tường tự có thể đem cái này tinh thạch hộ vệ ở chỗ này. Cái này pháp trận đủ chống cự huyền linh tiền bối toàn lực công kích, vì vậy ngoại trừ tiền bối trong tay lệnh bài, ai cũng khó có thể đem chi phá vỡ. Nghe nữ tu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, y theo nữ tu nói, trực tiếp liền đem hộp ngọc để đặt tại cấm chế ở trong. Đối với loại này xinh xắn cấm chế, Tần Phượng Minh từng tại nhân giới chi cơ gia lúc liền gặp được qua một loại. Nếu như không có đặc thù thủ đoạn, chính là hắn lúc này cũng khó có thể bài trừ loại này xinh xắn cấm chế. Mà theo Tần Phượng Minh trong tay lệnh bài điểm chỉ, một hồi kinh hô thanh âm cơ hồ đồng thời vang vọng tại lưỡng bên ngoài hai tòa đình đài bên trong. Cái gì? Vị kia đạo hữu thậm chí có một khối huyền quang tinh thạch, mà lại còn xuất ra với tư cách tiền đặt cược chi vật. Huyền quang tinh thạch, thế nhưng mà một loại chỉ ở trong điển tịch nhìn thấy qua chi vật, vị đạo hữu này thật sự là một vị tài đại khí thô chi nhân, xem ra hắn không chỉ là muốn ẩm ba chén vấn tâm trà rồi. Ha ha ha, các vị đạo hữu, cái này khối tài liệu tuy nhiên cực kỳ chân quý, nhưng nghĩ đến cũng không phải ta và ngươi mọi người chi vật, đừng quên, lúc này ở Viễn Tinh đảo phía trên, thế nhưng mà có mấy vị địa bảng trong chi nhân. Theo một người tu sĩ cười tiếng vang lên, mọi người nghị luận ồn ào thanh âm cũng lập tức chịu dừng lại. Lúc này tụ tập tại trong sơn cốc tu sĩ, đại đa số là tụ hợp sơ kỳ, trung kỳ chi nhân, hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng vẻn vẹn là có hơn 10 người tu sĩ mà thôi. Ở đằng kia tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thanh âm đàm thoại ở bên trong, mọi người cũng không khỏi không thu liếm trong nội tâm tham ý. Trong lòng mọi người minh bạch, đã này khối huyền quang tinh thạch xuất hiện ở đổ đấu chi địa, cái kia đạt được chi nhân, tuyệt đối không phải lúc này ra tay chi nhân. Tần Phượng Minh đem cấm chế mở ra, mới yên tâm dư vị một phen vừa rồi bốn chén vấn tâm trà chỗ hiện công hiệu. Cái này vấn tâm trà, rõ ràng cho thấy đối với tu sĩ có thật lớn chỗ tốt một loại linh trà, mà lại là đối với tu sĩ tâm thần có không nhỏ rèn luyện công hiệu. Nếu như không phải hắn thần hồn dĩ nhiên đạt đến thông thần trung kỳ đã ngoài chi cảnh, vẻn vẹn là một chén kia vấn tâm trà, khả năng tự cần hắn vận chuyển khổng lồ thần hồn chi lực luyện hóa hồi lâu. Khó trách vừa rồi hắn liền ẩm ba chén, mà lại để cho chúng tu sĩ cực kỳ giật mình rồi. Nhưng hắn cũng trong nội tâm minh bạch, loại này đối với thần hồn chỗ tốt, cũng không phải không hạn chế, ba chén về sau, tự tính toán lại ẩm cũng đem vô dụng. Chỉ có thể lại để cho hắn cảm giác thần hồn thoải mái mà thôi, đã không có cái kia rèn luyện chi năng. Xem ra trèo lên Vân La Đài cùng Thiên Khuyết Đài tu sĩ, không chỉ có chỉ là muốn tiếp nhận phần đông tu sĩ khiêu chiến, mà hắn chỗ được chỗ tốt cũng là không ít. Tự xông cái này ba chén vấn tâm trà, Tần Phượng Minh tưởng tượng, coi như là thực sự tổn thất một ít tài vật, nghĩ đến cũng có người nguyện ý. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ một phen về sau, tay một phen, cái kia mặt lệnh bài xuất hiện ở trong tay, thần thức khẽ động, trực tiếp liền chìm vào đã đến lệnh bài ở trong. Hắn trước vẻn vẹn chỉ dùng để linh lực rót vào lệnh bài, kích phát bên trong truyền tống trận, cũng không có xem xét lệnh bài bên trong ẩn chứa tin tức. Nếu không dùng hắn gần đây cẩn thận, tự nhiên sẽ không làm cái này chim đầu đàn sự tình. Nhìn xem lệnh bài bên trong chỗ hiển lộ ra tin tức, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì dị sắc hiển lộ. Trong tin tức ngược lại là có 6 chỗ đình đài giới thiệu, mà lại còn có cái kia 7 tên đang ở Thúy Ngọc Đài bên trong tu sĩ chỗ xuất ra tiền đánh bạc nói rõ. Tuy nhiên coi như là bất phàm chi vật, nhưng đối với Tần Phượng Minh cũng không có gì lực hấp dẫn. Mà trước cùng cùng vũ tranh đấu qua cái kia tên địa bảng trong tu sĩ, lúc này đã mất nơi này sơn cốc. Tại Tần Phượng Minh thăm hỏi lệnh bài trong tin tức thời điểm, đột nhiên trong sơn cốc cái kia chỗ trên đài cao đột nhiên năng lượng chấn động đột khởi. Theo một đoàn tia sáng chói mắt lập lòe, một đạo văn tự đột nhiên xuất hiện ở bệ đá cực lớn huỳnh trên ánh sáng. Tụ hợp cảnh giới yêu đan 5 khỏa, khiêu chiến huyền quang tinh thạch. Tần Phượng Minh nhìn xem màn sáng phía trên chỗ hiện văn tự, bình tĩnh trên khuôn mặt hiển lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn giờ phút này tiểu tính toán muốn vô sự, cũng dĩ nhiên không thể rồi. Trong mắt chợt lóe sáng, cấp tốc xem liếc mặt khác ba tòa đình trên đài chúng tu sĩ tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không nhìn ra là vị kia cùng giai tu sĩ hướng hắn phát ra khiêu chiến. Tần tiền bối, có một vị tiền bối muốn khiêu chiến, không biết tiền bối đối với cái kia 5 khỏa tụ hợp yêu đan có từng thỏa mãn. Vừa rồi tên kia thành đan nữ tu lần nữa chào phía dưới mở miệng nói ra. Ồ, chẳng lẽ cái này còn có thể ra giá một phen sao? Tiền bối đang ở Thiên Khuyết Đài bên trong, tự nhiên có thể đối với mặt khác tiền bối tiền đặt cược có chỗ dị nghị. Nếu như cùng là Thiên Khuyết trước sân khấu bối phận, cái kia không thể sửa lại. Tiền bối nếu như thắng được một trận chiến, tự nhiên có thể triệt hồi tiền đặt cược, ly khai nơi này đình đài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3219, Giao Mãng. 5 khỏa tụ hợp cảnh giới yêu đan tuy nhiên cùng cái này khối huyền quang tinh thạch hơi có không bằng, nhưng Tần Mỗ cũng không hề có dị nghị, tự tốt như vậy rồi. Ánh mắt tinh quang hơi là lập lòe, Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ một phen về sau, không có nói ra mặt khác điều kiện. Đối với hắn người khiêu chiến, hắn tại xuất ra huyền quang tinh thạch thời điểm, đã nhưng chuẩn bị kỹ càng. Nơi này là tụ hợp tu sĩ thi đấu chi địa, dựa vào hắn bản thân chi năng, hắn có đầy đủ tin tưởng có thể đối mặt cùng giai tu sĩ thời điểm dựng ở thế bất bại. Đối với đối phương loại nào tiền đặt cược, hắn ngược lại là không có gì chú ý. Hắn lúc này thầm nghĩ bắt người lập uy, chấm dứt mọi người chi muốn. Đã như vậy, tiền bối có thể trực tiếp tiến vào đến cái kia chỗ đài cao, bên trong có yến tiền bối cáo chi tiền bối như thế nào tiến hành. Nữ tu tựa hồ muốn nhắc nhở Tần Phượng Minh một mấy thứ gì đó, nhưng ý tứ hai cái về sau, còn không có nói ra, chỉ là biểu lộ hơi có lo lắng khom người nói ra. Đối với nữ tu hảo ý, Tần Phượng Minh đáp lại mỉm cười, biểu lộ nhẹ nhõm đứng dậy, thân hình trực tiếp liền hướng về kia chỗ đài cao rơi đi. Lão phu Yến Anh, chính là phụ trách nơi này tranh đấu chi nhân. Không ngờ tới đạo hữu vậy mà lấy ra một khối huyền quang tinh thạch, xem ra đạo hữu là muốn hướng địa bảng chi nhân khiêu chiến. Thủy vừa tiến vào trên đài cao một tầng ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh trước mắt rồi đột nhiên thân thể chợt nhẹ, trước mặt dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh quảng đại dãy núi chi địa. Một gã sắc mặt trắng nõn lão giả lăng không hiện ra, xem Tần Phượng Minh liếc, trong miệng như thế mở miệng nói ra. Chỗ này chỗ, cũng không có cỡ nào nồng đặc linh khí, rõ ràng nơi đây không thể thi triển vượt qua giới định cường đại thủ đoạn công kích. Yến đạo hữu nói quá lời, Tần mỗ cũng không muốn khiêu chiến bất luận kẻ nào. Chỉ là lần đầu tiên ở đây, không có làm cho Minh tất cả đình đài quy củ, lúc này mới lấy ra một khối trên người chân quý nhất chi vật mà thôi. Xem người này tụ hợp hậu kỳ lão giả, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt bình tĩnh mở miệng nói. Ha ha ha, đạo hữu đã có thể còn có như thế quý trọng bảo tài, đủ thấy đạo hữu cơ duyên thâm hậu, thủ đoạn không tầm thường rồi. Tựu là thực sự khiêu chiến địa bảng chi nhân, cũng cực kỳ khả năng. Lão giả cực kỳ cởi mở, xem Tần Phượng Minh, gặp hắn cũng không có hiển lộ quá mức khác thường, trong miệng cũng là nhẹ nhõm hiển lộ mở miệng nói. Ngay tại lão giả trong miệng nói xong thời điểm, một đạo năng lượng chấn động cùng một chỗ, một gã mặc lục bào lão giả rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh cách đó không xa, thân hình vừa mới hiện ra, liền có một cỗ nồng đặc yêu tộc khí tức tràn ngập bày ra. Ồ, dĩ nhiên là mãng di đạo hữu, xem ra yến mỗ phải có một phen may mắn được thấy rồi. Hai vị đạo hữu đã đồng đều đã tiến vào đã đến thi đấu trường, lão phu liền làm theo phép nói nói một hai, hai vị đạo hữu lựa chọn chính là thắng thua tỉ thí, vậy thì không được thi triển ra tay ác độc chém giết đối phương. Nếu như trái với, nghĩ đến hai vị cũng hiểu biết trách phạt chi trọng. Mặt khác nơi này không gian tuy nhiên cực kỳ vững chắc, nhưng hai vị đạo hữu tranh đấu thời điểm cũng không thể tế ra phỏng chế linh bảo loại cường đại chi vật, đương nhiên các vị bổn mạng chi vật tế ra tự nhiên không ngại, nếu như một phương chủ động nhận thua, cái kia tỉ thí cũng lập tức đình chỉ. Không biết hai vị có gì dị nghị không? Rõ ràng yến họ lão giả đối với tiến vào người này yêu tộc cường giả rất tinh tường, nhìn thấy đối phương tiến vào thi đấu chi địa, yến họ lão giả không khỏi biểu lộ nghiêm. Xem liếc Tần Phượng Minh, trong miệng tăng thêm ngữ khí mở miệng nói. Chủ trì tỉ thí lão giả rõ ràng có cảnh cáo tranh đấu song phương chi ý, cũng không có thiên hướng phương nào. Tên này yêu tộc lão giả tu vi vẻn vẹn là tụ hợp hậu kỳ, nhưng đã dám hiện thân khiêu chiến Tần Phượng Minh, mà lại lấy ra 5 khỏa tụ hợp cảnh giới yêu đan, trong đó càng là có một khỏa yêu đan dần hiện ra năng lượng chấn động dĩ nhiên đạt đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, cái này đủ biết được kỳ thật thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Tần Phượng Minh hai người ai cũng không có mở miệng, chỉ là nhẹ gật đầu. Tốt rồi, hai vị đạo hữu có thể tiến vào đến thi đấu chi địa đã bắt đầu. Theo Yến Anh đích thoại nữ nói xong, lão giả thân ảnh hư không tiêu thất không thấy, một đoàn rực rỡ tươi đẹp vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, Tần Phượng Minh hai người quanh người chi địa dĩ nhiên đã đến trong dãy núi chỗ. Song phương cách xa nhau chừng trong vòng 3-4 dặm xa, rõ ràng cấp ra hai người đầy đủ chuẩn bị thời gian. Nha, là mãng di đạo hữu, gần đây cực nhỏ thất thủ mãng đạo hữu đã coi trọng cái này khối huyền quang tinh thạch, xem ra mặt khác chi nhân rất khó có cơ hội rồi. Theo Tần Phượng Minh hai người hiện thân tại khu thi đấu vực bên trong, liền lập tức có một tiếng kinh ngạc thanh âm từ một chỗ đỉnh đài bên trong truyền ra. Theo cái này âm thanh kinh dị chi tiếng vang lên đồng thời, liên tiếp có một hồi nghị luận kinh hô cũng tự vang lên. Mãng di, ở đây rất nhiều tụ hợp tu sĩ vậy mà đều nhận biết. Mà lại nghe chúng nhân nói chỉ, vậy mà tên này tên là Mãng di yêu tộc, còn là một vị thường xuyên tham gia thi đấu, mà lại cực nhỏ thất thủ chi nhân. Đối mặt một gã tụ hợp hậu kỳ yêu tu, Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không quá mức để ở trong lòng. Vốn lấy hắn gần đây cẩn thận, hay vẫn là đem ngân linh thuẫn nắm trong tay. Thân hình khẽ động, như vậy hướng về đối phương chỗ phương vị mà đi. Lão giả kia vừa mới ổn định hạ thân hình, liền rồi đột nhiên trong cơ thể pháp lực vội ùa mà lên, lập tức một mảnh mây mù yêu quái tràn ngập mà hiện, một hồi gió tanh thổi qua, một đạo khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở tràn ngập bốn phía trong sương mù. Nhìn xem hiển lộ ra bản thể một đầu hơn 10 trượng trường, vạc nước chi thô xanh biếc yêu mãng, Tần Phượng Minh thân hình tuy nhiên hơi có giảm bớt, nhưng như trước hướng về phía trước chậm rãi mà đến. Một tiếng hãi người xì xì thanh âm vang vọng, chỉ thấy nồng đặc tanh hôi yêu trong sương mù rồi đột nhiên lục mang chợt hiện mà lên, một cỗ cực kỳ to lớn gió tanh lập tức cuồng cạo mà lên. Trong chốc lát, phương viên mấy trăm trượng phương viên ở trong núi đá đột nhiên lăng không lơ lửng mà lên, tiếp theo bị một cỗ đột nhiên hiện ra cường đại sức lực lớn đột nhiên ném ra ngoài, hướng về Tần Phượng Minh chỗ phương vị mang tất cả tới. Đầu lâu nham thạch giống như đạo đạo lưu tinh kích xạ, mang theo tiêm minh tiếng xé gió, trực tiếp liền oanh kích tại Tần Phượng Minh quanh người chi địa, lập tức liền đưa hắn toàn thân bao phủ tại chính giữa. Đối mặt yêu mãng cái này một lớp công kích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hai mắt nhắm lại mà lên, trong mắt lam mang thoáng hiện. Đứng thẳng không trung, hai mắt xem hướng mang tất cả tới loạn thạch lưu, trong nội tâm đúng mặt yêu tộc cái này một công kích cũng là rất có bội phục chi ý. Những mang tất cả này tới nham thạch nhìn như giống như phía dưới vùng núi phía trên đá vụn, nhưng ở Tần Phượng Minh linh thanh thần mục xem nhìn tới xuống, hay vẫn là nhìn ra những chen trúc này tới đầy trời hòn đá, trong đó càng là cất giấu từng đạo giống như nham thạch năng lượng ngưng tụ chi vật. Mà lại tại những giống như này nham thạch vật trên hạ thể, càng là ẩn chứa có giống như lưỡi dao sắc bén chi vật. Những vật chất này năng lượng thu liếm, tại nồng đặc yêu phong bên trong, mới có thể cùng đá vụn bình thường dùng giả đánh cháo. Nếu như không tra phía dưới, bị như thế công kích tới người, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là thân thể của hắn cứng cỏi đại thắng thông thần sơ kỳ yêu thú, cũng thế tất sẽ có vết thương hiển lộ tại trên thân thể. Hai tay cấp tốc múa mà lên, đạo đạo ngũ thải kiếm mang thoáng hiện mà ra. Đạo đạo tấm lụa kích tránh, như là đầu giải lụa màu phất phới, trực tiếp chuẩn xác không sai công kích tại cái kia đạo đạo che giấu đầy trời đá vụn bên trong năng lượng ngưng tụ chi vật phía trên. Nổ vang thanh âm vang vọng, từng đoàn sáng chói hào quang lập tức lóng lánh mà lên. Đầy trời hào quang bên trong, từng đạo sắc bén phiến trạng lưỡi dao sắc bén rồi đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Quay tròn cao tốc xoay tròn phía dưới, một cỗ bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên mà hiện. Lục mang chợt hiện bên trong, lập tức hóa thành nguyên một đám ma bản giống như lớn nhỏ xanh biếc tròn nhận, cùng đạo đạo mấy trượng chi cự ngũ thải thất luyện rằng co lại với nhau. Hừ, dĩ nhiên là thành từng mảnh yêu mãng lân giáp, xem ra đạo hữu phúc duyên thâm hậu, sắp sửa hóa thành dao mãng rồi. Xem cái kia xanh biếc nhan sắc hiển lộ phiến trạng lưỡi dao sắc bén, Tần Phượng Minh không khỏi hừ nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.